Chương 776, cũng không phải ta. Đã từng, trên Internet tuôn ra một vấn đề như vậy. Là ngươi chính tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi tới, toàn thân trơ trụi, cái gì cũng không có mặc, trong tay chỉ có một cái khăn lông, mà lúc này đây, cửa đột nhiên xuất hiện một người nữ sinh, đặt câu hỏi ngươi phải dùng khăn mặt cản chỗ nào. Đi qua dân mạng đủ loại đáp án sang chọn, sau cùng tuyển ra chính xác cách làm là cản trở mặt. Bởi vì dù sao mọi người phía dưới dáng dấp đều như thế, nhiều lắm thì kích thước đại có chút ít không giống nhau, dù sao mọi tử nhìn cũng là nhìn không nhớ được, chỉ cần không nhìn thấy mặt, hắn cũng không biết ngươi là ai. Mà giờ này khắc này, Tô Lâm tình cảnh tuy nhiên cùng vấn đề này giả thiết có chu tờ tương tự, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Che mặt, vô dụng. Bởi vì Hàn Giao biết hắn. Ngăn lại mặt, cũng vô dụng. Bởi vì Hàn Giao đã gặp. Hàn Giao lúc này ánh mắt rời xuống, trong tay nâng điện thoại di động cũng là ngừng lại tại giữa không trung, ngây người. Mà Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao trên mặt cái kia phong phú biểu tình biến hóa, chính mình cũng ngây người. Ngươi làm gì đâu nhìn lấy Hàn Giao biểu lộ. Tô Lâm xác định cùng khẳng định cộng thêm 10 phần xác nhận là nàng cho hiểu sai bất quá. Người người nàng nội y đi lớn mật tự sướng cùng dùng nàng nội y đi đánh máy bay. Từ tính chất lên nói là không có cái gì có thể phân biệt tính. Nhiều nhất là dâm đãng trình độ sâu cạn hoặc là biến thái bệnh trạng nặng nhẹ vấn đề ai cho nên làm sáng tỏ hiện tại trạng thái chỉ là Hàn Giao vọng tưởng. Loại trước trạng thái mới là sự thật, căn bản chính là dư thừa. Vốn là rất lợi hại mất mặt, giải thích sẽ chỉ làm Tô Lâm càng thêm mất mặt, không bằng cái gì cũng không nói. Ngươi làm gì không gõ cửa thì tiến đến có phải hay không ý đồ đối ta làm loạn, thèm nhỏ dãi thân thể ta rất lâu dù sao người đều ném sạch sẽ, cũng không có cái gì có thể ném, dứt khoát Tô Lâm cũng đừng có mặt, dứt khoát bị cắn ngược lại một cái. Ngươi tắm rửa làm gì không khóa cửa Tô Lâm vốn cho rằng Hàn Giao sẽ hỏi ra hắn vừa mới xoắn suýt cùng muốn vấn đề kia. Không nghĩ tới là, Hàn Giao chỉ là nhìn chằm chằm nàng nội y ý, à, cũng chính là Tô Lâm dưới hông, hỏi ra một cái không có bao lớn dinh dưỡng vấn đề. A Tô Lâm nói, ta quên khóa cửa ta quên gõ cửa vậy ta tắm rửa, ngươi xông vào để làm gì còn không nhanh đi ra ngoài ta muốn hỏi ngươi cái này là chuyện gì xảy ra Hàn Giao lúc này, cũng là cuối cùng phát hiện hai người bọn họ xấu hổ tình cảnh. Lúc này mới tranh thủ thời gian rời chăm chú vào Tô Lâm cái kia cảm thấy khó xử bộ vị ánh mắt. Bất quá, nàng hiển nhiên cũng là có một chút điểm không biết làm sao, dù sao, nàng nhưng không có Tô Lâm dày như vậy ra mặt. Chỉ là để Tô Lâm kinh ngạc là, nàng thế mà không có truy cứu Tô Lâm cầm nàng nội y tự sướng trách nhiệm, mà chính là đem Tô Lâm điện thoại di động đưa tới trước mắt hắn, trầm giọng hỏi. Ngươi nhìn điện thoại di động của ngươi sức dình xạ vợ là cái gì điện thoại di động sức dình xạ vợ nghe được Hàn Giao lời nói, Tô Lâm sững sờ, ngưng thần xem xét, hắn trên trán mồ hôi lạnh bá một chút, giống như là không cần tiền giống như thì xuất hiện. Nha, Tô Lâm màn hình điện thoại di động bảo hộ, 10 phần đặc biệt, lại là một nữ nhân ạ vạ tạ, nhìn kỹ còn rất quen thuộc, lại là một trường tiếu mị hình tự sướng sức dình xạ vợ bên trên tiếu mị không có cái gì biểu lộ, nhìn có chu tờ bảo thủ băng lãnh. Đương nhiên, nói là hoàn toàn như trước đây lãnh diễm cũng rất thỏa đáng. Bất quá, lấy Tô Lâm cái kia biết nữ vô số ánh mắt đến xem, xin xạ vợ bên trong tiếu mị ngược lại càng giống là một người đối điện thoại di động tự chụp lúc, không biết được nên bày ra như thế nào một phó biểu tình khóa toát ra mất tự nhiên. Nhưng là mỹ nữ cũng là mỹ nữ, cho dù không lộ vẻ gì, cũng đủ để khiến người cảnh đẹp ý vui. Làm sắc màn hình bối cảnh. Cùng Tô Lâm điện thoại di động nhan sắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khi sức dình xạ vỡ sáng lên thời điểm, chẳng những không có một chút xíu khó chịu cảm giác, còn vừa đúng tô điểm Tô Lâm mô hình, để nó có loại rực rỡ kinh diễm. Đương nhiên, kinh diễm nhất vẫn là tiếu mị tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái này màn hình bảo hộ là lúc nào đổi A Tô Lâm chính mình thế nhưng là nhớ kỹ hắn màn hình bảo hộ thế nhưng là tự mang, không có đổi qua. Lúc này hắn giao. Dùng cặp kia bị lòng đấu kỵ nhóm lửa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, để còn chưa kịp mở khóa vòi nước hắn phía sau lưng đã ướt đẫm, tóc gáy dựng đứng. Hàn Giao không nói gì, nhưng là nàng biểu lộ thì có thể nói rõ vấn đề rất lớn, không hề nghi ngờ, nàng là muốn hỏi Tô Lâm muốn một lời giải thích. Giải thích đối với Tô Lâm tới nói không là vấn đề, nhưng vấn đề là, Tô Lâm mẹ hắn cũng không biết đây là có chuyện gì a vừa đúng lúc này, Tô Lâm điện thoại di động lại ho ngong vang. Xem xét đến lộ ra, Tô Lâm trên mặt lộ ra một kinh hỉ biểu lộ, thật sự là cứu tinh a. Hắn vội vàng tiếp thông điện thoại, nói, ta Tiếu Mị Tiếu Tổng A Tô Lâm, cái kia Tiếu Mị không đợi Tô Lâm nói hết lời, liền cướp lời nói, ban ngày có chuyện lúc đầu muốn nói với ngươi, nhưng về sau Hàn Giao tiền đến, ta liền không có. Có ý tốt nói cho ngươi nghe. Tiếu Mị ngâng lên chính mình tên, Hàn Giao ánh mắt đống nhiên sắc bén, trong lỗ mũi cũng là phát ra một tiếng im ắng hừ lạnh, dọa đến Tô Lâm thẳng dùng mình, bất quá miệng bên trong vẫn là hướng Tiếu Mị hỏi. Chuyện gì á? Ừ, Tiếu Mị hơi kinh ngạc nói, ngươi còn không có phát hiện sao? Tô Lâm tâm lý mồ hôi, bởi vì hắn nghe thấy Hàn Giao tại mài răng, biết mà còn hỏi, phát hiện cái gì thực? Cái kia Tiếu Mị lặng lẽ chít chít nói ra, điện thoại di động của ngươi lúc đó không phải rơi tại phòng làm việc của ta bên trong sao? Ta nhàm chán liền cầm lấy chơi sẽ, thế nhưng là ta phát hiện ngươi màn hình điện thoại di động bảo hộ lại là nguyên lai xuất xưởng thiết trí, rất là hạ giá. Sau đó ta liền giúp ngươi tìm a tìm, thế nhưng là tìm tới tìm lui cũng không có phát hiện cái gì thích hợp hình ảnh, cho nên ngươi thì tự chụp một chương tự chụp hình, thả ở phía trên ngươi đã thấy a. Tiếu Mị nghe được Tô Lâm lời nói, có chút ít khẩn trương, có chút ít chờ mong, còn có chút ông chủ nhỏ tâm, thiểu hưng phấn. Ta không quá ưa thích tự chụp, cũng không quá hội tự chụp, biểu lộ đập có chu tờ cứng ngắc, đẹp không đẹp mắt Tô Lâm nói một câu. Nhưng là lúc này Hàn Giao trong mắt đột nhiên trừng một cái, dọa đến Tô Lâm tranh thủ thời gian lại bổ sung nửa câu, là đẹp mắt, nhưng ta cô nãi nãi à, ngươi đem ngươi ảnh chụp dán tại điện thoại di động ta bên trên, thì không sợ để cho người khác nhìn thấy sao? Nhìn thấy liền thấy thôi. Tiếu Mị nói một câu để Tô Lâm muốn gặp trở ngại lời nói, mà lại khẩu khí nhẹ nhõm, giống như thật cùng mình không có quan hệ giống như. Đó là ngươi điện thoại di động, cũng không phải ta. Tô Lâm nhanh khóc. Là, đây là điện thoại di động ta, không phải ngươi. Cho nên, bị người khác phát hiện, bị đánh không phải ngươi, mà là ta, vậy ngươi thì không sợ người khác chê cười ta? Tô Lâm hỏi. Người khác chê cười ngươi cái gì? Tiếu Mị rõ ràng là tại chơi xỏ lá, ngươi dùng cái gì màn hình điện thoại di động bảo hộ là ngươi tự do, người nào quản được không chi, ta đều không nói gì thêm, người khác dựa vào cái gì nói ngươi, dựa vào cái gì trò cười ngươi. Chương 777 Phiến tình lời nói. Hàn Giao lúc này, đã bị Tô Lâm cho tức giận xong quyền nắm chặt, cũng không biết là hướng về phía Tiếu Mị còn là hướng về phía Tô Lâm, đốt ngón tay bóp cạc cạc rung động. Tô Lâm thấy cảnh này, thế nhưng là thật đều muốn khóc. Đem ngươi ảnh chụp làm tại trên màn hình điện thoại di động làm screen saver, đây là mấy cái ý tứ một cái ý tứ thôi. Ngươi thích ta à? Tô Lâm còn chưa kịp trả lời, đã đổ nhào giấm lọ Hàn Giao trực tiếp sử xuất một chiêu quỳ hoa đánh tiểu đệ tay, buộc phát ra gấp bội chiến đấu lực, thẳng tiếp một chút viên đạn tại tiểu Tô Lâm cái kia yếu ớt thịt trên khuôn mặt. Sau đó, Hàn Giao thở phì phì quay người xông ra phòng 8, Tô Lâm kêu thảm một tiếng, nhưng bởi vì đối điện thoại, lại không dám phát ra cái gì quá lớn không hài hòa thanh âm, bởi vậy chỉ có thể cắn răng trọi cứng lấy. Tiếu Mị không biết bên này xảy ra bất chắc tình huống, thở phì phò nói, ngươi làm gì gọi bi thảm như vậy? Thích ta? Ngươi rất lợi hại. Ủy khuất sao? Không ủy khuất ta, không ủy khuất ta. Tô Lâm cười khổ nói, cũng chỉ có ta không ủy khuất. Cái kia ủy khuất người nào? Ta vẫn là Liêu Huyền, hoặc là Mục Tuyết Ngô Liêu Liêu. Tiếu Mị lạnh hừ một tiếng, xem thường nói, ta không có cảm thấy ủy khuất, các nàng lại dựa vào cái gì cảm thấy ủy khuất? Ta nói cho ngươi đi, tỷ đã rất lợi hại cho các nàng lưu mặt mũi, không phải vậy ngươi màn hình điện thoại di động bảo hộ không phải ta ảnh chụp, mà chính là hai chúng ta chụp ảnh chung. Tô Lâm, nếu như ta để ngươi cùng ta cùng một chỗ tự chụp, ngươi hội đáp ứng không? Hẳn là sẽ đáp ứng đi, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Tiếu Mị bên kia còn tại liễu lo không ngừng nói đâu, bên này Hàn Giao đột nhiên lại qua mà quay lại, không biết muốn làm gì, hoảng sợ Tô Lâm cũng không dám trả lời. Hàn Giao đầu tiên là đỏ mặt hung hăng chừng Tô Lâm một lát, sau đó bỗng nhiên đưa tay bắt đến Tô Lâm cái kia che chắn lấy phân thân nàng nội y, dùng lực kéo một cái, một thanh đoạt lại qua. Lưu lại Tô Lâm chỉ có thế chạm trong phòng 8, như cùng ở tại đùng đưa trong gió một dạng. Cho dù là Tô Lâm bàn tay lại lớn, cánh tay kia chỗ nào có thể đem cái kia đã ngẩng đầu đỡ ngực, cũng là không chịu thấp cao quý đầu lâu đồ chơi cho hoàn toàn che kín. A là quay người hoặc là cuộn tròn thân thể đi, nhìn quá nương nhóm, lại quá không giống cái đại lao ra, có lẽ vợ ghi lì ổ có thể làm được ra, nhưng là Tô Lâm lại là làm không được. Cứ như vậy bị Hàn Giao cho chăm chú nhìn đi, vậy hắn thật sự là động cũng không phải, bất động cũng không phải. Biến thái Hàn Giao nhìn chằm chằm Tô Lâm, từ trong hàm răng gạt ra như dao sắc bén cũng trực tiếp cắm ở Tô Lâm cái kia yếu ớt lòng tự trọng bên trên hai chữ, nàng cầm chính mình nội y để chạy mất. Mà Tô Lâm cùng tiểu Tô Lâm cùng một chỗ héo. Ngươi nha không biết nói chuyện đừng bảo là a, nói cũng quá trực tiếp, liền không thể huyền chuyển điểm a, nói thế nào ta cũng là cái nam nhân, cũng là có tôn nghiêm. Cùng Tiếu Mị lại đánh 20 phút điện thoại, tranh luận, sau cùng xác định ngày mai đi xem bệnh viện cái kia bị Tô Lâm một chân kem chút phế quỷ xui xẻo, Tô Lâm cũng là một người trở lại phòng ngủ mình. Hắn lớn lên thở dài, tắt tivi, tắt đèn, ngủ thở dài, đây thật là một cái vô cùng gay go ban đêm. Buổi sáng, Mục Tuyết đã đem bữa sáng làm tốt. Bởi vì tối hôm qua lật lại ngủ không được, Tô Lâm vờ ơ y ma thành trễ nhất rời giường một cái. Này, chào buổi sáng Tô Lâm ngáp một cái, lại là không người nào để ý hắn, hắn xoa xoa con mắt, phát hiện trên bàn cơm vờ ơ y ma không có hắn bữa sáng. Làm sao các ngươi đây là không cho ta ăn cơm không có người trả lời hắn. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Bất đắc dĩ, Tô Lâm chỉ tốt tự mình đi nhà bếp kiếm ăn. Hắn chống đỡ một bát tho cờ ga ho cháo đi ra, sau đó ngồi tại trên bàn cơm, mà lúc này đây, Hàn Tiếu Tiếu lại là nhìn lấy Tô Lâm, cười tủm tỉm hỏi, đại thúc, nghe nói điện thoại di động của ngươi thay cái xinh đẹp màn hình bảo hộ, ta nhìn thấy được hay không, cũng đổi một cái mọi người cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, để Tô Lâm tâm hỏng bĩu bĩu đổ mồ hôi lạnh. Mà lúc này đây, Nô Liêu Liêu cũng là mở miệng, buổi sáng thời điểm, biết chuyện này. Nàng cũng là rất tức tối. Tiếu Mị bản ý khả năng chỉ là muốn cường điệu ngươi là thuộc về nàng, hoặc là nàng là thuộc về ngươi, không nghĩ tới muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng là ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đối nàng dung túng, lại làm cho nàng tại trong lúc vô ý thương tổn rất nhiều người, chẳng lẽ ngươi còn không nên coi trọng một chút không? Ngô Liêu Liêu buồn bã nói, đổi lại trước kia ta, nhìn thấy ngươi cùng khác nữ hải tử như thế thân cận, khẳng định đánh ngươi hiện tại sẽ không. Tô Lâm vô ý thức hỏi. Bất quá, Tô Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì không được hậu quả, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, ta không phải ý tứ kia, ta nhưng không có thụ ngược đãi khuynh hướng ngươi đưa thích thích ăn dấm nữ nhân. Lúc này Ngô Liêu Liêu cũng không có đánh Tô Lâm, mà chính là mở miệng hướng về Tô Lâm hỏi. Mà nàng vấn đề này, cũng là đang ngồi chúng nữ, toàn bộ đều quan tâm một vấn đề, toàn bộ đều trừng to mắt, nhìn lấy Tô Lâm. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra. Ta biết do nói như vậy có chu tờ không biết xấu hổ, nhưng là, các ngươi ăn dấm, ta mới có thể an tâm. Ta không có nắm chắc nhất định có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy hạnh phúc, nhưng ta không muốn liền nếm thử cơ hội đều không có. Mục Tuyết lao sư lúc này, đột nhiên mở miệng nói, Tô Lâm, chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta đột nhiên rời đi ngươi sao? Đúng, Tô Lâm thân thể run lên, sau đó nói, ta nói như vậy khả năng rất lợi hại không chịu trách nhiệm, nhưng là ta vợ nở con nở muốn nói. Ta không chỉ có sợ các ngươi sẽ rời đi ta, ta còn sợ ta lại cũng không về được, ta là vô liêm sỉ lại không biết lượng. Sức người, ta hoa tâm, nhưng không có hoa tâm tư bản, hương xa tiền mặt cấp cao biệt thự ta đều không có, dấu ngon dấu ngọt miệng lưỡi dẻo quẹo trong mật thêm dầu thủ đoạn ta cũng không có, ta thậm chí ngay cả một câu có thế hống các ngươi cao hứng lời nói cũng không quá sẽ nói, đương nhiên, nếu có. Đó nhất định là che giấu lương tâm lời nói dối thiết. Nghe được Tô Lâm không biết xấu hổ như vậy lời nói, chúng nữ đều lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ. Ta cũng cảm thấy mình quá tự tư, đã từng bỏ lỡ ta không muốn lại bỏ lỡ, bây giờ có được ta cũng không muốn mất đi, có thể đối mặt dụ hoặc, ta vẫn không có đầy đủ sức chống cự ta có thể khắc chế, nhưng không có tại giữa các ngươi tìm tơ y thăng bằng biện pháp, bởi vậy, ta chỉ có thể lựa chọn thuận tự nhiên trừ phía trước vài câu là nói thật. Đằng sau lời nói, chúng ta liền dấu chấm câu đều không tin ngươi. Tô Lâm không khỏi thương cảm nói, thật vất vả kể một ít thương cảm phiến tình lời nói, các ngươi còn không tin ta, ai làm người thật khó, làm cái nam nhân càng khó, làm thành công nam nhân, càng là khó càng thêm khó. Điểm tâm tan rã trong không vui, Tô Lâm hôm nay muốn đi công ty, bởi vì hắn tối hôm qua đáp ứng Tiếu Mị, hôm nay phải đi bệnh viện nhìn bị Tô Lâm một chân đá thương tổn không may ngoại quốc lão. Tô Lâm vừa mới đến công ty cửa, liền thấy một cái cực kỳ lớn tinh trang bản phụ rụt bạ sủ kệ tổ giỏ trái cây, khoảng chừng cao cơ nửa người, cái này khiến Tô Lâm tâm lý may mắn. Nha, may mắn không phải để cho ta mua, nếu không lời nói, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Chương 778, xin lỗi. nung chiều từ bé cơm ngon áo đẹp, lại là tạo ra được sứ nhi một dạng giòn thân thể. Bất quá là bị Tô Lâm một chân đạp cái ngửa mặt hướng lên trời, vẫn là hắn mẹ thất bại ở một cái thịt trên đệm, thế mà còn có mặt mũi vì thế vào ở địa hải thành phố tốt nhất bệnh viện, nằm tại giá cả sang quý nhất gian phòng. Cỏ, kết quả bệnh viện chỉ là tại cái này tóc vàng xoáy ca trên sống nuôi thiếp một đầu nhất là giá rẻ băng dán cá nhân lớp 911. Có đôi khi, Tô Lâm thật không rõ cái này hắn như thế làm ra một bộ vênh vang đắc ý dương dương đắc ý bộ dáng, đến muốn hướng hắn khoe khoang cái gì, là tiền tài địa vị, vẫn là hắn não tản trình độ. Tô Lâm đoán chừng cái này tóc vàng xoáy ca thương tổn, chỉ sợ còn không có nữ nhân tới đại di mụ thời điểm nghiêm trọng, thì chuyện bé xé ra to và ở bệnh viện, quả thực cũng là ném nam nhân mặt. Đương nhiên, Tô Lâm những lời này chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có làm lấy tóc vàng xoáy ca mặt nói ra. Dù sao, hắn là qua chịu nhận lỗi, hai người là muốn bắt tay giảng hòa, nếu không lời nói, làm sao xứng đáng Tiếu Mị mua lớn như vậy cái giỏ trái cây đâu. Tiếu Mị cũng không có đi theo Tô Lâm tiến bệnh viện, dù sao nàng là Phương Thị tập đoàn tổng giám đốc, thân phận không thích hợp, cho nên Tô Lâm chỉ tốt một cái người đi lên, dù sao hắn ra mặt cũng dày, không sợ mất mặt. Xin lỗi sự tình, cũng là lạ thường đơn giản thuận lợi. Tô Lâm còn chưa kịp mở miệng, mới vừa vào cửa, cái kia tóc vàng xoáy ca thì chỉ Tô Lâm, một bộ kích động bộ dáng, tựa như là nhìn thấy thất lạc đã lâu cha giống như, hỏi, ngươi là Tô Lâm đu nở dê. Tô Lâm gật gật đầu, có chu tờ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ta chính là Tô Lâm há, hôm qua sự tình là ta không đúng, ta không nên không tôn trọng người. Tô Lâm còn không có xin lỗi, cái này tóc vàng xoáy ca lại nhưng đã bắt đầu chịu thua. Cái này khiến đã chuẩn bị kỹ càng vô số lý do thoái thác Tô Lâm, có chu tờ phản ứng không kịp. Kịch vốn không phải như thế tập diễn mới là A chính mình còn không có xuất thủ đâu. Hắn làm sao lại chịu thua đâu, chẳng lẽ đây là hắn hoãn binh chi kế hoặc là hắn sợ hãi mình tại trong bệnh viện, lại đánh hắn một trận chính mình là như vậy không có tố chất người sao. Tô Lâm suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy chính mình rất có tố chất. Bất quá, Tô Lâm cũng không phải bình thường người. Mặc dù đối phương không có dựa theo kịch bản nội dung cốt truyện bình thường phát triển, nhưng là chính hắn cũng không phải phổ thông diễn viên A không có việc gì, không có việc gì. Tô Lâm không quan trọng khoát khoát tay, nói, chúng ta Trung Hoa dân tộc truyền thống phẩm chất tốt một trong cũng là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta thì đại nhân đại lượng không trách người. Tô Lâm không nhìn thấy là, nằm tại trên giường bệnh, bên dưới chăn, tóc vàng xoáy ca tay đã bóp thành quả đấm, nhưng là trên mặt hắn vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn lấy Tô Lâm, thiếu rất là hư ngụy. Nếu như không phải lão bản đã thông báo, hắn mới sẽ không cho Tô Lâm sắc mặt tốt nhìn đây. Hai người gặp gỡ là như thế hài hòa, xin lỗi kết thúc, Tô Lâm cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ, mà tóc vàng xoáy ca cũng không có để lại Tô Lâm ăn cơm chưa ý tứ. Tô Lâm biểu thị còn có chuyện muốn đi, tóc vàng xoáy ca thì thuận lý thành chương biểu thị vui vẻ đưa tiễn. Xin lỗi thì vui vẻ như vậy kết thúc. Tô Lâm đi ra cao cấp phòng bệnh, hơi do dự một chút, thì hướng về Tần Tâm Vũ văn phòng mà đi. Đến bệnh viện không nhìn tới nàng, đoán chừng nha đầu kia lần sau gặp mặt hội mắng chết chính mình đi. Nhưng là, kỳ quái là, Tần Tâm Vũ vờ ơ ý mà không tại phòng làm việc của mình. Tô Lâm nhíu nhíu mày, thì hướng về Tần Tâm Vũ phòng thí nghiệm đi đến. Trong bệnh viện, những y tá kia đối Tô Lâm cũng là hết sức quen thuộc, mọi người đều biết hắn cùng Tần Tâm Vũ quan hệ. Cho nên cũng không nhận được ngăn cản cùng đề ra nghi vấn. Rất nhanh, Tô Lâm liền đến phòng thí nghiệm cửa, gõ gõ cửa, lại là không có người đáp lại. Chẳng lẽ không tại Tô Lâm vô ý thức chật chật chốt cửa, phát hiện răng rắc một tiếng, phòng thí nghiệm đại cửa bị mở ra. Tô Lâm liền vào qua, kết quả phát hiện Tần Tâm Vũ một người thất hồn lạc phách ngồi trên ghế, hai mắt vô thần, liền Tô Lâm tiến không có cửa đầu phát hiện. Tô Lâm đi đến Tần Tâm Vũ trước mặt, đem rơi xuống tại Tần Tâm Vũ dưới chân mấy trường văn kiện nhặt lên, đặt ở một bên trên mặt bàn, sau đó nhíu mày nhẹ giọng hỏi, làm sao. Tần Tâm Vũ nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Lâm, nhất thời hoa một tiếng, khóc lên. Làm sao đừng khóc ca, nói cho ta biết, ai khi dễ ngươi. Tô Lâm hỏi. Hoa ô, Tô Lâm nói chưa dứt lời, nói chuyện Tần Tâm Vũ khóc càng lớn tiếng, nàng lập tức ôm lấy Tô Lâm eo, đem đầu chôn ở Tô Lâm bên hông. Sau đó lên tiếng khóc lớn lên. Ngoan, không khóc. Tô Lâm sở lấy Tần Tâm Vũ cái kia mềm mại một đầu tóc xanh tóc dài, trong lòng cũng là kỳ quái Tần Tâm Vũ đến làm sao vì cái gì, Ô ô ô, ta đối nàng tốt như vậy, nàng tại sao muốn gạt ta, vì cái gì, ta lại không có làm có lỗi với nàng sự tình, đến chuyện gì xảy ra? Tô Lâm lần nữa trầm giọng hỏi. Mà lúc này đây, Tần Tâm Vũ cũng là ngẩng đầu, nghẹn ngào, đứt quãng nói đến. Nguyên lai, ngay hôm nay buổi sáng, nàng đến phòng thí nghiệm thời điểm, phát hiện nàng phòng thí nghiệm loạn cả một đoàn, mà nàng những nghiên cứu đó thành quả cùng tư liệu toàn bộ đều bị người bao phủ không còn. Nàng mượn nhờ Tô Lâm chế tạo ra cái kia mấy khỏa ủng có thần kỳ năng lực dược tề cũng là toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng là bị tà cờ, thế nhưng là kết quả phát hiện lại không phải, bởi vì cái gì vật quý trọng cũng không có ném, chính là nàng gần nhất thành quả nghiên cứu sở hữu tư liệu, đều không có. Làm những này còn không kinh động bệnh viện người khác, trừ Tần Tâm Vũ, toàn bộ địa hải thành phố trong bệnh viện chỉ có một người. Cái kia chính là Tần Tâm Vũ trợ thủ Mã Lam. Tô Lâm, ngươi nói nàng tại sao muốn làm như vậy? Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm, giống như là một đứa bé một dạng, khóc nước mắt như mưa. Ta thấy mà yêu hỏi, ta bình thường đãi nàng không tệ à, cũng không có làm cái gì có lỗi với nàng sự tình, nàng vì cái gì phải đối với ta như vậy? Đơn giản là hai nguyên nhân tên cùng lợi. Tô Lâm nói, ngươi cái này nghiên cứu, nếu như thành công, hội mang cho ngươi đến nhiều đại danh khí tới nỗi nói lợi đâu. Dĩ nhiên chính là tiền tài phương diện. Tô Lâm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Tần Tâm Vũ trợ thủ Mã Lam hắn cũng đã gặp mấy lần, mặc dù không có nói qua bao nhiêu lời nói, nhưng là lấy Tô Lâm phán đoán, nàng hẳn không phải là dạng này người mới đúng a, cái này bên trong sợ là có cái gì ẩn tình. Đương nhiên, đây cũng là Tô Lâm suy đoán. Dù sao, người cuối cùng sẽ biến hóa, Tô Lâm nói không chừng cũng có nhi nở nhờ mở thời điểm. Vậy nàng là vì cái gì? Tần Tâm Vũ hỏi. Hiện tại còn không xác định, Tô Lâm nói, bất quá, đã nàng đã ăn cắp ngươi thành quả nghiên cứu cùng tư liệu, khẳng định như vậy là có mưu đồ, chúng ta yên lặng nhìn biến liền tốt. Chương 779, Cà Gem. Ừ, Tô Lâm đề nghị, Tần Tâm Vũ cũng không có phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những nghiên cứu đó thành quả cùng tư liệu mặc dù trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất một vòng vẫn là Tô Lâm. Không có Tô Lâm cung cấp nguyên liệu, những cái kia nghiên thành quả thì cùng giấy lộn không hề khác gì nhau. Mà lại, vì giữ bí mật, Tần Tâm Vũ cũng không có đem Tô Lâm cung cấp nguyên liệu ghi lại ở phía trên, hắn chỉ là đơn thuần làm một cái tiêu ký SL bị nàng xưng là SL vật chất, tức Tô Lâm tên viết kép tên gọi tắt. Liền xem như những người kia có ý khác, cũng khẳng định tìm không thấy loại thiên hạ này độc nhất vô nhị, chỉ có Tô Lâm một người có SL vật chất. Đừng lo lắng, Tô Lâm vô vô Tần Tâm Vũ vai, sau đó nói, bọn họ khẳng định hội có hành động, đến lúc đó chúng ta lấy tính chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, ta biết yên tâm. Tốt, Tần Tâm Vũ nói, chỉ là bị chính mình tín nhiệm nhất người phản bội, loại cảm giác này thật rất khó chịu. A-đu-n-g-v-e-a, Tô Lâm ánh mắt thâm thúy, không khỏi gật gật đầu, đã từng hắn, cũng bị chính mình tín nhiệm nhất người phản bội qua. Nếu như không phải hôm nay sự tình, Tô Lâm sợ là đời này đều không muốn nghĩ dậy chuyện này. Tô Lâm ừ, ta trong nghiên cứu đoạn, làm sao bây giờ? Tần Tâm Vũ hỏi. Ách, Tô Lâm nhìn lấy Tần Tâm Vũ, nói, ngươi muốn làm sao xử lý? Đương nhiên là muốn tiếp tục nghiên cứu a, vậy cũng chớ từ bỏ a, thế nhưng là ta không có nguyên liệu a. Nghe được Tần Tâm Vũ lời nói, Tô Lâm tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, nói, ta có a. Ách, Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, thì cảm giác mình hạ thân mát lạnh, sau đó quần liền bị Tần Tâm Vũ nhanh nhẹn giải khai. Ngay sau đó, Tô Lâm cũng cảm giác được mình bị một đôi ấm áp tay nhỏ bắt lại, sau đó dưới bụng, một đoàn nhiệt hỏa cũng là không ngừng dâng lên. Buổi tối hôm qua Tô Lâm thế nhưng là bị Diêm Đông Nhi, Hàn Tiếu Tiếu cộng thêm Hàn Giao thay nhau treo chọc giày vò, trong thân thể thế nhưng là tích xúc đại đem hỏa khí. Hắn hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ thẫm, một cái tay trực tiếp đè lại Tần Tâm Vũ đầu. Nô rất nhanh, Tô Lâm thì cảm giác mình bị một đoàn ôn nhu ướt át chỗ bao quanh, cái kia khoa trường xúc cảm, cùng sảng khoái cảm giác, để Tô Lâm nhịn không được phát ra trận trận rên rỉ thanh âm. Mỹ hảo thời gian, luôn luôn giống như lưu lượng, trong lúc bất chi bất giác liền không có. Tô Lâm chính mình đạt được buông lỏng, mà Tần Tâm Vũ cũng là đã được như nguyện đạt được mình muốn nguyên liệu, hai tâm tình người ta đều thập phần vui vẻ. Tuy nhiên tư liệu không, nhưng là những tài liệu kia đều là Tần Tâm Vũ tự mình một người chỉnh lý, cho nên tuy nhiên không, nhưng là nàng trong đầu còn. Mà chỉ cần có Tô Lâm cung cấp nguyên liệu, nàng từ nóng có thể chế tạo ra những gen đó thuốc thử. Mà lại, có phía trước mấy lần kinh nghiệm, Tần Tâm Vũ hoàn toàn có lòng tin có thể cho gen thuốc thử hiệu quả biến càng thêm xuất chúng, so trước kia càng thêm cường đại. Tần Tâm Vũ cũng không có báo động, không phải nàng không muốn báo động, mà là bởi vì nàng biết, liền xem như báo động cũng vô dụng. Đã đối phương dám động thủ, mà lại là như thế không có dấu hiệu nào động thủ, như vậy nói rõ bọn họ khẳng định đến có chuẩn bị, hoặc là nói là đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, coi như Tần Tâm Vũ báo động, đoán chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, phản cũng không phải trang làm sự tình gì cũng không có phát sinh, để cho địch nhân nghi thần nghi quỷ tốt. Có đôi khi, người mất không có phản ứng, bọn họ còn tưởng rằng là chính mình cờ ơ mở tới đồ vật là giả đâu, cho nên người mất một điểm cũng không lo lắng. Người chính là như vậy mâu thuẫn thể. Bởi vì sợ bệnh viện không có chỗ đậu xe, hôm nay Tô Lâm lúc ra cửa đợi, cố ý cùng Hàn Giao muốn nàng cảnh chìa khóa xe. Cho nên Tô Lâm căn bản là không có qua sinh ý nóng nảy trong bệnh viện một bên tìm kiếm thiếu đáng thương chỗ đậu, mà chính là thoải mái lại không thèm nói đạo lý đứng ở cửa chính lối đi bộ bên trên. Xe cảnh sát, cũng là như thế tùy hứng. Vốn cho rằng Tiếu Mị hội trong xe mở ra điều hòa không khí chờ mình, không nghĩ tới là Tô Lâm vây quanh xe chuyển hai vòng cũng không thấy người nàng ảnh, đang muốn đánh nàng điện thoại, đã thấy Tiếu Mị từ bệnh viện đối diện môn một nhà tiểu siêu thị bên trong chậm rãi tản bộ đi ra, còn một tay giơ một cây hình dáng quái dị để Tô Lâm càng thêm mồ hôi rơi như mưa cả rem. Mẹ nó, hiện tại thương gia có chu tờ mặt mũi có được hay không? Dạng này rất lợi hại khiến người ta thẹn thùng có được hay không? Hội làm hư tiểu hài tử có được hay không? Một cây nước đá mẹ hắn lớn lên theo chuối tiêu giống như, mà lại mang theo điểm đường cong, phía trên nhất cũng không biết là ô mai tương vẫn là sốt cà chua vật gì, phấn hồng sắc, Tiếu Mị tựa hồ thật thích mùi vị đó, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy, vừa đi, một bên dùng sức toát ra toát, liếm a liếm, để vừa mới thư giãn một tí, một bụng bẩn thỉu Tô Lâm nhất thời lại thú huyết sôi trào, thân thể lại có hóa thành cầm thú xúc động. Cái kia vừa mới an tĩnh lại tiểu Tô Lâm, lúc này, vợ ơ y ma ẩn ẩn lần nữa có chiến đấu một phát xúc động. Muốn hay không như thế ra sức cá ngươi làm gì qua Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt hỏi. Nóng, đi mua hai cây cà rem ăn. Tiếu Mị nói ra. Ngươi còn ăn cà rem? Tô Lâm kinh ngạc nói. Nhìn lấy Tô Lâm biểu lộ, Tiếu Mị liền biết Tô Lâm lầm sẽ tự mình. Ngươi có ý tứ gì a? Tiếu Mị hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Cái gì gọi là ta còn ăn cà rem? Ta liền không thể ăn cà rem? Ta khi còn bé, trong nhà cũng rất nghèo có được hay không? Ta cũng không phải sinh ra tới ngay tại phương gia, ta khi còn bé qua rất lợi hại khổ, mua hè có cà rem ăn, ta thì rất vui vẻ không? Ta không phải ý tứ này, Tô Lâm giải thích nói. Vậy ngươi là có ý gì? Tiếu Mị lạnh hừ một tiếng. Ha ha, đây là cái gì cà rem? Ta trước kia tại sao không có gặp qua? Tô Lâm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mới ra thẻ bài, chuối tiêu ô mai vị, rất lâu không ăn, cảm giác còn ăn rất ngon. Tiếu Mị đem một căn khắc còn bọc lấy bao trang túi cái gọi là cà rem 10 phần ha ho for nz đưa cho Tô Lâm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì đi ra, vậy cái này căn thì cho ngươi đi, chuối tiêu quả dứa vị. Dựa vào, hóa ra hai cây đều là mua cho mình, liền đồ ăn vặt cũng là mua hai phần, Tô Lâm cũng là say. Chỉ là nàng như thế ăn, lại vẫn không dài béo. Tô Lâm rất là kinh ngạc. Đương nhiên, đây là hâm mộ không đến, có ít người trời sinh cũng là nhận thượng thiên yêu quý. Nhìn lấy nàng một mặt hưởng thụ mút lấy cái kia cà rem, Tô Lâm luôn cảm thấy phía dưới vừa mới lắng lại một nơi nào đó lại mẹ hắn bắt đầu ở dục dịch. Mà lại, nhìn nàng ăn là một loại hưởng thụ, nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn thấy Tiếu Mị đưa cho mình cái kia một cây, Tô Lâm cũng rất là buồn nôn, cái kia... Ngươi không cảm thấy thứ này hình dáng có điểm lạ sao? Kỳ quái, Tiếu Mị một mặt không hiểu, sau đó nhìn xem cà rem, nói, giống chuối tiêu, là rất khó chịu, tại côn bên trên còn có chút không thành thật. Chương 780, ngẫu nhiên gặp. Không phải, ta biết nó giống chuối tiêu, ta nói là, trừ chuối tiêu, nó còn giống điểm khác đồ vật, Tô Lâm giải thích nói. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy a? Muốn ăn thì tranh thủ thời gian ăn, không ăn cho ta. Tranh thủ thời gian, nhanh hóa, phơi chết ta. Tiếu Mị không nói lời gì, cũng không biết là có chủ tâm còn là cố ý, nếu không phải là có chủ tâm thêm cố ý, đưa nàng liếm nửa ngày cái kia cây cà rem nhét vào Tô Lâm trong tay. Ách làm gì đem ngươi cho ta làm sao chê ta bẩn? Tiếu Mị lạnh hừ một tiếng, một bên cầm chìa khóa xe, vừa mở cửa. Sẽ không, sẽ không, làm sao lại thế? Tô Lâm rất lợi hại không tiết tháo chê cười nói. Sẽ không vậy sao? Ngươi không ăn tiếu mị mở ra xe khóa, lại là không có lên xe, mà chính là nghiêng người sang quay đầu nhìn lấy Tô Lâm, một mặt ngượng ngùng, nhưng càng nhiều là đúng một loại nào đó thăm dò kết quả chờ mong. Nói thực ra, ngươi nếu để cho Tô Lâm hôn tiếu mị miệng, Tô Lâm chắc chắn sẽ không có mảy may do dự, lập tức thì gặm phải qua. Đương nhiên, để Tô Lâm ăn kem cà gem, ải sở cờ dễ ảm lời nói, hắn cũng có thể sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng là lần này tiếu mị để Tô Lâm ăn thứ này hình dáng thật sự là Tô Lâm hoàn toàn không có ngoạm ăn a, không biết vì cái gì, khí trời rõ ràng rất nóng, nhưng là Tô Lâm lại cảm thấy chung quanh nhiệt độ chợt hạ. Tiếu mị trên thân sát khí dần dần dày, Tô Lâm không khỏi chiến tranh lạnh, nhắm mắt lại, ăn thì ăn thôi, thích xem nàng nổi tiếng tiêu, chẳng lẽ Tô Lâm về sau thì thật không nổi tiếng tiêu loại nước này? Quả bất quá Tô Lâm thấy thế nào cái này cây cà gem thế nào cảm giác nó quá quen thuộc lại quá không vừa mắt, so sánh chuối tiêu, ta cảm thấy nó càng là giống là mình tiểu đệ đệ, cẩn thận Tô Lâm vừa mẹ hắn ngậm đến miệng bên trong, còn không còn đếm ra cái này cái gọi là cà gem là cái gì vị đạo. Đến đâu, sau lưng đột nhiên nổ vang một thanh âm, hoảng sợ Tô Lâm cắn một cái đoạn tiểu đệ đệ. Nhà ai đàn bà như thế phóng đãng, trên đường cái hô to hài hòa từ ngự ai nhìn lại, Tô Lâm không khỏi sững sờ. Một là bởi vì Tô Lâm nhìn thấy một cố bình thường tại trên đường cái tuyệt đối rất ít gặp trắng đoán như tuyết phe ra gì chạy chậm, hai là bởi vì Tô Lâm nhìn thấy một cái nhìn quen mắt mỹ nữ từ nhỏ chạy lên ưu nhã bước ra tới. Cái kia trắng như tuyết bắp đùi, thon dài, cái kia giày cao gót bên trong chân ngọc, hoạt bát. Màu trắng tiểu thắt lưng cùng màu trắng quần đùi trung gian lộ ra một đoạn chói mắt da thịt, giống trong gió nhẹ dập dờn cành liễu một dạng tinh tế, tự nhiên treo chọc khẽ với cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp mềm mại tóc dài, khuynh quốc khuynh thành, thiên thiên ngọc chỉ lấy xuống ngăn trở đại nửa gương mặt màu trà kính dâm, lộ ra cái kia như vì sao sáng chói con mắt, quả thực là hại nước hại dân. A nữ nhân sau khi xuống xe, vội vàng nhìn thấy tại hắn trước xe ngã sấp xuống một đứa bé. Phát hiện tiểu hài tử kia không có việc gì, nàng cũng là buông lỏng một hơi. Tiểu hài tử dọa đến hoa hoa khóc lớn, một cái 30 tuổi ra mặt phụ nữ cũng là chạy tới tháng ôm tiểu hài tử, không ngừng theo xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân nói xin lỗi. Một cái khẳng định không đến 30 tuổi, liền có thể lái nổi phe ra di chạy chậm nữ nhân xinh đẹp, hoặc là nàng nhà rất có tiền, hoặc là bao dưỡng nàng nam nhân rất có tiền, phụ nữ kia cũng biết nữ nhân nàng khẳng định đắc tội không nổi. Bất quá, Tô Lâm biết nàng được bao nuôi khả năng là không. Tới nơi nói phụ nữ nói xin lỗi nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là bởi vì tiểu hài tử đột nhiên chạy đến trên đường cái, nếu không phải nữ nhân xinh đẹp phanh lại kịp thời lời nói, đoán chừng cái kia bé trai chỉ có thể qua tìm thượng đế đưa tin. Ha, có thể, người Tô Lâm nhìn lấy cái này đặc biệt trung tình tại màu trắng nữ nhân, ấn tượng có thể nói là 10 phần khắc sâu. Tô Lâm không nghĩ tới. Vậy mà lại ở cái địa phương này nhìn thấy nàng. Đi theo Hạ Khả Nhân bên người là cái kia cùng Tô Lâm giao thủ qua Khôi Ngô nữ tử, nàng một tay không tốn sức chút nào từ trong xe đưa ra một cái siêu đại cá giỏ trái cây. Mà lúc này đây, Hạ Khả Nhân cũng là nhìn thấy một bên cách đó không xa Tô Lâm, khoe miệng nàng pha cờ hoa ra một cái mỹ diệu đường cong, sau đó hướng về Tô Lâm đi tới. Chúng ta lại gặp mặt, Hạ Khả Nhân nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Nàng là ai? Tô Lâm vẫn không nói gì, tiếu mị liền đã mở miệng. Tô Lâm không cần quay đầu lại, cũng có thể biết tiếu mị trên mặt địch ý chật chật chật, có tân hoan quả nhiên sẽ đem cựu nhân quên mất không còn một mảnh, Hạ Khả Nhân nói ra. Tô Lâm đương nhiên biết Hạ Khả Nhân câu nói này, nói là Tô Lâm quên Hạ Khả Tâm. Bất quá, tiếu mị không biết ta, nàng còn tưởng rằng đây là Tô Lâm lại ở nơi nào thiếu phong lưu trái. Quả nhiên là cái người vô tình a, chính mình không có bản sự bắt lấy nam nhân tâm, còn trách người khác. Tiếu mị bĩu môi, khinh thường nói ra. Ách, Hạ Khả Nhân rõ ràng là sững sờ một chút. Người im miệng, Tô Lâm giật mình, tranh thủ thời gian đối tiếu mị nói một câu. Nàng thế nhưng là biết Hạ Khả Nhân thân phận, nàng thế nhưng là một cái vô pháp vô thiên nữ nhân, muốn là tiếu mị chọc giận nàng, Tô Lâm nhưng lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Mà Tô Lâm chính mình cũng không có lòng tin có thể ngăn được Hạ Khả Nhân. Ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên Tô Lâm trái tim nhỏ dốc sức nhảy, nhưng là hắn quả thực là không có sau này rút lui nửa bước, nam nhân sĩ diện, đây là hư vinh. Liên như là tại sói cùng dê hai loại nghề nghiệp bên trong làm ra một lựa chọn, phần lớn nam nhân đều sẽ chọn sói, nếu không liền sẽ có một loại tại game online chúng tuyển cái nữ tính nhân vật, đi đến chỗ nào đều bị chửi trưởng thành yêu cảm giác. A Hạ khả nhân tiếu tiếu, nhưng là nàng tiếu, nhưng vẫn là rất lạnh, Tô Lâm từ hắn trong ánh mắt, cảm giác không thấy mảy may ý cười. Ngươi nói ta muốn làm gì? Hạ khả nhân nói, ta mang theo giỏ trái cây, đến bệnh viện. Ngươi nói ta là làm cái gì? Ngươi có bằng hữu thụ thương? Tô Lâm hỏi. Không liên quan gì đến ngươi. Hạ khả nhân no y bất quá, Tô Lâm ngươi đầy đủ có thể. A Hạ khả nhân tiếu, trước mấy ngày để một cái cảnh hoa không nói lời nào, nàng liền không nói lời nói. Hôm nay đổi một nữ nhân, ngươi không để cho nàng nói chuyện, nàng liền không nói lời nói. Chậc chậc chậc, thật rất lợi hại có thể. A cái này không liên quan gì đến ngươi. Tô Lâm no y ửng, cũng là Hạ khả nhân nhìn Tô Lâm liếc một chút. Sau đó đem ánh mắt rơi vào tiếu mị trên thân, sau đó nói, cái này nhất định chính là phương thị tập đoàn tổng giám đốc tiếu mị đi. Ngươi là ai? Tiếu mị hỏi. Khanh khách Hạ khả nhân mỉm cười, nói, ta là người như thế nào, đến lúc đó ngươi liền biết, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong, ngay tại Tô Lâm đề phòng, tiếu mị hiếu kỳ trong ánh mắt, quay người hướng về bệnh viện đi đến, cái kia khôi ngô nữ người như là bảo tiêu mở dạng. Một tay mang theo hoa quả lửa Izo theo thật sát phía sau nàng. Cùng Hạ khả nhân ngẫu nhiên gặp, để Tô Lâm không thể không cùng tiếu mị giải thích. Đương nhiên, Tô Lâm là không sẽ cùng Hạ khả nhân khủng bố nói cho tiếu mị, chỉ là nói với tiếu mị chính mình cùng Hạ khả nhân không quen. Bất quá, đối với Tô Lâm như thế sức sẹo giải thích, tiếu mị rất rõ ràng là không tin. Bằng không, đối phương làm sao có thể ngay cả mình đều biết đâu, nhưng là Tô Lâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, nàng và Hạ khả nhân thật không quen, hai người tính toán đâu ra đấy, cũng liền đã gặp mặt hai lần mà thôi. Chương 781, ta chuẩn bị không ít nhiệt tường. Tô Lâm hỏa, vô cùng hỏa. Không, nói cho đúng là Tô Mộc Mộc hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đái Na album mới tuyên bố. Một khúc về Lan. Liền đem Tô Lâm đẩy hướng tin tức đầu đề. Mà về Lan lượng cùng thử nghe lượng cũng là trong nháy mắt quét ngang khắp cầu. Mỗi ngày dễ nghe, thiên thiên yên lặng, cờ cờ âm nhạc chờ giới ca hát âm nhạc bảng danh sách. Thậm chí có người hiểu chuyện, đem Tô Lâm trước đó thân phận tin tức toàn bộ đều điều tra ra được. Tỉ như Đái Na lần thứ nhất tại địa hải thành phố ca nhạc hội, Tô Lâm biểu diễn cái kia trấn hám nhân tâm vũ đạo. Nói tóm lại, Tô Lâm lớn nhất là một cái không phải nghệ nhân người bình thường. Hoàn toàn lừa A Cha ý tới. Đối với cái này, Tô Lâm cũng không có quá để ý lúc này hắn, chính trong phòng làm việc không kiêng nể gì cả đấu địa chủ đây. Cái kia thỉnh thoảng bay ra bên ngoài phòng làm việc mặt qua qua nở bên trên vương tạc ta đoạt mấy cái tử, không một không tỏ rõ lấy Tô Lâm phách lối. Bất quá, bên ngoài phòng làm việc diện nhân lại là không có một cái nào lộ sẽ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hiển nhiên đối với cái này mười phần thích hứng. Tô Lâm, ngươi có biết hay không ngươi hỏa? A một bên tiếu mị nhìn lấy máy tính, không ngừng lật xem bình luận, sau đó đối Tô Lâm nói ra. Đó là nhất định phải Tô Lâm thuận miệng đáp nói, ta là không lăn lộn làng giải trí, muốn là ta qua lăn lộn làng giải trí, con ở có người kha cờ đường sống sao? Khẳng định là làng giải trí nóng nhất thiên vương A cắt ngươi thật không biết xấu hổ, nếu không phải là người nhà Đái Na, ngươi có thế lư A cha y tới sao? Tiếu mị phản bác. Nếu không phải ta diễn tốt, Đái Na vì cái gì tìm ta? Tô Lâm tự đắc nói, đó chỉ có thể nói nàng có ánh mắt mà thôi. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn đổi tên gọi Tô Mộc Mộc ca? Tiếu mị hỏi nói, Tô Lâm không phải thật là dễ nghe sao? Bởi vì ta không muốn nổi danh á. Tô Lâm nói, ngôi sao có cái gì tốt ăn và ngủ đều có người chú ý, ngươi phạm cái sai lầm nhỏ lầm, thì mẹ hắn bị những phạ phạ dạ gì đó vô hạn phóng đại, không tối ngươi. Ta vẫn cảm thấy làm tiểu thí dân tốt, không oán không oán. Tự do tự tại. Đây cũng là ta đáp ứng giúp Đái Na điều kiện, cái kia chính là không có khả năng bại lộ ta tên thật. Ngươi ngươi ngươi, làm sao đều là ngươi? Có lý. Tiếu mị trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nghiêm mặt nói, cỡ lò sở công ty đại biểu, nghe nói đã đến, mấy ngày nữa, bọn họ liền chuẩn bị bắt đầu cùng đều đại công ty tập đoàn tiếp xúc nói chuyện hợp tác, chúng ta có nắm chắc không? Cái này chính ta cũng không biết, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tô Lâm nói thật. Ta cũng thật tò mò cái này cờ lọ sở công ty người phụ trách đến là ai, vợ y ma nhận biết ta đã đối phương nói Tô Lâm tên, cái kia tối thiểu là nhận biết Tô Lâm, hoặc là chú ý qua Tô Lâm, nếu không vì cái gì không nói cái khác người, hết lần này tới lần khác nói hắn đâu tính toán, đến lúc đó rồi nói sau Tiếu Mị cũng là thở dài. Nói thật, trong nội tâm nàng cũng không có tức giận. Phương thị tập đoàn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng không phải là nói cờ lọ sở công ty thì nhất định muốn tìm bọn hắn. Cùng Phương thị tập đoàn thực lực chênh lệch không nhiều tập đoàn đều tốt mấy nhà, thậm chí còn có mấy nhà ẩn ẩn so sánh thị tập đoàn còn lợi hại hơn. Có câu nói xong, trong tương lai, người nào nắm giữ nguồn năng lượng, người đó là bên thắng. Riêng là loại này tiểu mới nguồn năng lượng, càng là các quốc gia chỗ truy cầu. Phương thị tập đoàn minh bạch đạo lý này, hắn công ty tự nhiên cũng minh bạch. Cho nên, đây mới là bọn họ chen vỡ đầu, cũng muốn lấy được cùng cờ lọ sở công ty cơ hội hợp tác. Thậm chí, vì thế những công ty đó cùng tập đoàn không tiếc giết người phóng hỏa, lấy đạt được cơ hội. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị nói không chừng đều bị bọn họ cho giết chết đây. À ngay lúc này, Tiếu Mị đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu thanh âm, trong thanh âm tràn ngập không hiểu chi tình. Làm sao Tô Lâm lúc này, cũng là đem sung sướng đậu cho ấn xong, cho nên đóng cửa cửa trò chơi đại sảnh, đứng dậy hỏi. Ngươi đầu để lại bị bạo Tiếu Mị một mặt kỳ quái nói ra. Cái gì Tô Lâm sững sờ, bị bạo tuy nhiên Tô Lâm rất lợi hại không thèm để ý những hư danh đó loại hình, nhưng là mình vừa mới lên đầu đề, phần ít còn không có ngồi ấm chỗ. Tại sao lại bị người bạo chết đâu, hắn có cái gì làm cái gì khi dễ tiểu tức phụ, hoặc là người người oán trách sự tình. Chẳng lẽ lại có Vina Ho nổi danh nghệ nhân, vì kéo ta xuống nước, không tiếc hít thuốc phiện hoặc là qua triệu gà chính mình báo cáo chính mình sao Tô Lâm hiếu kỳ hỏi. Không là là một cái tên là Tiêu Kiến Quốc thầy thuốc nói mình đi qua nhiều năm nghiên cứu, đã tại sinh vật tái sinh phương diện đạt được rất lợi hại đại đột phá, hiện tại đã nghiên cứu ra một loại gen thuốc thử, có thể tại không tổn hại nhân thể tiền đề phía dưới, mức độ lớn nhất kích phát nhân thể tiềm lực, đề cao người sức khôi phục. Hả? RUNG, hắn đem tại hậu thiên, cũng chính là thứ 5 thời điểm, tuyên bố tin tức chiêu đãi hội, lấy triển lãm chính mình thành quả nghiên cứu người kia là ai, nghe hảo lợi hại bộ dáng A Tiếu Mị tự lẩm bẩm. Bất quá, Tô Lâm nghe được về sau, mi đầu lại là không khỏi nhăn lại đến, hắn tựa hồ bắt lấy cái gì trọng điểm. Mà vừa lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Lâm xem xét, phát hiện là Tần Tâm Vũ đánh tới, Tô Lâm nhất thời rộng mở trong sáng. Tiêu Kiến Quốc sói xuất động Tần Tâm Vũ cùng Tô Lâm mặc dù nói không giống nhau, nhưng là hai người biểu đạt ý tứ lại là một dạng. Tô Lâm, ngươi cũng nhìn thấy tin tức đầu để đưa tin Tần Tâm Vũ hỏi. Nhìn thấy Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, cười lạnh một tiếng, nói, cái đuôi hổ ly rốt cục giấu không được, cho nên nhảy ra ở điện thoại bên kia Tần Tâm Vũ cũng là gật gật đầu, nói, ta đoán chừng hắn là hại sợ chúng ta so với hắn trước một bước tuyên bố thành quả nghiên cứu, lời như vậy. Hắn thì không có cách nào lấy được những vinh dự đó cùng lợi ích. Hừ, Tô Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, nói, yên tâm tốt, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ đưa một cái ngày lễ kinh hỉ gói quà lớn cho hắn Tô Lâm. Ngươi đã có biện pháp. Tần Tâm Vũ nghe được Tô Lâm trả lời, không khỏi kinh hỉ nói. Tuy nhiên không dám đánh cam đoan, nhưng là ta đã có kế hoạch, yên tâm tốt, ta chuẩn bị không ít nhiệt tưởng, khẳng định sẽ để cho hắn ăn nhiều một cân xì. Một bên Tiếu Mị nghe được Tô Lâm lời nói, nhịn không được khẽ gắt một tiếng, nói, Tô Lâm, nói chuyện văn minh một chút, nơi này còn có một vị nữ sĩ đâu Tô Lâm, cái kia đến lúc đó ta muốn đi theo ngươi cùng đi chọc thủng hắn ghê tởm. Sắc mặt Tần Tâm Vũ ngược lại là không có quái Tô Lâm. Yên tâm tốt, loại này vở kịch lớn, sao có thể thiếu được ngươi tồn tại đâu Tô Lâm nói, đến lúc đó, ngươi chờ ta tin tức cũng là chuyện gì phát sinh. Nhìn lấy Tô Lâm tắt điện thoại, Tiếu Mị nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, sau đó nhếch miệng cười nói, một trận trò vui sắp diễn ra. Chương 782, tai nạn giao thông. Tiêu Kiến Quốc nghiên cứu tại trên Internet mặc hừng hực khí thế, mà bản thân hắn ngược lại 10 phần điệu thấp, cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Cùng lúc đó, sốt sáng dân mạng cũng là rút ra không ít liên quan tới hắn tài liệu. Cái gì từ nhỏ thành tích học tập thì phi thường tốt, 10 phần có thiên phú, tiểu học trung học giấy khen không ngừng. Trong lúc học đại học, thành tích học tập càng là đứng HNZ đầu, được cử đi đến quốc ngoại làm du học sinh. Mà hắn chuyên nghiệp cũng là chủ tu sinh vật tái sinh phương diện, ở nước ngoài học thành về sau, không để ý nước khác cho cao cấp đãi ngộ, ngược lại cực lực muốn về Hoa Hạ đền đáp tổ quốc mình. Loại này tình cảm sâu đậm, quả thực cảm động vô số người Hoa Á trong lúc nhất thời, Trên Internet đối Tiêu Kiến Quốc bình luận bên trong toàn bộ đều là ca ngợi, đương nhiên cũng có số ít hắc, nhưng là rất nhanh bị những ca ngợi đó chi ngôn bao phủ lại. Tô Lâm ngồi tại máy tính trước đó, liếc nhìn những này bình luận, trên mặt xuất hiện một tia không khỏi ý cười. Có ít người chẳng lẽ không biết, đứng càng cao, ngược lại sẽ rơi càng đau không? Tô Lâm đoán chừng, những này bình luận phía sau, nhất định là có một cái hậu trường phát triển, nếu như phía sau không có người trợ giúp lời nói, làm sao vừa lúc cái này Tiêu Kiến Quốc chuẩn bị tuyên bố tin tức chiêu đãi hội thời điểm, liên quan tới hắn trước kia thậm chí khi còn bé sự tình liền bị tuôn ra đến có thể thấy được, đây hết thể đều là có lập kế hoạch trước. Mà thông qua thủ đoạn mình, Tô Lâm cũng nhận được liên quan tới cái này Tiêu Kiến Quốc không ít tin tức. Bất quá, cùng trên Internet truyền những cái kia có rất lớn xuất nhập. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến thứ năm. Một ngày này, Tiêu Kiến Quốc dậy thật sớm, chuyên môn để sở tài lịch cho mình thiết kế một cái xuất khí kiểu tóc. Hôm nay thế nhưng là hắn dương danh lập vạn ngày tốt, chính mình hình tượng nhất định muốn chú ý một chút. Tiêu Kiến Quốc rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ 27-28 tuổi bộ dáng, mà lại dáng dấp trắng trắng mềm mềm, cực giống một cái rất có tiền đồ nghề nghiệp mặt trắng nhỏ. Hắn không phải địa hải thành phố đệ nhất bệnh viện thầy thuốc, mà chính là thành phố hai viện. Địa hải thành phố đệ nhất bệnh viện cùng hai viện một mực tồn tại cạnh tranh quan hệ, mà hắn nghiên cứu hạng mục, cũng cùng Tần Tâm Vũ nghiên cứu hạng mục không sai biệt lắm, hắn một mực lấy chiến thắng Tần Tâm Vũ vì chính mình mục tiêu. Tại y học vòng tròn bên trong, hắn cũng coi như là có chút danh tiếng, mà hai viện bởi vì cùng nhất viện cạnh tranh quan hệ, đối với hắn nghiên cứu cũng là 10 phần duy trì. Cũng tỉ như lần này bù ổ y ho tờ ba ho, cũng là hai viện ở sau lưng thay Tiêu Kiến Quốc đang tạo thế. Bọn họ muốn mượn Tiêu Kiến Quốc miệng nói cho toàn bộ địa hải thành phố, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới, bọn họ địa hải thành phố hai viện, mới là địa hải thành phố tốt nhất bệnh viện. Quản lý xong chính mình về sau, Tiêu Kiến Quốc lên xe, sau đó hướng về bù ổ y ho tờ ba ho hội trường tiến đến. Hôm nay ngày này, thế nhưng là hắn chuyên môn tìm thầy phong thủy chọn hoàng đạo cát nhật. Sau khi lên xe, Tiêu Kiến Quốc liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay thế nhưng là hắn trọng yếu nhất một ngày, hắn nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, đến đối mặt tiếp xuống chuyện phát sinh. Đầu tiên là đem hôm nay muốn chuẩn bị tại trong hội trường đọc diễn văn bản thảo qua trong lòng qua một lần, sau đó lại ngẫm lại còn có cái gì bỏ sót về sau, Tiêu Kiến Quốc ngay tại đầu mình bên trong bắt đầu ảo tưởng. Tưởng tượng lấy hắn được cả danh và lợi, tiền tài, quyền lợi, mỹ nữ, toàn bộ đều tại hướng hắn ngoắc, nghĩ đi nghĩ lại. Tiêu Kiến Quốc đều kém chút chảy ra nước bọt. Cách ngay lúc này, xe hơi đột nhiên đến thắng xe gấp một cái, ngồi ở phía sau tòa hắn kém chút bị cường đại quán tính vãi ra, nếu không phải hắn dùng hai tay chống ở, hiện tại hắn sợ là sẽ phải bị ngồi trước phía sau lưng cho đập rơi răng cửa. Nghĩ đến chính mình kém chút bị mẹ rơi răng cửa mặt mày hốc hác, Tiêu Kiến Quốc nhất thời giận dữ. Mẹ chứng, hôm nay có thể là hắn nhân sinh bên trong, trừ động phòng hoa trúc cùng kim bảng để danh bên ngoài. Trọng yếu nhất một ngày, nha kém chút để lão tử mặt mày hốc hác, có thể nghĩ hắn nộ khí hẳn là lớn. Nếu như bị ưa thích hắn nữ bác sĩ, nữ y y tá, nữ phấn ti nhìn thấy hắn chật vật dạng, hắn về sau còn thế nào tại trước mặt bọn hắn nhấc nổi đầu phải biết, Tiêu Kiến Quốc mục tiêu trừ muốn tên cùng lợi bên ngoài, vẫn là muốn lệ trí thành làm một cái thảo phan cùng ma. Ai bảo hắn mọc ra một trương xuất khí mặt đâu hắn thấy, người đẹp trai, nên như thế tùy hứng. Cho nên, lúc này Tiêu Kiến Quốc không nói lời gì, đối tài xế, cũng là chửi ầm lên, ngươi làm sao lái xe, ngươi có muốn hay không làm, không muốn làm con nở có người kha cờ cấp giúp ta lái xe. Mẹ, chuyện gì phát sinh? Tài xế một mặt kinh hoàng, nơm nớp lo sợ quay đầu nói ra. Tiêu thầy thuốc Tiêu Kiến Quốc sầm mặt lại, nói, gọi ta Tiêu bác sĩ à, Tiêu bác sĩ, phía trước kẹt xe, vừa mới có người một chiếc xe vượt qua, kém chút cùng chúng ta đụng vào. Tài xế giải thích nói. Cái gì? Tiêu Kiến Quốc nghe vậy, sốt ruột hơi kém không có từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Làm sao lại hội ngăn chặn đôn hóa, địa hải thành phố giao thông làm sao kém như vậy? Chẳng lẽ địa hải thành phố lãnh đạo đều mẹ hắn có đúng không? Nhiều năm như vậy, liền không có kiến giải quyết qua, bọn họ cũng qua không có năng lực bởi vì quá sốt ruột. Tiêu Kiến Quốc cũng chỉ có thể đem cái này đầy ngập lửa giận phát tiết cho địa hải thành phố người quản lý. Dù sao hiện ta y bo nở hà nở cũng nghe không được. Tiêu Kiến Quốc cũng không sợ. Tiêu Kiến Quốc giơ cổ tay lên, xem hắn vừa mua không lâu rổ lẹt đồng hồ vàng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ hắn xuất phát đến bây giờ đã qua sắp đến một giờ, mà khoảng cách ký giả buổi họp báo, còn có không đến nửa giờ. Mà bây giờ xe lấp, trời mới biết lu cờ nào, hắn có thể đuổi tới hiện trường NG. Hắn nhưng là ký giả buổi họp báo người đề xuất vật, muốn là thời gian đến, hắn đều không có thể kịp thời cảm thấy hiện trường NG, ký giả buổi họp báo cũng không có cách nào tiến hành tiếp. Cha NG lẽ lại, vẫn phải khiến người khác thay thế mình không thành hoặc là đem ký giả buổi họp báo thời gian đẩy về sau đẩy thế nhưng là, thời gian đẩy về sau trễ lời nói, lại trì hoãn giờ lành. Hắn vì một ngày này có thể nói là dụng tâm lương khổ, chuẩn bị đã lâu. Ngay cả thời gian cũng là đoán ra chuẩn, cái kia phong thủy đại sư nói sai qua hôm nay, liền phải đang đợi 3 tháng mới có dạng này thời gian, hắn cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy. Ai biết 3 tháng về sau, hội sẽ không xuất hiện biến cố gì muốn là hắn không đuổi kịp qua lời nói, những truyền thông đó hội làm sao đưa tin hắn nói hắn lừa gạt mọi người, nói hắn là lừa đời lấy tiếng người, nói hắn không có chân tài thực học, nói hắn là đại lừa gạt. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiến Quốc sắc mặt càng thêm khó coi. Không được, kiên quyết không thể để dạng này sự tình phát sinh. Tiêu Kiến Quốc khẽ cắn môi, nói, Lâm Hải, ngươi xuống xe nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào. Tốt, tiến sĩ được xưng là Lâm Hải tài xế mở cửa xe, sau đó bước nhanh hướng phía trước đi đến. Chưa đửa cờ vai y phu tờ, tài xế Lâm Hải lại nhanh chóng đi tới quay lại, sau đó lên xe đối Tiêu Kiến Quốc nói ra, Tiêu bác sĩ, ta thăm dò được nói là phía trước xảy ra tai nạn xe cộ. Có mấy chiếc xe xuất hiện liên tục tông xe sự cố, đã có cảnh sát giao thông tại xử lý. Chương 783, chen lên tàu điện ngầm. Ngoạ tàu lúc này, Tiêu Kiến Quốc cũng không lo được cái gì phong độ, chửi ầm lên. Bởi vì hắn biết, đã xảy ra tai nạn xe cộ, như vậy thì không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Liền xem như có cảnh sát giao thông xử lý, mọi người cũng là ở nơi đó cái cỏ đun nở đờ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ. Cho hết thời gian, sau cùng thì xem ai đỡ không nổi. Cái này vẫn là không có xuất hiện nhân mạng tình huống, mà một khi xuất hiện nhân mạng, vậy cái này liền càng thêm phiền phức, nói không chừng chặn 4, 5 tiếng, đều là có khả năng. Bởi vì mạng người quan trọng, không chỉ có cảnh sát giao thông, liền cảnh sát đều sẽ nhúng tay. Chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Kiến Quốc nhìn lấy tài xế Lâm Hải hỏi. Dưới mắt chỉ có 2 cái biện pháp, tài xế Lâm Hải ngẫm lại, sau đó nói. Một là chờ cảnh sát giao thông xử lý tốt sự cố về sau, chúng ta sẽ đi qua cái này mẹ hắn có thế theo kịp chúng ta có nhiều thời gian như vậy sao? Tiêu Kiến Quốc rất tức tối, cũng rất là hối hận, biết sớm như vậy lời nói, hắn trực tiếp buổi tối hôm qua liền ở tại Bù Ô Y Ho Tờ Ba Ho hiện trường NG bên kia, nói như vậy, thì sẽ không xuất hiện dạng này tình huống ngoài ý muốn. Đáng tiếc là, trên thế giới thuốc gì đều có để bán, chính là không có thuốc hối hận. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là đổi hắn lộ tuyến, tài xế Lâm Hải nói ra. Mà nghe được Lâm Hải lời nói, Tiêu Kiến Quốc con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, nói, còn có hắn lộ tuyến có thể đuổi tới hội trường. Vâng, chúng ta có thể tìm được phụ cận gần nhất trạm xe lửa, tàu điện ngầm là sẽ không kẹt xe, Lâm Hải nói ra. Vậy chúng ta phải đi tàu điện ngầm, Lâm Hải nói ra, nói xong, hắn mở cửa xe liền xuống xe. Tại Lâm Hải dẫn dắt phía dưới, 2 người xe cũng không cần. Thẳng đến phụ cận trạm xe lửa mà đi. Bất quá, khi bọn hắn đến tàu điện ngầm đứng, nhìn lấy cái kia đen nghịt, người chen người người bầy về sau, Tiêu Kiến Quốc không khỏi nuốt ngụm nước bọt, có loại hoa mắt chóng mặt cảm giác. Hắn quên, hiện tại là đi làm giờ cao điểm, chính là người nhiều nhất thời điểm. Vốn cho rằng mua mở đầu tàu điện ngầm vé, liền có thể lên xe, kết quả phát hiện hắn sai rất lợi hại không hợp thói thường, dư a theo hắn đoán chừng. Tối thiểu qua được 3 chiếc xe, mới có thể đến phiên hắn lên xe. Mà lại, cái này cũng chưa tính mua vé thời gian. Sở hữu tự động vé máy bay đều sắp xếp trường lòng, ngay cả nhân công chỗ bán vé cũng kín người hết chỗ. Muốn mua được một trương vé xe, chí ít cần phải xếp hàng tốt mấy phút. Bất quá, tàu điện ngầm vé ngược lại là không làm khó được Tiêu Kiến Quốc, dù sao ở thơ y điếm na y, có thể sử dụng tiền làm được sự tình, cũng không phải là sự tình. Hắn trực tiếp móc ra 2 tờ 100 khối tiền, ngăn trở vừa mới mua được vé 2 người, cười nói, bằng hữu, chúng ta so sánh thời gian đang gấp, ta dùng 200 khối tiền, mua trong tay ngươi vé có thể chứ bị ngăn trở người cũng là sửng sốt, bọn họ đi tàu địa ngầm lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được dạng này người. Hai người vẫn không nói gì, người bên cạnh lại là vượt lên trước đáp, ta bán một chút bán hai người cũng là mới phản ứng được, đoạt lấy Tiêu Kiến Quốc trong tay 200 khối tiền, sau đó đem trong tay mình tàu điện ngầm vẽ nhét vào trong tay hắn, nhanh chóng nhanh rời đi, tựa hồ sợ hãi Tiêu Kiến Quốc đổi ý giống như. Đến tàu điện ngầm vẽ Tiêu Kiến Quốc không chút do dự, kín đáo đưa cho bên cạnh Lâm Hải một trương về sau đó hai người thì vào trạm. Bất quá, nhìn lấy đứng xếp hàng Trường Long, hai người cũng là mười phần vội vàng sao động. Ngay lúc này, một cỗ tàu điện ngầm cũng là chạy như bay mà qua, sau đó Tiêu Kiến Quốc khẽ cắn môi, quyết định làm hắn trong đời, chính hắn cho rằng lớn nhất không đạo đức một sự kiện chen ngang bất quá, hai người vừa mới chuẩn bị hành động, thì có nhanh hơn bọn họ, mạnh hơn, nhanh chóng hơn, thời cơ bắt càng chuẩn hành khách, bá một chút thì vọt tới phía trước hai người còn chưa đi hai bước lúc đầu đã rất đầy xe toa, nhất thời rốt cuộc không thể đi lên người. Bất đắc dĩ, hai người đành phải đợi thêm chiếc tiếp theo. May mắn, địa hải thành phố khi làm việc giờ cao điểm, tàu điện ngầm phát tốc độ xe vẫn là rất nhanh, vẹn vẹn qua 3 phút, thì lập tức lại tới một cỗ. Lần này, Tiêu Kiến Quốc cùng Lâm Hải có thể là chuẩn bị tốt. Hai người đều dồn hết đủ sức để làm, lần này nhất định phải lên qua. Bất quá, không khéo là, lần này đi qua nỗ lực Tiêu Kiến Quốc là thành công lên xe, nhưng là Lâm Hải cũng là bị rơi ở phía dưới. Lúc này, Tiêu Kiến Quốc cũng không lo được chờ Lâm Hải phản đúng là hắn tài xế, có đi hay không không quan trọng, nhưng là hắn là nhất định phải đổi tới. Địa thể bên trên không chỉ có không có chỗ ngồi, ngay cả đứng không gian cũng vô cùng chen chúc. Người chịu người, người trên người, mồ hôi nóng chảy ngang. Mà lại, mùa hè ngồi qua ô tô buột đều biết, bởi vì hơi nóng nguyên nhân, cho nên trong ô tô, một khi nhiều người lời nói, liền sẽ có đặc thù vị đạo sinh ra. Mà tàu điện ngầm bên trên tuy nhiên có điều hòa cùng quặng gió, nhưng là thực sự không chịu nổi nhiều người a mà lại có người lại lười nhác đổi giặt quần áo, tăng thêm chen lên xe thời điểm, thì ra một thân mồ hôi, cho nên không khí không chỉ có dị thường đục ngầu, thậm chí còn kèm theo đủ loại mùi lạ. Nếu có người đánh giám lời nói, mùi vị đó quả thực, dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là thảo thảo đát. Tiêu Kiến Quốc từ khi đạt được hai viện duy trì về sau, hai viện thì cho hắn phối chiếc thay đi bộ xe, tuy nhiên không quý, nhưng là miễn đi hắn chen tàu điện ngầm thống khổ. Mà lần này, hắn nghiên cứu đột phá, hai viện càng là trực tiếp cho hắn đổi một chiếc xe, còn phái một người tài xế cho hắn, đãi ngộ để bạt vô số lần. Đương nhiên, cái này cũng là nói rõ hắn giá trị lợi dụng cao. Cho nên, hắn cũng mở biến tâm cao khí ngạo đứng lên, chỗ nào nhận được dạng này sai lầm á tàu điện ngầm bên trong. Tuy nhiên Tiêu Kiến Quốc liều mạng muốn đình chỉ hô hấp, nhưng là vẫn có một cô gây mũi vị đạo không ngừng hướng phía hắn trong lô mũi chui vào. Vốn nôn hắn có một loại mang thai cảm giác. Kiên trì cũng là thắng lợi. Tiêu Kiến Quốc ở trong lòng lặng lẽ tự an ủi mình, cho mình động viên cố lên. Thiên tựa nở dê rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân thể, được lướt nhẹ qua loạn cách làm, cho nên động tâm nhận tính, từng lít không thể. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Hôm nay Tiêu Kiến Quốc có thể là cố ý cách gan mặc rất lâu, giống như nam nhân, thực nữ nhân đối với soái ca cũng giống như vậy, nhìn thấy về sau cũng sẽ nhịn không được dò xét. Bên trên tàu điện ngầm về sau, Tiêu Kiến Quốc liền thấy có mấy cái xinh đẹp muội tử dò xét hắn mấy mắt, trong lòng của hắn còn âm thầm đắc ý đây. Nhưng là hắn cảm giác được phần đít bị người sờ vớt, đây là mấy cái ý tứ nếu như bị nữ nhân sờ, cũng coi như, hắn nhẫn. Vấn đề là tại Tiêu Kiến Quốc chung quanh, căn bản một nữ nhân cũng không có, toàn bộ đứng đều là nam nhân. Trước kia hắn, cũng thường xuyên tại máy tính tin tức bên trên nhìn đến tàu điện ngầm bên trên có không ít biến thái, không phải có lộ âm đam mê, cũng là sái lưu manh biến thái. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình vợ âm y ma cũng gặp được loại tình huống này, quả thực mẹ hắn qua suy. Chương 784, tàu điện ngầm lập dị. Tiêu Kiến Quốc có một chương xuất khí, hoặc là nói là âm nhu khuôn mặt. Có lẽ bởi vì thời gian dài ngốc ở trong phòng thí nghiệm, thiếu rèn luyện cùng phơi nắng nguyên nhân, cho nên hắn dáng người mười phần tinh tế, không phải cao to mạnh mẽ, mà lại da thịt trắng nõn. So nữ nhân ra thịt đều ngu sao mà không thiếu. Mà lại, hôm nay hắn đi qua chăm chú cách ăn mặc, thoạt nhìn là càng thêm xuất khí. Cho nên, khả năng hấp dẫn tàu điện ngầm bên trên những tâm tư đó không thuần khiết người, cũng liền không gì đáng trách. Hắn gặp đến tàu điện ngầm lập dị, bất quá cái này lập dị là văn nghệ lập dị, cùng phổ thông đồng dạng lập dị phẩm vị không giống nhau, bởi vì cái này lập dị thích nam phong. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Kiến Quốc không dám phản kháng, lúc này, cái kia tắc quái đại thủ cũng là càng thêm không an phận. Bởi vì nó đã không vừa lòng tại sở, mà chính là bắt đầu không ngừng nhào nặn, mà lại càng ngày càng dùng lực, tiêu chuẩn cũng là càng lúc càng lớn. Tiêu Kiến Quốc khỏe miệng hung hăng co quắp một trận, toàn thân nổi ra gà dậy một thân rơi, sau đó lại dậy một thân lại rơi, vòng đi vòng lại. Cái kia hai tay nắm bắt hắn phấn đít, không ngừng dùng lực xoa nắn, bởi vì là mùa hè nguyên nhân, cho nên Tiêu Kiến Quốc cũng chỉ là mặc đan quần, cho nên cảm giác là đặc biệt rõ ràng. Mà lại, càng làm cho hắn khó mà chịu được là, sờ hắn nam nhân lại vào lúc này, cũng là có phản ứng sinh lý không sai, cũng là phản ứng sinh lý. Bởi vì hắn cảm giác được trừ hai cái tắc quái đại thủ bên ngoài, hắn phần đít tròn phía trên, còn có một cái không rõ dị vật đỉnh ở phía trên, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Để một người nam nhân đối với hắn có cảm giác, Tiêu Kiến Quốc thực cũng cần phải có thể tự hào. Nhưng là Tiêu Kiến Quốc lại là tự hào không nổi, hắn muốn khóc. Mà lại, nam nhân kia lúc này, cũng là theo đoàn tàu run run, sau đó tựa ở hắn trên thân thể, không ngừng ma sát, thậm chí, hắn đều cảm giác được món đồ kia bên trên truyền đến trận trận nhiệt độ. Đột nhiên, hắn thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối với hắn tắc quái nam nhân kia đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, một cô hế ẩm xú xú khẩu khí vọt thẳng nhập hắn trong lỗ mũi, buồn nôn muốn chết, kém một chút Tiêu Kiến Quốc liền không nhịn được phun ra. Cùng lúc đó, tàu điện ngầm ơ thơ y điếm na y, cũng là đến trạm tiếp theo. Tiêu Phá Quân buông lỏng một hơi, hắn còn chưa tới đứng, cho nên cũng không có xuống xe, hắn là phải thừa dịp lấy xuống xe đám người, đổi chỗ khác, bởi vì hắn thật sự là nhẫn không bị nam nhân sở. Loại chuyện này, chỉ là ngẫm lại đều là một kiện chuyện buồn nôn. Bất quá, hắn vừa mới vẫn chưa đi hai bước, thì lại bị chen lấn không động đậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này vừa đứng hành khách lại lên xe, trong nháy mắt liền đem thùng xe lần nữa lấp đầy. Oanh soạt tàu điện ngầm đóng cửa lại, sau đó lại lần khởi động phi nhanh. Vừa mới thở phào Tiêu Kiến Quốc sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái kia bàn tay heo ăn mặn lại vẫn không hề rời đi hắn phần ít, mà lại càng ngày càng phách lối, tựa hồ là đối với hắn vừa rời đi biểu đạt bất mãn chi tình. Nhẫn ta lại nhẫn cũng ngay. Lúc này, Tiêu Kiến Quốc đột nhiên nghiêm nghị quát. Mà đứng tại Tiêu Kiến Quốc bên người, một cái trên mặt mọc đầy mặt dỗ một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Kiến Quốc, lạnh giọng nói ra, xú tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói để người nào cút ngay đâu, ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này à, ngươi nhìn ta có thể di động được sao, vẫn là đất này sắt là nhà ngươi mở à, ngươi để cho người khác bên trên người khác mới có thể lên, ngươi không để cho người khác liền không thể bên trên ngươi, ngươi làm cái gì ngươi tự mình biết, còn dám động tay, động chân với ta. Ngươi có tin ta hay không tìm người phế ngươi cặp kia tay bẩn. Tiêu Kiến Quốc ủy khuất cực, bị người chiếm tiện nghi đến tính toán, trọng điểm là, hắn là bị một người nam nhân chiếm tiện nghi, hơn nữa còn tao ngộ đối phương lời nói ở giữa buồn nôn cùng vũ nhục, cho dù là người buồn, cũng có ba phần hỏa khí. Cho nên, hắn rốt cục bạo phát. Con thỏ sốt ruột còn cắn người đâu, huống chi hắn có thể là một người, hơn nữa còn là một người nam nhân, sao có thể thụ dạng này vũ nhục đâu. Bất quá, chờ hắn thấy rõ ràng phía sau nam nhân trọn vẹn cao hơn hắn ra một cái đầu, cái kia tráng kiện cánh tay, so với hắn bắp chân đều thô một đoạn về sau, nhất thời sợ. Nam nhân nghe được Tiêu Kiến Quốc lời nói, sắc mặt cũng là lạnh lẽo, quắc, ta động thủ động cước với ngươi, ta một đại nam nhân, hội động thủ động cước với ngươi, nhìn ngươi mặc quần áo cách gan mặc liền biết, khẳng định là cái yếu thụ, như ngươi loại này tiểu thụ suy nghĩ gì, ta lớn nhất giải, thực chất bên trong thì có dốc hết ra hướng. Nội tâm lại vô cùng trống rỗng. Nhìn thấy trường địa cường tráng nam nhân thì chủ động nhào lên, con mẹ nó ngươi có bản lĩnh khác hướng trên người của ta dựa vào, a ta ta lu cờ na ho vương trên người ngươi dựa vào. Qua Tiêu Kiến Quốc sắc mặt chấp nhận, rõ ràng là ngươi sở cái mông ta, hạ hạ, ha ha ha ha. Đại hán kia nhất thời cười rộ lên, có đúng không vậy, ta không chỉ có muốn sở ngươi phần ít, còn muốn sở ngươi mặt. Ta con mẹ nó nhìn ngươi dám đem ta làm gì nói. Đại hán giơ lên cái kia thô giáp đại thủ, tại Tiêu Kiến Quốc hoảng sợ trong ánh mắt, sờ về phía hắn mặt. Mà Tiêu Kiến Quốc muốn tránh né, nhưng là lúc này tàu điện ngầm phía trên, nào có ở không ở giữa cho hắn tránh á, cho nên, nam nhân kia một cái tay cứ như vậy bóp tại trên mặt hắn, còn dùng sức chành chành. Nhìn cái gì vậy, chừng cái gì chừng, nam nhân nhìn lấy Tiêu Kiến Quốc cũng dám chừng hắn, cũng là lấy tay dùng sức xoa xoa đầu hắn, đem hắn kiểu tóc đều bừa bãi. Vò xong sau, nam nhân còn vỗ vỗ Tiêu Kiến Quốc mặt, nói, không có chứng cứ thì chớ nói lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng, a ngươi làm sao ngươi muốn cắn ta, nam nhân ở trên cao nhìn xuống cười lạnh nói. Mà vừa lúc này, tàu điện ngầm cũng là dừng lại. Tiêu Kiến Quốc chỗ đi hội trường cách tai nạn xe cộ địa điểm không tính xa, cũng liền ngăn cách mấy con phố, cho nên, rất nhanh liền đến mục đích. Nhìn một chút gió êm sóng lặng, hắn cuối cùng vẫn là lạnh hừ một tiếng, sau đó đi ra tàu điện ngầm. Ra trạm xe lửa, Tiêu Kiến Quốc trong tay điện thoại di động thì vang lên. Tiêu Kiến Quốc tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút điện báo biểu hiện, liền lập tức ấn nút tiếp nghe khóa, vừa cười vừa nói, viện trưởng. Ngài có chuyện gì không Lập Quốc à, ngươi đến họp trận sao, ta còn chưa tới đâu, không quá nhanh. Vừa rồi trên đường xuất hiện liên tục tông xe sự cố, còn giống như tư nhân, đường xá không thông. Thực sự không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đem xe vứt xuống ngồi xe lửa. Lập tức liền có thế lấy đuổi tới hội trường Tiêu Kiến Quốc giải thích nói ra, viện trưởng, ngài đã đến sao, ta hiện tại còn bị chặn trên đường. Nhị viện viện trưởng nói ra, ngươi bây giờ mau chóng tới. Ngươi trọng yếu nhất, không cần chờ ta. Tốt, ta trước chạy tới, hiện tại đã đến trễ một chút thời gian, hy vọng có thể tới được đến đi. Tiêu Kiến Quốc nói ra, viện trưởng ngươi không cần phải gấp, lần này chúng ta nhất định sẽ không thất bại. Chương 785, không phải Iliana Ho ở nhị viện viện trưởng gật gật đầu, nói, Kiến Quốc à, vậy ngươi nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng à, chúng ta nhị viện hy vọng coi như toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Lần này ký giả buổi họp báo rất trọng yếu. Hô Tiêu Kiến Quốc hít một hơi thật sâu, sau đó sửa sang một chút chính mình hành trang, liền vượt qua người hành thiên cầu, hướng phía ký giả buổi họp báo hội trường cao ốc đi qua. Vừa mới vừa đi đến cửa miệng, liền thấy cực không hài hòa một màn. A thiên sát nhị viện, thiên sát thầy thuốc, ta đáng thương hải tử A, ngươi chết thật thê thảm A, thật oan uổng A, đều tại ta, vì cái gì hảo hảo thành phố nhất viện không đi. Hết lần này tới lần khác qua cái kia đáng chết nhị viện. Đem ngươi giao cho Tiêu Kiến Quốc cái kia không đáng tin cậy thầy thuốc, hại ngươi chết thảm. A ngươi chết thật thê thảm A. Lúc này, tại cao ốc hội trường cao ốc trước đó, một nữ nhân áo trắng đồ trắng, khóc thiên đập đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy, bộ dáng thê thảm, than thở khóc lóc, khiến người ta nhịn không được sinh ra một cố đồng tình chi tình. Ngay cả Tiêu Kiến Quốc nhìn thấy về sau, trong lòng cũng là sinh ra một tia đồng tình. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến không đúng, nơi này cũng không phải bệnh viện, bệnh nhân muốn ồn ào lời nói, cũng xác nhận đi bệnh viện Na Ho mới là, làm sao chạy đến nơi đây a, mà lại, nữ nhân vẫn còn tiếp tục kêu khóc. Hắn cẩn thận lại nghe một lần về sau, phát hiện trong miệng nữ nhân vô lương thầy thuốc, vợ ơ y ma là chính hắn Tiêu Kiến Quốc sắc mặt, nhất thời thì biến đến vô cùng khó nhìn lên. Cao ốc bảo an chính từ bên trong chạy đến, chuẩn bị đem nữ nhân này khu trục rời đi. A nha, người chết bảo an đánh người à, ta không sống ta, các ngươi bọn này thiên sát ta, khi dễ ta một cái phụ đạo nhân ra, thật không biết xấu hổ a, khi dễ ta một cái phụ đạo nhân ra, ngươi những này đáng đâm ngàn đao thối nam nhân, mọi người đến phân xử thử a, còn có để cho người sống hay không a, quả thực cũng là không nhân tính, nữ nhân này cũng là bắt đầu làm bừa, không ngừng dùng nàng móng vuốt bắt bảo an mặt, thậm chí vừa mắng, còn một bên cho những người kia nôn nước bọt. Có thể nói chiến đấu lực 10 phần a a, phi lễ a, ngươi cái không biết xấu hổ, cũng dám phi lễ lão nương. Một cái bảo an không cẩn thận cọ cái kia nữ nhân đã có chu tờ rủ xuống cặp vú một chút, nữ người nhất thời bắt đầu báo nổi. Trong lúc nhất thời, tuy nhiên bảo an có 4-5 người, nhưng là vợ ơ y ma đuổi không đi một vị phụ nhân, tràn diện cực kỳ hoa. Dù sao, những người này dù sao cũng là bảo an, không phải tay chân. Không cần thiết cùng ất nữ nhân điên liều mạng. Cầm bao nhiêu tiền, thì làm nhiều ít sự tình, đây chính là bọn họ ý nghĩ. Trong đại sảnh chờ ký giả buổi họp báo bắt đầu đã đợi đến không kiên nhẫn, đám phóng viên nhận được tin tức, nhao nhao chạy đến đối một màn này tiến hành quay chụp. Mặc dù không có đợi đến Tiêu Kiến Quốc, nhưng là trước mắt một màn này, liền là phi thường tốt tin tức tài liệu. Ai nói ký giả không có lương tri, ai nói ký giả không có đạo đức, ai nói ký giả không có nhiệt huyết, không có tinh thần chính nghĩa. Hôm nay, bọn họ liền muốn đưa tin cùng một chỗ bảo an khi dễ phụ nữ sự kiện. Mà thấy cảnh này, Tiêu Kiến Quốc trong lòng cũng là rát trèo lên một tiếng, hắn không phải người ngu, hiện tại hắn rốt cục ý thức được có lẽ dọc theo con đường này phát sinh sở hữu thiên thai đều không phải chân chính thiên thai, mà chính là từng chàng người vì tai họa. Từ trên đường không khỏi xuất hiện liên tục tông xe án đến chính mình ở trên tàu điện ngầm bị người phi lễ, cùng hiện tại thân nhân bệnh nhân tại ký giả hiện trường buổi họp báo tiến hành y lý hề nao, đều là có người trong bóng tối an bài sách lược. Đây rõ ràng là có người không hy vọng hắn ký giả buổi họp báo thành công, muốn tại trên mặt bọn họ trên thân xoa một tầng lại một tầng nhiệt tường. Thủ đoạn tới hung ác, tâm có thể chu ai nhìn thấy ký giả đi ra, soạt một chút đem bọn hắn bao vây lại, dọa đến những an ninh kia cũng không dám tại tiếp tục động thủ. Đại muội tử, xin hỏi ngươi vì cái gì ở chỗ này khóc giống ký giả dùng camera đối nữ nhân cái kia mặt mũi tràn đầy nước mắt mặt, mở miệng hỏi. Ta muốn đòi một lời giải thích, nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đồng thời còn lấy tay chà chà khóe mắt nước mắt. Thành phố nhị viện Tiêu Kiến Quốc bởi vì mở sai thuốc, đem hải tử của ta cho y lý chết, ta muốn tìm bọn hắn đòi một lời giải thích. Thành phố nhị viện ký giả nghe được nữ nhân lời nói, biểu lộ rõ ràng là sững sờ, nhưng là vẫn vừa cười vừa nói, đại muội tử ngươi có phải hay không làm sai chỗ a? Nơi này cũng không phải thành phố nhị viện, ngươi ở chỗ này na ó cũng vô dụng thôi, ta không có tìm sai chỗ, ta làm sao lại tìm sai chỗ đâu. Lòng của nữ nhân tình rõ ràng là hết sức kích động, sau đó tiếp tục nói, ra, ta đi qua thành phố nhị viện, căn bản vô dụng, bọn họ căn bản cũng không để ý đến ta, còn để bảo an đem ta đuổi đi. Ta cũng là nghe nói cái kia đáng chết Tiêu Kiến Quốc vợ y mà hôm nay ở chỗ này mở ký giả buổi họp báo, ta mới chuyên môn chạy tới, vạch trần hắn diện mục chân thật. Hắn là thầy thuốc bên trong cặn bã, là bại loại, hắn không xứng làm một cái thầy thuốc, hắn là hấp huyết ma quỷ hài tử của ta chết, trượng phu cũng chết, ta tại địa hải thành phố không chỗ nương tựa. Ngươi nói ta về sau muốn làm sao sống á? Không, nếu như để cho ta chết tính toán, chết 100. Ngươi có chứng cứ gì nói là, ngươi hải tử là bởi vì Tiêu Kiến Quốc mở sai thuốc, dẫn đến cái chết? Ký giả hỏi. Ta có hải tử ca bệnh, cùng hắn mở dược phương nữ nhân lấy ra, tại ký giả trước mặt lắc lắc, nói ra. Ký giả muốn đưa tay đón, nhưng là rất nhanh bị nữ nhân ôm vào trong ngực, một mặt đề phòng nhìn lấy ký giả, hỏi. Các ngươi cùng hắn không phải một đám đi bệnh viện thế lực rất lớn, ta nghe nói bác sĩ này rất có thế lực, đem chứng cứ cho các ngươi, ta sợ ta lấy không trở về công đạo, chúng ta không là người xấu. Ký giả tranh thủ thời gian giải thích nói, không bằng, như vậy đi, ngươi đem ca bệnh cùng dược phương cái gì chính mình mở ra, chúng ta không cầm, chỉ là quay chuột một chút. Nếu như ngươi nói đúng là tình huống thật, chúng ta sẽ cùng tung đưa tin, giúp ngươi đòi lại một cái công đạo. Hiện tại ngươi chỉ cần đem ca bệnh cùng dược phương đặt ở màn ảnh phía trước là được. Chính là như vậy, nữ nhân nửa tin nửa ngờ đu nờ dê, chính là như vậy. Tiêu Kiến Quốc sắc mặt trắng bệnh, tức giận thân thể không ngừng lay động. Đây rõ ràng là có người muốn hại chết hắn a, hoàn toàn không cho người ta đường sống. Hắn tìm kiếm rất lâu trí nhớ, mới phát hiện nữ nhân này hắn nhận biết, cũng nhớ tới, đây là hắn mấy năm trước phạm sai lầm. Bất quá, lúc ấy đã xử lý, bệnh viện cùng hắn cũng đều bồi thường tiền. Nữ nhân lấy tiền, cũng đáp ứng hòa giải, sẽ không lại na ho. Không nghĩ tới là, nàng vợ y ma lại nhảy ra, mà lại là tại loại thời khắc mấu chốt này nhảy ra, đây quả thực là tại 333 đánh hắn mặt ta. Thế nhưng là, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn nói, ngươi thu chúng ta tiền, đáp ứng không hề na ho, vì cái gì còn muốn xuất hiện không? Hắn cái gì cũng không thể nói. Nếu như hắn thật như vậy nói, cái kia chẳng phải thừa nhận chính mình sai lầm sao? Cái kia chẳng phải hoàn toàn đem bệnh viện thật vất vả cho hắn tạo thế, toàn bộ đều lật đổ sao? Chương 786, cái tắt vang dội. Tiêu Kiến Quốc bây giờ có thể làm, cũng là chống đỡ chết không nhận. Nếu không lời nói, bọn họ làm ra hết thảy, toàn bộ đều uổng phí, hắn chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí mua chuộc Tần Tâm Vũ trợ lý, tại sao có thể ở thơ y điếm na y thất bại đâu? Hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm lý lửa giận. Tiêu Kiến Quốc giơ cổ tay lên, nhìn nhìn thời gian. Phát hiện trước đó phong thủy đại sư xác định thời gian đã qua, hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đem ký giả buổi họp báo hơi đẩy sau một chút. Đây hết thảy, Tô Lâm đều biết. Hắn cùng Tần Tâm Vũ lúc này đã đến ký giả hiện trường buổi họp báo. Đây hết thảy đều là Tô Lâm để Hàn Vũ hỗ trợ an bài. Tại Tô Lâm trợ giúp phía dưới, toàn bộ địa hải thành phố thế lực ngầm, đã toàn bộ đều nắm giữ trong tay hắn. Muốn cho Tiêu Kiến Quốc chế tạo một chút phiền toái, cái kia vẫn là hết sức dễ dàng. Thì như giao thông ngăn chặn loại chuyện này, thật sự là rất dễ dàng. Tiêu Kiến Quốc vì nâng lên chính mình cùng thành phố nhị viện vì tuyên truy hệ nở chính mình, cho nên đem ký giả buổi họp báo thời gian chính xác sớm đến thì làm cho xôn xao dư luận, là người liền biết. Cho nên, lúc này chỉ cần để các tiểu đệ do thăm lần này buổi họp báo nhân vật chủ yếu Tiêu Kiến Quốc cùng thành phố nhị viện viện trưởng bọn họ chạy đoạn đường, sau đó tại vị trí then chốt chế tạo một chút tiểu phiền toái thì đầy đủ. Những này tiểu thủ đoạn không thể gây tổn thương cho người, nhưng lại là giống như nhiệt tưởng, đầy đủ làm người buồn nôn. Mà lại khiến người ta tức giận khó ra, có hỏa khó phát. Tại ngày vui náo ra dạng này bi kịch, chỉ sợ chỉ cần là người, tâm lý đều sẽ phi thường không thoải mái. Bất quá, cái này cũng chưa tính là sát chiêu chân chính. Sát chiêu chân chính vẫn là tại ký giả hiện trường buổi họp báo nháo sự nữ nhân. Vấn đề này, chỉ cần bọn họ không có cách nào giải quyết. Cái kia Tiêu Kiến Quốc cũng là một cái xem mạng người như cỏ rác, lung tung kê đơn thuốc lang băm, là thầy thuốc bên trong cặn bã bại loại. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không thừa nhận, nhưng là khẳng định ảnh hưởng hắn hình tượng. Nói tóm lại, tin đồn thất thiệt ký giả, chắc chắn sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội, dù sao, bọn họ thích nhất tranh luận mới có chủ đề mới có tin tức. Sắc bén nhất công cụ sát nhân không phải dùng đao tử, mà chính là dùng não tử. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều dùng không được loại thứ hai công cụ. Tô Lâm lần này, là nói cho mọi người, hắn không chỉ có vũ lực, hắn trí lực cũng là phi thường cường đại. Lần này ký giả buổi họp báo, thành phố nhị viện có thể nói là nhọc lòng, mời không ít giới chính trị quan lớn, hào môn cự cổ, tên tinh nhân vật nổi tiếng, mục đích trừ tuyên truy hệ nở Tiêu Kiến Quốc nghiên cứu bên ngoài, dĩ nhiên chính là để nhị viện nổi danh, hoàn toàn đem thành phố nhất viện cho dẫm tại dưới chân. Cái này không chỉ là Tiêu Kiến Quốc một cá nhân vinh dự, đồng thời cũng là thành phố nhị viện vinh dự, bọn họ sao có thể không tận tâm tận lực, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Tiêu Kiến Quốc không để ý tới làm bừa nữ nhân, hắn chỉ là trong đám người lặng lẽ nhìn vài lần, thì lặng lẽ rời đi, sau đó hướng về trong cao ốc đi đến. Loại chuyện này là có thể ảnh hưởng một chút hắn, nhưng là chỉ cần hắn nghiên cứu được thừa nhận, chỉ cần chứng minh hắn giá trị nghiên cứu, đây đều là phù vân. Liền xem như quốc gia, cũng sẽ dành cho hắn duy trì. Dù sao, đây là một cái coi trọng lợi ích thế giới. Chỉ cần hắn nghiên cứu có thể kiếm được đến tiền, liền sẽ có vô số thương nhân cùng người đầu tư qua đưa cho hắn tiền. Không thể không nói, đây là một cái thế giới bi ai, nhưng là hiện thực chính là như vậy, người nào cũng vô lực cải biến. Tiến trong cao ốc, Tiêu Kiến Quốc không có trực tiếp qua lễ đài phía trên, mà lại quẹo vào trong nhà vệ sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn buổi sáng uống nước uống nhiều muốn đi tiểu. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn ở trên tàu điện ngầm tao ngộ, hắn muốn đi sửa sang một chút chính mình dung mạo, dù sao đã bỏ lỡ giờ lành, cho dù là lại trễ đến một chút, cũng không có cái gì nếu không. Người chính là như vậy, đều ưa thích vỏ đã mẹ không sợ rơi. Tỷ như, đi làm trễ, tâm lý thì sẽ nghĩ đến, dù sao đã đến trễ, nhiều đến trễ vài phút cũng không có gì. Hắn vừa đi vào vê đút cờ về sau, phát hiện lại có người tại. Hắn giải khai quần, sau đó móc ra món đồ kia bắt đầu tưới nước đứng lên, người bên cạnh lúc này, cũng là tại đi tiểu, quay đầu liếc hắn một cái, cả kinh nói, đây không phải Tiêu Kiến Quốc, Tiêu bác sĩ sao? A, Tiêu Kiến Quốc nhất thời quát to một tiếng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối phương đang gọi hắn tên thời điểm, hiển nhiên là hết sức kích động, cái này một kích động thì dễ dàng xử lý chuyện sai. Hắn thân thể nhất chuyển, sau đó thì cho Tiêu Kiến Quốc ống quần bên trên tiểu một thân. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nhìn thấy Tiêu bác sĩ thật sự là quá kinh ngạc. Ta là người nào tàn phan đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhìn lấy tư thái bày rất thấp, một mực đang hướng về chính mình cười làm lành nam nhân, Tiêu Kiến Quốc thật sự là muốn đánh đối phương mặt cũng không có cách nào đưa tay. Mà lại đối phương nói mình là phấn thi, tuy nhiên tiểu chính mình một thân, nhưng là cũng là bởi vì nhìn chính mình quá kích động, cho nên đây là vô ý chi tội. Người nào không có vô ý chi tội đâu, vô ý chi tội nên được tha thứ, tỉ như chính mình một lần kia mở sai thuốc, thật không phải cố ý cho nên, hắn lựa chọn tha thứ người nam nhân trước mắt này. Ngươi là ai? Tiêu Kiến Quốc lúc này, một bên cài lên quần, vừa mở miệng hỏi. Ta chỉ là một tiểu nhân vật thích vô cùng ngài nghiên cứu, nam nhân nói. Tiểu nhân vật Tiêu Kiến Quốc sững sờ, nói, ta không nhớ rõ lần này ký giả buổi họp báo, nhị viện mời tiểu nhân vật ta ngươi đến là ai? Ta là Tô Lâm, nam người vẫn là đang cười, sau đó nói, ngươi sự tình ta cũng biết một chút, nghe nói ngươi y đi chết qua người. Tiêu Kiến Quốc nghe được Tô Lâm câu nói này, khỏe miệng hung hăng, co quắp một trận, ánh mắt cũng là biến âm lạnh lên, nói, ngươi đến là ai? Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Ta nói, ta chỉ là một tiểu nhân vật. Tô Lâm cười nói, nghe nói cái đứa bé kia ở trên trời rất lợi hại tịch mịch, có muốn hay không ta đem ngươi đưa lên? Tiêu Kiến Quốc không nói gì, chỉ là nhìn lấy Tô Lâm. Hắn tịch mịch ta liền lên qua, a, ta lại không phải người ngu. Chỉ đùa một chút, bỏ qua cho Tô Lâm cười cười, nói, ta thế nhưng là tuân theo pháp luật tốt công dân. Làm sao lại làm vi pháp loạn kỷ sự tình đâu? Ngươi nói đúng không? Tiêu bác sĩ cũng hẳn là sẽ không làm loại kia vi pháp loạn kỷ, tỉ như đem người khác đồ vật chiếm làm của riêng loại hình sự tình đi. Tiêu Kiến Quốc tâm ngoan hung ác nhảy một cái, trên mặt lại là gạt ra một cái nụ cười, nói, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Đu nở dê vở ơ y a. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, pháp luật sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Nếu như ngươi là cái tên xấu xa kia lời nói, ta hy vọng ta có thể đem ngươi đưa vào qua. Ngươi là đang đùa ta? Tiêu Kiến Quốc giọng căm hận nói. Không không không, con người của ta xưa nay không ưa thích nam nhân, Tô Lâm nói, trực tiếp phản cũng là tay một bàn tay, quất vào Tiêu Kiến Quốc trên mặt, ba một tiếng, cái tát văng rội. Chương 787, ta quá tức giận. Tô Lâm một tát này lực lượng không tính lớn, nhưng là vẫn đánh Tiêu Kiến Quốc một cái lảo đảo. Kém một chút thì thất bại ở tiểu trong ao, nếu không phải Tiêu Kiến Quốc lấy tay chống đỡ một chút, hắn coi như biến thành tiểu canh gà. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, trên tay hắn vẫn là dính không ít không rõ dịch thể. Không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì. Đồng thời, trên mặt hắn cũng là xuất hiện 5 cái đỏ dấu đỏ, vô cùng dễ thấy. Tiêu Kiến Quốc nhất thời bước lên 3 trượng, vây vây trên tay không rõ dịch thể, đối Tô Lâm hồ. Ngươi điên, ngươi đang làm gì? Ngươi có thích hay không nam nhân? Chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Tô Lâm tâm tình hơi bình yên tĩnh một chút, sắc mặt áy náy mà nhìn xem Tiêu Kiến Quốc, nói ra, thật xin lỗi, ta quá tức giận. Bởi vì ta ghét nhất người khác oan uổng ta không thích nam nhân, ngươi lại nói ta đang đùa ngươi, đây không phải nói xấu ta sao? Ngươi tức giận chính ta chẳng lẽ thì không tức giận? Có phải hay không tức giận liền có thể đánh người? Hiện tại ta cũng rất tức giận. Chẳng lẽ có thể đem ngươi đánh một trận? Tiêu Kiến Quốc không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Lâm nói tới tức giận đánh người, khó mà khống chế tâm tình lời nói dối. Từ hắn tiến về đút cờ một khắc này, đối phương thì đối nàng không có hảo ý, thậm chí có khả năng đối phương tiểu trên người hắn, đều là có lập kế hoạch trước. Bất quá, Tiêu Kiến Quốc sự hoài nghi này là thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tô Lâm thật không nghĩ tới hội trong nhà cầu gặp được Tiêu Kiến Quốc, cũng không có muốn tiểu đối phương một thân. Vừa mới phát sinh hết thảy, thật sự là ngoài ý muốn, trừ Tô Lâm thật rất nhớ rút đối phương một bàn tay. A, ngươi cũng biết tức giận a, vậy ngươi đến đánh ta a? Tô Lâm không để bụng Tiêu Thiếu. Tiêu Kiến Quốc cẩn thận thi đo một cái thực lực mình cùng Tô Lâm so sánh thực lực, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ, tâm tình cũng là dần dần ổn định lại. Như thế nào là không phải là bởi vì tâm hỏng, cho nên không dám động thủ? Tô Lâm cười nói. Chán ở dê lẽ lại y hề người chết sự kiện kia, cũng là thật ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Nói chuyện là phải để ý chứng cứ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta y hề người chết? Nếu như ngươi lại lung tung vu oan lời nói, ta không ngại cáo ngươi phỉ báng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế. Làm Tô Lâm sắc mặt 10 phần bình tĩnh, căn bản không sợ Tiêu Kiến Quốc nói chuyện. Bởi vì trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi bởi vì chủy hệ nờ na y cáo ta lời nói, sẽ chỉ đem y đi hề nháo sự tình huyên náo xôn xao dư luận, mọi người đều biết chuyện này, chú ý chuyện này, nói không chừng thật đúng là ngồi vững ngươi y đi hề người chết. Ngươi bây giờ liều mạng nghĩ đến muốn cùng chuyện này thoát ly quan hệ con nở đến không kịp ở đâu, còn cáo ta, là ngươi ngốc vẫn là ta khở a? Bên ngoài y đi hề na ho là ngươi làm? Tiêu Kiến Quốc ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Ta trước kia cũng không có đắc tội qua ngươi, ngươi tại sao muốn như thế nhằm vào chúng ta? Vì cái gì? Tô Lâm cười cười, nói, chính mình không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ. Gõ cửa ngươi Tiêu Kiến Quốc đè xuống tâm lý nộ khí, sau đó nói, ngươi chính là nhìn chuẩn ta có miệng khó cãi, cho nên vừa muốn đem cái này một bô y a đội lên trên đầu ta. Không phải bô y a, mà chính là sự thật. Tô Lâm nói, ta nói không đúng sao, ngươi muốn cái gì mới sẽ buông tha cho Tiêu Kiến Quốc không có tiếp tục nói nhảm, mà là hướng về phía Tô Lâm hỏi, đòi tiền, vẫn là muốn quyền chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ, ta nghĩ, chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Tiêu Kiến Quốc no y hắn thấy, Tô Lâm làm ra như thế bị ô y sự tình, khẳng định là có mưu đồ, Tô Lâm cùng chính hắn là một loại người. Ta không cùng tâm thuật bất chính người là bạn. Ngươi Tiêu Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, nói, vậy nói một chút ngươi yêu cầu đi. Ta yêu cầu rất đơn giản, đem không phải ngươi đổ vật phun ra là được. Tô Lâm no y ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Tiêu Kiến Quốc tâm lý run lên, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc giả bộ ngu nói. Hả, vậy ta nói rõ một chút. Ta quên theo quy thấp người giao lưu, lời nói nhất định phải nói rõ ràng, bằng không hắn không hiểu Tô Lâm lời nói, để Tiêu Kiến Quốc cái chán càng là nổi gân xanh. Ngươi tại ngươi ký giả buổi họp báo bên trên thừa nhận, ngươi nghiên cứu đều là trộm người khác tới, chính ngươi căn bản chính là một cái lừa đời lấy tiếng hạ người. Tô Lâm no y ngươi nói bậy, ta nghiên cứu là ta nỗ lực thành quả nghiên cứu, làm sao có thể là lừa đời lấy tiếng hạ người đâu. Tiêu Kiến Quốc tâm lý cực sợ hãi, đồng thời cũng là minh bạch, Tô Lâm hẳn là thành phố nhất viện người. Có đúng không? Tô Lâm cười cười, ngươi nói, nếu như hôm nay ký giả buổi họp báo ra chút ngoài ý muốn, sẽ như thế nào? A, Tiêu Kiến Quốc xác định Tô Lâm là thành phố nhất viện người về sau, trong lòng cũng không phải như vậy sợ hãi. Hắn có thể khẳng định Tô Lâm không dám giết hắn. Cho nên hắn nhìn lấy Tô Lâm giễu cợt, nói ra, làm sao ngươi là chuẩn bị giữ ta lại đến đâu hay là chuẩn bị bắt cóc ta? Ha ha. Tô Lâm nhíu môi, nhún nhún vai nói, làm sao lại thế? Hôm nay thế nhưng là ngươi dương danh lập vạn cơ hội thật tốt, sao có thể đem ngươi giữ lại đâu. Tô Lâm vỗ vỗ Tiêu Kiến Quốc bả vai, đem chính mình vừa mới không cẩn thận vẩy trên mu bàn tay nước tiểu bôi ở hắn trên quần áo, nói, tiểu hòa tử, hảo hảo nỗ lực. Sau đó nên đón tiếp xuống kinh hỉ đi. Nói xong, Tô Lâm thì gật gù đắc ý, cà lơ phất phơ đi ra ngoài. Nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, Tiêu Kiến Quốc sắc mặt âm trầm vô cùng. Tiêu Kiến Quốc do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài, hôm nay hắn nhất định phải trình diện. A, người chủ trì khi nhìn đến Tiêu Kiến Quốc thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một cái kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Tiêu bác sĩ, ngươi rốt cục đến. A, ngươi cái này là thế nào? Ngươi mặt chuyện gì xảy ra? Khụ khụ. Tiêu Kiến Quốc tự nhiên là biết người chủ trì nói cái gì, không khỏi hàm hồ nói, trên đường kẹt xe, trì hoãn một hồi, mặt là ta đi nhà xí, không cẩn thận đụng người chủ trì. Cũng biết Tiêu Kiến Quốc nói đụng là lừa gạt hắn, nhưng là hắn cũng không có nói toạc. Hắn không phải người ngu, cái kia rõ ràng là trưởng ấn, đụng căn bản không có khả năng hình thành loại kia vết thương. Bất quá, đối phương không muốn nói, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Người phóng viên kia buổi họp báo, có hay không có thể bắt đầu khách mời đều đến đủ sao? Tiêu Kiến Quốc hỏi. Chứ nhị viện viện trưởng không có tới, người khác đến, người chủ trì nói ra. Truyền thông đều thông báo đến sao? Tiêu Kiến Quốc lại hỏi. Ừm, đều tạp chí lớn đều phái người đến tốt, vậy bắt đầu đi. Tiêu Kiến Quốc hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Giải quyết dứt khoát, hiện tại hắn cảm thấy vẫn là càng nhanh càng tốt. Hoa tươi chen chúc lễ đài phía trên đột nhiên mặt ánh đèn sáng rõ, đang nhiệt liệt vô cùng trong tiếng vỗ tay, Tiêu Kiến Quốc mặt mỉm cười chậm rãi từ trên thảm đỏ, hướng đi lễ đài. Chương 788, hắn là lường gạt. Tiêu Kiến Quốc đã đem vừa mới Tô Lâm nói kinh hỉ cho ném đến lên 9 tầng mây, hiện trong lòng hắn đờ ơ ý là ảo tưởng. Không lâu sau ta liền sẽ thăng chức tăng lương lên làm viện trưởng, đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú Mỹ, hướng đi nhân sinh điên phong, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Trừ ký giả bên ngoài, càng đến gần lễ đài phía trước thì càng thân phận hiển quý, bối phận cao thượng, một chút đến đây cổ động người khác ghế thì là an bài hơi dựa vào sau. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Đương nhiên, những người này đều là bệnh viện an bài kẻ lừa gạt, muốn là không có những người này ở đây, đoán chừng hội thẻ ngắt. Mọi người tốt tiếng vỗ tay dừng lại, Tiêu Kiến Quốc cũng là đứng tại lễ đài trước ống nói mặt. Đầu tiên, rất lợi hại cảm tạ mọi người có thế từ trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới tham gia ta ký giả buổi họp báo. Cảm ơn nào hào hào kẻ lừa gạt đang vỗ tay. Tiếp đó, ta muốn nói, thì là có liên quan tại ta nghiên cứu. Cho tới nay, ta đều là tham gia liên quan tới sinh vật tái sinh phương diện nghiên cứu. Mọi người đều biết, có quan hệ sinh vật phương diện nghiên cứu, một mực là năm gần đây lớn nhất đại khóa đề. Ta nghiên cứu cũng là một mực nhận chúng ta nhị viện duy trì, hôm nay ta thành công, không thể rời bỏ nhị viện lãnh đạo duy trì, cảm ơn nhị viện ảo hào hào kẻ lừa gạt tiếp tục ra sân. Liên quan tới ta nghiên cứu, nói thật bạch, dược tề này chính là có thể cực lớn kích hoạt người tiềm lực, đương nhiên, loại này kích hoạt là không có tác dụng phụ. Hắn có thể đề cao người tế bào hoạt lực, nói cách khác, nếu như ngươi thụ thương hoặc là sinh bệnh, chỉ cần tiêm vào loại này thuốc thử, liền có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, loại này để bạn không phải một điểm nửa điểm, mà chính là hiện lên bao nhiêu tăng gấp bội. Xin hỏi Tiêu bác sĩ, đây là một mình ngươi nghiên cứu ra được sao? Một cái ký giả mở miệng hỏi. Không phải, Tiêu bác sĩ lắc đầu, nói, đây là ta cùng nhị viện tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực kết quả. Đương nhiên, ta là người phụ trách chủ yếu. Hào hào hào, hắn câu nói này, nhất thời dẫn tới nhị viện người tất cả mọi người hảo cảm. Cho dù là nhị viện quét nhà cầu cũng có thể nói, cái này nghiên cứu đột phá, ta cũng làm công hiến. Cái gì ngươi không tin? Nếu không phải ta ngày ngày đem vé đút cờ quét như vậy sạch sẽ, bọn họ có thế vui sướng a? Tiểu đi y sao? Tiêu bác sĩ, bên ngoài có một nữ nhân nói là ngươi y đi chết con nàng, xin hỏi đây là thật sao? Lại một cái ký giả hỏi nói, nàng còn mang theo tốt nhiều chứng cứ nói bậy, nói bậy nói bạ. Tiêu Kiến Quốc nói, cái kia là có người cố ý xấu hổ ta. Ta làm sao lại làm chuyện như vậy đâu? Tiêu bác sĩ, ngươi dược tề thật có hiệu quả sao? Đương nhiên. Tiêu Kiến Quốc mỉm cười, sau đó nói, ta nói thế nào, thực đều là nói nhảm, dù sao chăm nghe không bằng một thấy nha. Tiếp đó, thì vì mọi người biểu diễn một lượt, ta thành quả hiện tại, cho mời người tình nguyện ra sân rất nhanh, một người nam nhân liền đi bên trên lễ đài phía trên. Mọi người toàn bộ đều nhìn chằm chằm, dù sao. Đây chính là liên quan đến nhân loại tương lai nghiên cứu, nếu quả thật như Tiêu Kiến Quốc nói tới như thế, như vậy nhân loại chỉnh thể chữa bệnh mức độ, hội tiến lên một cái cấp bậc. Đây chính là liên quan đến nhân loại tương lai đại sự kiện, cho nên người nào cũng không nói gì, cho dù là ký giả ơ thơ y điếm nào y, đều không có mở miệng đặt câu hỏi. Tiêu Kiến Quốc mang lên trừ độc bao tay, sau đó dùng đao tử tại người tình nguyện trên cánh tay mở ra một đạo nút thắt, máu tươi nhất thời chảy ra. Thậm chí rất nhiều người đều nhìn có chút không đành lòng. Mà lúc này đây, hắn xuất ra một cái hình xoắn ốc ống trích, bên trong che kín lam sắc dược tề. Hắn chỉ bên trong dược tề nói, đây chính là ta nghiên cứu dược tề nói. Hắn liền đem dược tề tiêm vào đến người tình nguyện trong thân thể. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, 10 phút sau, người tình nguyện cánh tay lại nhưng đã bắt đầu kết vảy. Phải biết, đồng dạng vết thương kết vảy cần 3 đến 5 ngày, tuy nhiên Tiêu Kiến Quốc một đao kia không sâu. Nhưng là cũng là cắt đổ máu, muốn vết thương khép lại, không có có một ngày là không thể nào. Thế nhưng là, cái này vẹn vẹn mửa y mờ y phu tờ bộ dáng, thì kết vậy, thật sự là vượt quá mọi người đoán trước. Đây là thật sao? Không phải là ma thuật đi? Đây là vượt thời đại nghiên cứu. Tiêu bác sĩ thật sự là quá tuyệt đu NGDI, hắn dạng này thầy thuốc, làm sao lại y thì người chết đâu? Khẳng định là người khác oan uổng hắn, có người khác muốn xấu hổ hắn. Rồi hắn nước bẩn chính là như vậy. Mọi người lao nhau bắt đầu thảo luận. Tiêu Kiến Quốc biểu hiện trên mặt cũng là càng ngày càng đắc ý, là hắn biết, chỉ muốn mọi người biết hắn nghiên cứu, hắn thì nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Hắn là lường gạt. Cùng lúc đó, một cái thanh âm trầm thấp tại toàn bộ ký giả hiện trường buổi họp báo không đúng lúc vang lên. Hắn là lường gạt mấy chữ này tựa như là đất bằng dậy sấm sét đồng dạng sẽ rách mọi người lỗ thai, tựa như là trong bầu trời đêm một đạo thiểm điện vạch phá mọi người tầm mắt. Tại loại thời khắc mấu chốt này, có người hô lên hắn là lường gạt loại này cực độ thanh âm chói tai, cái này không phải cố ý đến đập phá quán sao? Toàn trường nhất thời xôn xao, tất cả mọi người đều quay người quay đầu hướng thanh âm nơi phát nguyên tìm kiếm quá khứ. Không phải hài đồng vô ý ngữ điệu, cũng không phải cái nào quỷ nghịch ngậm trò đùa quái đản. Là chân chân chính chính có người đang mắng Tiêu Kiến Quốc, mắng hắn là lường gạt. Là ai trả nờ dê? Lẽ lại là Tiêu Kiến Quốc địch nhân hoặc là Tiêu Kiến Quốc đắc tội người nào, cho nên người ta cố ý đến gây chuyện. Nói chuyện nam nhân kia bởi vì đứng tại hội trường cửa đại sảnh, mà trong phòng đèn sáng long lánh, cho nên cửa thời gian giao thoa chỗ chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hư tượng. Hắn từng bước một đi tới, từ hắc ám hướng đi ánh sáng. Hắn hình dáng dần dần rõ ràng, sau đó hoàn toàn hiện ra tại hiện trường nờ dê khách mời trước mặt. Hắn là ai không biết ra ta nhớ tới, hắn tựa như là Tô cái gì Lâm, ta gặp qua hắn đúng đúng đúng, cũng là Tô Lâm, lần kia nổ tung án, vẫn là hắn cứu chúng ta. Tô Lâm trên mặt mang trào phúng mỉm cười, sống lưng thẳng tắp, một điểm cũng không giống như là nói chuyện bộ dáng. Hắn từng bước một hướng về lễ đài đi qua, cước bộ nhẹ nhàng, thân thể linh hoạt, mây bay nước chảy. Mọi người chú ý lực toàn bộ đều bị Tô Lâm hấp dẫn, từng cái ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Tô Lâm chậm rãi đi đến chủ trì dưới đài, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi ngẩng, cười lạnh nhìn đứng ở trên đài Tiêu Kiến Quốc cùng bên cạnh hắn mấy người, thanh âm kiên định nói, hắn, Tiêu Kiến Quốc là một cái lừa đời lấy tiếng đại lừa gạt. Tô Lâm còn nói một lần, mà lại lần này là chỉ mặt gọi tên nói. Hoa mọi người tại đây toàn bộ đều xôn xao, ký giả càng là cầm lấy camera cùng máy chụp hình răng rắc không ngừng cho Tô Lâm chụp ảnh. Bọn họ muốn đem cái này tràn ngập kịch vui tính một màn cho ghi chép lại. Chương 789, không thích loại người như ngươi. Đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Tô Lâm làm như thế, rõ ràng cũng là 333 đánh Tiêu Kiến Quốc mặt, mà lại là không lưu tình chút nào loại kia. Tiêu Kiến Quốc sắc mặt khó chịu chi cực, cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí, nhìn chằm chằm Tô Lâm, phẫn nộ nói ra, Tô Lâm, nói chuyện là muốn giảng chứng cứ. Nếu như ngươi là đến chúc mừng ta nghiên cứu thành công, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Một hồi lễ khánh công, ta nhất định hảo hảo cùng ngươi uống mấy chén, chúng ta hôm nay không say không về. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, thanh âm cũng là biến càng thêm băng lãnh, nói, nhưng là, nếu như ngươi là đến cố ý khiêu khích phá hư thanh danh của ta cùng ký giả buổi họp báo, ngươi làm như thế, có phải hay không quá khinh người quá đáng một chút? Ở đây quan lớn hiển quý vô số, bọn họ có thể đều không phải là người mù, ta dược tề hiệu quả đến là thế nào, bọn họ cũng không phải nhìn không ra. Ngươi như thế thủ ta nhục ta phá hư thanh danh của ta, chẳng lẽ thì không sợ ngàn người chỉ trỏ sao? Tiêu Kiến Quốc không hổ là tâm cơ thâm trầm hạng người, coi như bây giờ bị Tô Lâm tức giận đã đến bạo phát biên giới, nói tới nói lui trật tự rõ ràng, đương nhiên đem chính mình bày ở thế yếu một phương, thắng được toàn trường tất cả mọi người đồng tình. Mà lại, hắn nói ở đây quan lớn hiển quý đều đã thấy hắn dược tề hiệu quả, chỉ có Tô Lâm là chạy tới quấy rối phá hư, một câu liền đem Tô Lâm cho đẩy lên ở đây sở hữu khách mời mặt đối lập. Tâm địa không thể bảo là không ngoan độc, tâm cơ không thể bảo là không lợi hại. A Tô Lâm, ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi hành sự vì gì ác độc như vậy, ngươi làm như vậy, ta thừa nhận ngươi là có thể phá hư ta ký giả buổi họp báo. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ta dược tề là có tác dụng, đây là sự thật, đây chính là ta công lao. Ở đây gần ngàn ánh mắt nhìn lấy ngươi, ngươi nói đi chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài, khi đó, ngươi ác danh mãn thiên hạ. Hỏng không phải ta một cái tên người âm thanh, mà chính là ngươi danh tiếng. Ta cũng không định phá hư ngươi ký giả buổi họp báo. Tô Lâm ánh mắt sắc bén, nhìn lấy Tiêu Kiến Quốc, nói, tuy nhiên ta rất lợi hại không thích loại người như ngươi. Hoa huyên náo thanh nhầm bình đi lên giá hỏa này cũng quá ngay thẳng đi, dù cho trong lòng ngươi thật sự là nghĩ như vậy, cũng không cần thiết ngay trước người ta mặt nói ra. Đây không phải trước mặt mọi người đánh mặt sao? Tốt ta, đây đã là lần thứ hai trước mặt mọi người đánh mặt. Mọi người cũng là có chút điểm thói quen. Bất quá, loại cảm giác này thật đúng là đau xót thoải mái a. Từ Tiêu Kiến Quốc cái kia tái nhợt sắc mặt cùng nhảy lên xoắn suýt mặt mày liền có thể nhìn ra. Trách không được tất cả mọi người ưa thích đánh mặt. Tô Lâm hướng phía Tiêu Kiến Quốc vươn tay, mở miệng nói, ngươi đem Tần Tâm Vũ nghiên cứu tư liệu trả lại Tần Tâm Vũ. Ta xoay người rời đi. Tần Tâm Vũ, Tần Tâm Vũ là ai? Đây là tại chỗ mọi người tất cả mọi người nghi vấn. Hắn tại sao muốn Tiêu Kiến Quốc đem tư liệu trả lại Tần Tâm Vũ? Ở đây đều là nhân tinh một dạng người vật. Nghe được Tô Lâm câu nói này về sau, bọn họ ánh mắt lấp lóe, biết chuyện này không có ai biết nội tình. Tô Lâm, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tiêu Kiến Quốc giọng căm hận nói ra, ta biết các ngươi thành phố nhất viện có thể có chút không phục, nhưng là nghiên cứu nha, tự nhiên cũng là muốn thiên phú thì cùng tinh lực. Nàng Tần Tâm Vũ không có bản sự đang nghiên cứu bên trên làm ra đột phá. Vậy cũng không thể chứng minh người khác cũng không thể đi mà lại, phá hư ta ký giả buổi họp báo loại sự tình này, các ngươi vợ ơ y mà cũng làm được, cái kia liền đã siêu việt chúng ta đủ khả năng tiếp nhận tuyến. Ngươi nhất định muốn đem chiến hỏa tăng lên đến hai nhà bệnh viện sao? Tô Lâm, ngươi trở về nói cho Tần Tâm Vũ, thu tay lại đi. Không nên đem chính mình đường đi tuyệt. Tiêu Kiến Quốc miệng lưỡi công phu cũng thực không tồi, luôn miệng nói là vì muốn tốt cho Tần Tâm Vũ. Lại đem một đỉnh lại một đỉnh tà ác cái mũ đội lên nàng trên đầu. Hắn mỗi một câu đều tại dẫn dắt đến tại dưới đài khách mời suy nghĩ, đem Tần Tâm Vũ tạo thành một cái bởi vì không cam lòng thất bại, cho nên cũng không hy vọng người khác thành công, muốn phá hư người khác nghiên cứu nữ nhân điên. Mà lúc này, ở đây người cũng là biết Tần Tâm Vũ là nhân vật nào. Tần Tâm Vũ thành phố nhất viện có tiềm lực nhất lớn nhất thầy thuốc trẻ tuổi, đồng thời nàng nghiên cứu hạng mục cùng Tiêu Kiến Quốc là mở dạng, phương hướng cũng là sinh vật tái sinh phương diện, nàng và Tiêu Kiến Quốc hai người thường hay bất hòa, thường xuyên có cạnh tranh xuất hiện. Bất quá, cho tới nay, Tần Tâm Vũ nghiên cứu một mực là đi tại Tiêu Kiến Quốc phía trước. Bởi vì mặc kệ là Tần Tâm Vũ trình độ cùng bệnh viện thực lực, đều là thành phố nhất viện mạnh hơn nhị viện. Thật không, Tô Lâm cười lạnh nhìn đối phương, nói, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Đã ngươi nói dược tề là chính ngươi nghiên cứu, vậy ngươi nhất định biết dược tề thành phần, ngươi dám nói ra sao? Tô Lâm, không thể không nói, ngươi thật sự là ngu ngốc. Ta nói ra, đó còn là ta nghiên cứu sao? Tiêu Kiến Quốc châm chọc nói. Hả, cũng là Tô Lâm không thèm để ý chút nào hắn miệng ai, mà chính là hỏi. Vậy ngươi hẳn là đối với SL loại vật chất này có ấn tượng đi, ngươi biết nó là cái gì không, ngươi biết nó thành phần sao? Ta đương nhiên. Tiêu Kiến Quốc mở miệng vừa mới muốn hỏi cái gì, nhưng là Tô Lâm không cho hắn cơ hội, mà là tiếp tục nói ra, ta biết, ngươi khẳng định biết, nhưng là ngươi chỉ là biết nó thành phần, mà không biết nó là nơi nào tới. Ngắn như vậy thời điểm, ta đoán chừng ngươi cũng chỉ là biết tư liệu nguyên lý, tra rõ ràng dược tề thành phần. Chính mình sợ là một phần dược tề cũng không có làm được qua đi ngươi, nói bậy nói bạ. Tiêu Kiến Quốc tâm lý rất lợi hại hư, nhưng là miệng còn rất cứng. Không có dược tề, ta làm thế nào thí nghiệm? Tô Lâm vừa mới lời nói, mặc dù là suy đoán, nhưng lại là thật, hắn đúng như cùng Tô Lâm nói tới như thế, chỉ là biết rõ ràng tư liệu nguyên lý cùng dược tề thành phần, chính mình cũng không có chế tạo ra thuốc thử. Tới nơi nói nguyên nhân gì, đó là bởi vì hắn không có thời gian. Hắn sợ kéo quá lâu, dễ dàng ra biến cố gì. Dù sao, tài liệu và thuốc thử đều không phải là nó, chỉ là biết rõ ràng, hắn không ngủ không nghỉ tốn hao tốt nhiều thời gian. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta không có thuốc thử? Ngươi chứng cứ gì đều không có, còn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt phỉ báng chúng ta, chờ lấy thu đơn khởi tố đi. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, nói, ngươi thật đúng là hội ác nhân cáo trạng trước áp. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì không khởi tố ta? Đây là không phải là bởi vì ta nói là chính xác á? Tiêu Kiến Quốc, ngươi cũng đừng có nói những này câu buồn nôn, hơn nữa còn không có nửa điểm uy hiếp lực. Không phải mình đồ vật, ngươi cầm không phòng tay sao? Những tài liệu kia thế nhưng là Tần Tâm Vũ chính mình tân tân khổ khổ, không biết ngày đêm kết quả nghiên cứu, lúc đầu đã có chu tờ đột phá khẩu, nhưng lại là bị người đánh cắp đi. Ngươi nói nàng thương tâm không thương tâm? Thu được đồng tình nói láo diễn kịch, ai sẽ không biên cố sự hại ngầm ra hắc cước? Ai sẽ không nửa thật nửa giả, thật thật giả giả, giả giả thật thật, để những cái kia không rõ chân tướng người xem qua suy đoán đi. Chương 790, lấy thế đẻ người. Sự thật đều là từ người thành công viết, chính như lịch sử đều là từ người thắng lợi biên một dạng. Không có người sẽ biết chân tướng, chứ biết rõ nói ra chân tướng người kia. Nhiều khi, ngươi cho rằng ngươi biết chân tướng, sau cùng lại phát hiện cái gọi là chân tướng lại là giả. Tô Lâm không chỗ không cần cực, đem chính mình thông qua điều tra phát hiện chân tướng cộng thêm chính mình suy đoán tiến hành pha chế rượu gia công, sau đó biến thành nhất đại bát nóng hởi nhiệt tưởng, một mạch lấy tới Tiêu Kiến Quốc trên thân. Mà Tiêu Kiến Quốc chính mình cũng không đơn giản, hắn phản kích cũng là yếu thế, đứng tại người yếu trên lập trường qua công kích Tô Lâm, lại đứng tại nam nhân góc độ, qua phỏng đoán thất bại lòng dạ đàn bà, đến tranh thủ mọi người đồng tình. Hắn đem chính mình chế tạo thành một cái cô độc học giả, mặt đối với người khác vũ nhục, tự chỉ có thế tiếp nhận. Đồng thời, đối mặt đối thủ cạnh tranh công kích, hắn cũng thản nhiên thụ tới, đồng thời còn vì đối phương cân nhờ ở cờ dạng này nhân phẩm, dạng này tình cảm sâu đậm, dạng này lòng dạ, hắn dạng này người hội là người xấu sao? Hai phe địch ta bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, thi triển kỳ kỹ. Thấy ở đây mấy trăm khách quý hoa mắt khó phân biệt thật giả. Nhân loại dễ dàng nhất lệnh nghe thiên tín, tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, tin tưởng lỗ thai mình nghe được. Nhưng là, con mắt nhìn thấy lỗ thai nghe được có đôi khi không nhất định là thật. Tô Lâm hiện đang đại biểu Tần Tâm Vũ, đại biểu thành phố nhất viện nhảy ra, phá hư Tiêu Kiến Quốc cùng thành phố nhị viện ký giả buổi họp báo, thì cho người ta một loại Tô Lâm cái này đến tại hội trường quấy rối giả tượng. Đương nhiên, ít nhất là có phương diện này hoài nghi. Nếu như không phải như vậy lời nói, Tô Lâm vì cái gì hắn thời gian không đi tìm Tiêu Kiến Quốc, không đi thành phố nhị viện, hết lần này tới lần khác người ta mở ký giả buổi họp báo thời điểm, chạy đến, đây không phải đầu hói trên đầu con giận, rõ ràng sao Tô Lâm, ngươi không nên bị người che đậy. Ta Tiêu Kiến Quốc hành sự quang minh lỗi lạc, được đến chính, làm đàng hoàng. Nghiên cứu đều là chính ta nỗ lực phát hiện, căn bản liền không có ngươi làm ngươi nói những cái kia. Nếu như ta có nửa câu lời nói dối, ta đem bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Tiêu Kiến Quốc mặt hiện sắc mặt giận dữ, mắt hổ trợn lên, sắc bén như đao mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, giọng căm hận nói ra. Ha ha, Tô Lâm cười nói, muốn là ông trời thực biết bị thiên lôi đánh, ngươi còn dám nói thế với sao? Muốn là ông trời thật dài mắt lời nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Người xấu còn dám làm ác sao? Hừ, Tiêu Kiến Quốc lạnh hừ một tiếng, tâm đạo, muốn là ông trời mở to mắt, ta con mẹ nó đương nhiên không dám nói thế với. Tô Lâm, ta tuy nhiên cùng Tần Tâm Vũ đang nghiên cứu bên trên có chỗ xung đột, nhưng là hai người chúng ta cũng không có cái gì tư nhân ân oán. Ta cũng thừa nhận, ta nghiên cứu năng lực không bằng nàng, cùng hắn so ra cũng là đom đóm cùng trăng sáng chỉ riêng khoảng cách. Nhưng là ta từ không lười biếng, ta chỉ có thể đem hết khả năng liều mạng hướng về phía trước. Bởi vì ta biết mình nghiên cứu thiên phú không bằng Tần Tâm Vũ, cho nên chỉ có thể càng thêm chăm chỉ, càng thêm nỗ lực, càng thêm mất ăn mất ngủ, bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể bắt kịp nàng cước bộ, không bị nàng rơi xuống. Nói đến đây, Tiêu Kiến Quốc tâm tình cũng là biến càng thêm kích động lên. Nhiều khi, ta đều không trong nhà mình ở, mà chính là ở tại bệnh viện sở nghiên cứu bên trong, ăn cơm ở bên trong, ngủ ở bên trong, thậm chí liền đi nhà xí đều sợ lãng phí một chút thời gian. Ta năm nay đã nhanh 30 tuổi, ta thậm chí đều không có nói qua một người bạn gái. Vì cái gì? Bởi vì ta đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng đang nghiên cứu bên trên, căn bản không có khả năng phân tâm đi làm khác sự tình. Bởi vì ta không có khả năng dừng lại, ta không thể thua. Khả năng bởi vì ta là nam nhân đi, ta cũng không muốn mình tại nghiên cứu phương diện bại bởi một nữ nhân. Đương nhiên, ta không phải xem thường nữ nhân, chỉ là nam nhân tự tôn, nhất định phải để cho ta càng thêm nỗ lực nghiên cứu. Nghe Tiêu Kiến Quốc tự bạch sách, mọi người dưới đài không khỏi nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, nghị luận người, đa số đều là thành phố nhị viện người, dù sao, bọn họ là lớn nhất giải Tiêu Kiến Quốc làm người. DNZVIA Tiêu bác sĩ bình thường công tác 10 phần nỗ lực, mà lại người rất tốt, chắc chắn sẽ không làm loại sự tình này. Người kia nao tử có bị bệnh không? Tiêu bác sĩ tốt như vậy người, làm sao lại làm trộm cả tờ người khác đồ vật sự tình đâu? Bọn họ nhất định là ghen ghét, đỏ loa trần ghen ghét. Tần Tâm Vũ nữ nhân kia, bụng dạ hẹp hòi, chính mình không được thì thôi, còn không hy vọng người khác nghiên cứu thành công. Thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà. A, ta gặp qua Tần Tâm Vũ, dáng dấp còn rất xinh đẹp. Không nghĩ tới nàng lại là vô sỉ như vậy một nữ nhân, thật sự là lãng phí một bộ tốt bộ dáng. A, Tiêu Kiến Quốc càng nói ước kích động, nghe chung quanh dư luận dẫn hướng đều là hướng về chính mình, hắn trong lòng cũng là dần dần yên tâm lại. Nghiên cứu chỉ có ổn định lại tâm thần, mới có thể làm ra thành tích, dựa vào bảng môn tà đạo là không thể nào thành công. Tô Lâm, ngươi trở về đi, nói cho Tần Tâm Vũ, nếu như nàng là đang nghiên cứu bên trên quang minh chính đại đánh bại ta, ta tâm phục khẩu phục. Nhưng là nàng sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn đến buồn nôn ta, thật xin lỗi, nàng bản tính đánh sai ta Tiêu Kiến Quốc, không phải là các ngươi có thể dùng loại thủ đoạn này có thể đánh bại tốt. Nói xong đu nở dê đờ ơ y. Không có khả năng hướng ác thế lực túi đầu đu nở dê đờ ơ y, lu cờ na ho, giới khoa học cũng lẫn vào nhiều như vậy rác rưởi cùng bại loại. Lúc này, Tiêu Kiến Quốc đột nhiên từ lễ đài phía trên nhảy xuống, lập tức thì vọt tới Tô Lâm trước mặt, như đấu khí địa công gà giống như, vô bộ ngực mình. Nói với Tô Lâm, nếu như ngươi cảm thấy phá hư ta ký giả buổi họp báo có thể để ngươi tâm lý thoải mái, vậy ngươi thì đánh ta mấy cái quyền, ngươi đá ta mấy cước. Chỉ cần có thể để ngươi vui vẻ, có thể làm cho ngươi hả giận, không muốn phá hư ta nghiên cứu, không muốn phá hư ta ký giả buổi họp báo, vậy ta thì vừa lòng thỏa ý. Lúc này Tiêu Kiến Quốc tựa như là mất lý trí điên cuồng phụ thân, mà nghiên cứu cũng là hắn hài tử. Hắn không muốn tôn nghiêm, không biết xấu hổ, không tiếc để Tô Lâm ở trên người hắn đánh lên mấy cái quyền, đá lên mấy cước. Có người lấy mệnh tương bác, có người lấy thế tương bác. Tiêu Kiến Quốc tại thời khắc mấu chốt nhất không thèm đếm xỉa, lấy thế tương bác, cho nên hắn lập tức trưởng khống toàn cục, có được đại thế. Có đôi khi, đại thế cũng là có thể nghiền nát người. Mà lúc này, Sẽ không có người cảm thấy Tiêu Kiến Quốc cử động lần này thì mất đi thể thống, bởi vì hắn chỉ là một cái phụ thân, không nguyện ý nhìn thấy chính mình nghiên cứu bị người phá hư, hắn nguyện ý vì khoa học nghiên cứu dâng ra hết thảy, vứt bỏ hết thảy. Hắn là đáng ra khâm phục thầy thuốc, cũng đáng kính yêu người nghiên cứu khoa học. Cứ như vậy, không chỉ là Tô Lâm bị đang ngồi mọi người vô hạn cửu thị, ngay cả Tần Tâm Vũ cũng bị đặt trước tại không trung bất nghĩa sỉ nhục trụ phía trên. Không thể không nói, Tiêu Kiến Quốc chiêu này mượn lực đả lực chơi hết sức tốt. Lấy thế đè người, mà lại ép người không thở nổi. Nếu như Tô Lâm không có cái gì hữu hiệu phản kích thủ đoạn, hắn cùng Tần Tâm Vũ sợ là đều sẽ bị Tiêu Kiến Quốc một mẻ hốt gọn. Chương 791, lấy cái chết la mở do ý chi. Đại thế chỉ là dân tâm. Cổ ngữ nói, đến dân tâm người được thiên hạ. Ý tứ cũng là nắm giữ đại thế, thuận theo đại thế, thì sẽ thành công. Mà bây giờ, đại thế thì nắm giữ trong tay Tiêu Kiến Quốc. Tiêu Kiến Quốc tâm cơ quá sâu, thật sự là quá giảo hoạt quá thông minh. Hắn tại làm chuyện này đồng thời, liền đã đem chúng quanh quần chúng vây xem phản ứng tiếp theo đều đã tính kế đi vào. Cho nên, Tô Lâm tự nhiên là không có cách nào tại Tiêu Kiến Quốc trên thân đánh lên mấy cái quyền, đá lên mấy cước, tuy nhiên Tô Lâm tâm lý rất nhớ này A Làm. Bởi vì cái này thời điểm, đã có một đám người tuân đi qua, dùng thân thể của mình ngăn tại Tiêu Kiến Quốc trước mặt, quần tình xúc động, hung thần ác sát. Giống như nếu như Tô Lâm thật muốn đánh Tiêu Kiến Quốc, bọn họ liền muốn cùng Tô Lâm liều mạng. Tô Lâm là một cái giảng đạo lý người, không sẽ cùng người vô tội không qua được. Tô Lâm cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Tiêu Kiến Quốc ở một bên tinh xảo biểu diễn, sau đó thanh âm trầm ổn kiên định nói, Tiêu Kiến Quốc, không muốn chơi những thứ vô dụng này trò xiếc. Chỉ cần ngươi đem tư liệu giao cho ta, ta xoay người rời đi. Không phải vậy lời nói, ta hôm nay liền để ngươi hối hận loại người như ngươi, không xứng thân là một gã bác sĩ. Cho nên, hôm nay ký giả buổi họp báo, ta sẽ không để ngươi thuận lợi tiến hành tiếp cùng lúc đó. Cao Úc những an ninh kia bảo vệ lúc này, cũng là nhận được tin tức, toàn bộ đều soạt một tiếng, cầm trong tay vũ khí tuân đi qua, đem Tô Lâm cho một mực bao vây lại, một bộ chỉ cần Tiêu Kiến Quốc ra lệnh một tiếng, bọn họ liền chuẩn bị tùy thời bắt người biểu lộ. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, biểu lộ đạm mạc nói ra, ta là nói không lại các ngươi, cũng diễn bất quá các ngươi, nhưng là ta có thể đánh thắng được các ngươi nếu là không tin lời nói, không ngại thử một chút. Lời vừa nói ra, hiện trường NG lập tức biến an tĩnh lại. Những hạng đó lấy Tô Lâm bảo an bảo vệ biểu lộ hoảng sợ lại nghi ngờ nhìn đứng ở nguyên địa một mặt khinh thường nhìn lấy Bon Hàn ở Tô Lâm. Người nào có thể nói cho ta biết, gia hỏa này xác định không phải người bị bệnh thần kinh bọn họ gặp qua cuồng vọng, nhưng là chưa từng gặp qua Tô Lâm cuồng vọng như vậy. Phải biết, bọn họ thế nhưng là có vài chục người, coi như là một người không phải đối thủ của hắn, hai người không phải đối thủ của hắn, nhưng là hắn thật sự coi chính mình là bách nhân địch, thiên nhân trảm, có một người giữ ải vạn người không thể qua tới dũng muốn là mọi người cùng nhau xông lên, đem ngươi bạo đánh một trận, mặt mũi này chẳng phải ném đại sao Tiêu Kiến Quốc tâm lý cái biệt khuất đó à, chính mình hoa tốt nhiều khí lực, thật vất vả kiến tạo đứng lên khi chẳng cứ như vậy bị. Những này ngu ngốc bảo an cho hủy đi. Đánh không lại cũng phải lên qua đánh à, các ngươi thụ thương còn có cảnh sát à, cảnh sát thụ thương còn có quân đội à. Chỉ có ngươi nhóm thụ thương, cảnh sát cùng quân đội đến mới tốt trị hắn một cái cố ý đả thương người tội a đương nhiên, cá nhân hắn ơ thơ ý điếm na y, xông đi lên cùng Tô Lâm liều mạng cũng không rất thích hợp. Dù sao hắn là học giả, là thầy thuốc, là khoa học gia, không là lưu manh đầu lĩnh. Cho nên, bất đắc dĩ, hắn đành phải phất tay để những an ninh kia cùng bảo vệ lui ra, sau đó nhìn Tô Lâm, từ tốn nói, ta biết ngươi Tô Lâm thân thủ rất lợi hại. Chúng ta toàn trường tất cả mọi người coi như toàn bộ cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta sẽ không hướng ác thế lực khuất phục, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Hoặc là ngươi đem ta đánh ngã trên mặt đất, để ký giả buổi họp báo không tiếp tục mở được. Hoặc là ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Vô luận như thế nào, ngươi đều không muốn đứng ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta sẽ không chỉ hoãn chính mình thời gian. Càng sẽ không chỉ hoãn người khác thời gian Tô Lâm đột nhiên cao giọng nói ra. Ta có chứng cứ chứng minh những nghiên cứu đó là ngươi trộm được, mà không phải chính ngươi. Một lời hù dọa ngàn cơn sóng Tô Lâm lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới ở đây tất cả mọi người kinh hô, bọn họ ánh mắt cả đám đều rơi vào Tô Lâm cùng Tiêu Kiến Quốc thân thể bên trên qua lại tạo động, tựa hồ là muốn từ trên thân hai người, nhìn ra đến là ai đang nói láo. Bất quá, mọi người vẫn là ngăn chặn xúc động. Chỉ là riêng phần mi nhờ trong mắt chứa thâm ý đối mắt nhìn nhau, nhưng lại không nói nữa phía trên có bất kỳ trao đổi gì. Tại loại này thời khắc mẫn cảm, không người nào nguyện ý để cho người khác bắt đến nhược điểm gì hoặc là tại một chút tiểu chi tiết phía trên cho thấy chính mình quá độ mưu cầu danh lợi. Dù sao, mặc kệ kết quả là cái gì, bọn họ luôn luôn muốn hợp tác với người thắng lợi, nếu như lúc này nhắm chúng người thắng lợi không vui, như vậy về sau hợp tác cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Mọi người tại đây đều là nhân tinh một dạng người vật, đương nhiên sẽ không phạm dạng này sai lầm. Tô Lâm một người chạy tới Tiêu Kiến Quốc ký giả chiêu đãi hội phía trên làm phá hư, cũng không phải là nói mà không có bằng chứng, mà chính là có thật sự chứng cứ. Chẳng lẽ nói, Tiêu Kiến Quốc nghiên cứu thật không là chính hắn nghiên cứu ra được, mà chính là trộm người khác? Tô Lâm có chứng cứ gì có thể chứng minh Tiêu Kiến Quốc trộm người khác tư liệu đâu? Thế nhưng là, đã có chứng cứ lời nói, vì cái gì không trực tiếp báo động đem Tiêu Kiến Quốc bắt đầu tất cả mọi người tại yên tĩnh chờ đợi? Còn có không ít người trong bóng tối đang mong đợi. Riêng là những ký giả kia, bọn họ đều là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn biểu lộ. Phải biết, hôm nay nội dung cốt truyện phát triển đã vô cùng cao trào thay nhau nổi lên, từng màn xoay chuyển, công thủ ở giữa vừa đi vừa về giao phong, bọn họ giống như là nhìn một bộ kinh tâm động phách mảng điệp chiến. Nếu như Tô Lâm ở thơ y điếm na y, coi là thật ném ra cái gì hữu lực chứng cứ, Tiêu Kiến Quốc hôm nay liền muốn hoàn toàn bị Tô Lâm đánh xuống thâm uyên, vinh thế thoát thân không được. Tô Lâm, nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ gì, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Tiêu Kiến Quốc tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý thực cũng rất là lo lắng. Tô Lâm một bước cũng không nhường, từng bước ép sát, quả thực đem hắn bức bách quá sức. Mà lại, đây là tại Tiêu Kiến Quốc ký giả buổi họp báo phía trên, sự tình huyên náo càng lớn, trang diện càng là hỗn loạn. Hắn càng là khó chịu. Liền xem như hôm nay ký giả buổi họp báo sau cùng tổ chức thành công, đối Tiêu Kiến Quốc ảnh hưởng cũng là thật không tốt. Tô Lâm tâm tư thực sự quá ác độc cũng quá chọn thời cơ. Hiện tại kết quả tốt nhất cũng là Tô Lâm rời đi, sau đó dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là, đây là Tiêu Kiến Quốc nguyện ý nhìn thấy, mà không phải Tô Lâm nguyện ý nhìn thấy. Tô Lâm, ngươi cái này là muốn để cho ta thân bại danh liệt sao? Không thể không nói. Ngươi tâm tư thật rất lợi hại ác độc a, ta biết ngươi bởi vì Tần Tâm Vũ nguyên nhân, cho nên ngươi nhìn ta không vừa mắt. Ta hôm nay mở ký giả buổi họp báo, ngươi hôm nay cũng tới, ta phỏng đoán ngươi cũng đã làm thật đầy đủ chuẩn bị. Đã ngươi khăng khăng làm như thế, ta đoán chừng nói cái gì ngươi cũng không tin, cũng không có lập trường ngăn cản. Như vậy, ngươi nói ngươi có chứng cứ, cái kia liền lấy ra ngươi chứng cứ đi. Ta Tiêu Kiến Quốc mặc dù là một cái thầy thuốc, nhưng cũng có một thân xương cốt cùng mấy cân nhiệt huyết. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ lời nói, ta Tiêu Kiến Quốc hôm nay thì đâm chết ở trên thân thể ngươi, lấy cái chết la mở do y chi. Chương 792, Tô Lâm phản chế thủ đoạn. Tiêu bác sĩ, không thể a. Tiêu bác sĩ, ngươi nhất định muốn nghĩ lại a, vì loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi cũng không thể chết, quốc gia cần ngươi, y học giới cần loại người như ngươi mới a. Lúc này, một cái hơn 40 tuổi nam nhân đứng ra, chỉ Tô Lâm, nói, Tô Lâm, ngươi biết không, ngươi cái này phá hư không phải một lần ký giả buổi họp báo, mà chính là hủy một nhân tài a. Quốc gia sở dĩ có thể tiến bộ, tiến tới là những này khoa học gia, ngươi nỡ lòng nào a. Tô Lâm, ta tuy nhiên trước kia chưa từng gặp qua ngươi, nhưng là giống như ngươi mỗi lần xuất hiện đều không có chuyện tốt lành gì, ngươi chính là một cái sao tai họa. Tô Lâm, lan ra ngoài, nơi này không chào đón loại người như ngươi đu nở dê. Lan ra ngoài, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Lúc này, một cái ký giả mở miệng nói, Tô Lâm, ngươi không phải nói ngươi có chứng cứ chứng minh Tiêu Kiến Quốc nghiên cứu không phải mình sao? Vậy liền đem ngươi chứng cứ lấy ra. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ lời nói, chúng ta ký giả nhưng là sẽ đem hôm nay sự tình chi tiết đưa tin, thay Tiêu Kiến Quốc hướng ngươi đòi lại một cái công đạo. Tô Lâm nhìn ký giả liếc một chút, sau đó nói, ngươi không muốn uy hiếp ta. Ta cũng không phải hoảng sợ lớn. Nhận biết ta người đều biết, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo chứng cứ đâu. Tiêu Kiến Quốc gặp Tô Lâm một mực không cầm chứng cứ đi ra, cho là hắn là đang trì hoãn thời gian, trong lòng cũng là không khỏi yên tâm không ít. Tô Lâm, ngươi nói chứng cứ đâu tiến sĩ, ngươi thì thừa nhận đi ngay lúc này, đứng tại Tiêu Kiến Quốc bên người trợ thủ, đột nhiên đối Tiêu Kiến Quốc nói ra. Oanh như là sơn băng địa liệt, vô số núi đá bay về phía chân trời. Tất cả mọi người tại thời khắc này, đều không có cách nào lại tiếp tục giữ vững bình tĩnh, cũng không có người lại tiếp tục trầm mặc cẩn tàng. Trời ạ, Tiêu Kiến Quốc trợ thủ vờ ơ y ma chính mình đứng ra xác nhận Tiêu Kiến Quốc, chẳng lẽ Tiêu Kiến Quốc thật sự là tên lừa đảo? Hắn nghiên cứu thật trộm Tần Tâm Vũ Tiêu Kiến Quốc vừa rồi biểu diễn, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân, vô cùng kinh diệm a, đoán chừng Oscar ảnh đế đều không hắn lợi hại, người này cặn bã bại loại, thật đúng là chuyện gì đều làm ra tới. Ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng a, Tiêu Kiến Quốc chính mình đoán chừng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình hội thua ở người một nhà trong tay đi, không chừng hắn ý nghĩ người chết cũng là thật, nhìn hắn nhân phẩm này liền biết. Tiêu Kiến Quốc bọn họ sẽ tìm kẻ lừa gạt. Chẳng lẽ Tô Lâm bọn họ liền sẽ không sao đấu trí đấu dũng, đơn giản cũng là ngươi hắt ta một chút, ta đâm ngươi nhất đao a, mọi người tại đây, đoán chừng trừ Tô Lâm chính mình bên ngoài, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, Tiêu Kiến Quốc chính mình trợ thủ hội đứng ra xác nhận Tiêu Kiến Quốc, để hắn thừa nhận chính mình trộm Tần Tâm Vũ thành quả nghiên cứu. Một đao kia xuyên thẳng trái tim, khiến người ta đau tận xương cốt. Một đao kia trực tiếp trúng đích nhược điểm, khiến người ta khó lòng giải bày. Ba Tiêu Kiến Quốc sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Đột nhiên hắn quay người, trở tay một bàn tay hướng phía hắn trợ thủ trên mặt rút đi, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn hai mắt bởi vì sung huyết nguyên nhân, theo nhuốm máu một dạng, quắc, Trịnh Đồng, ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là ta thì thừa nhận đi, cái này trợ thủ tên là Trịnh Đồng, là Tiêu Kiến Quốc trợ thủ. Đồng thời cũng là thành phố nhị viện lão nhân, từ khi Tiêu Kiến Quốc phòng thí nghiệm xử lý đứng lên sau khi, Trịnh Đồng vẫn lấy trợ thủ thân phận, tại Tiêu Kiến Quốc thủ hạ trợ thủ. Có thể nói, Trịnh Đồng cũng là Tiêu Kiến Quốc tâm phúc thủ hạ, cũng là hắn tín nhiệm nhất người. Đi qua nhiều năm như vậy, Tiêu Kiến Quốc cùng Trịnh Đồng cảm tình sâu đậm, tuy nhiên tên là hai người một cái là chủ đạo, một người trợ thủ, nhưng là hai người quan hệ phi thường tốt. Mà lúc này đây, Trịnh Đồng đột nhiên đứng ra đâm chính mình nhất đao, Tiêu Kiến Quốc mới chịu không được. Bởi vì cái này không chỉ là lợi ích phản bội, đồng thời cũng là tình cảm phản bội. Trịnh Đồng trên mặt chịu Tiêu Kiến Quốc một cái bàn tay, nhưng là hắn lại là đứng thẳng nguyên địa cũng không nhúc nhích, một bức mặc người quật tư thế. Ai? Trịnh Đồng thở dài, mở miệng nói, tiến sĩ, không muốn tại chấp mê bất ngộ, chính như ngươi nói, nghiên cứu là Tần Tâm Vũ tiểu thư tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được. Ngươi cũng là làm nghiên cứu, tự nhiên biết bên trong gian khổ, chúng ta sao có thể làm như vậy đâu, muốn là chúng ta nghiên cứu bị người khác cướp đi lời nói, tiến sĩ ngươi hội nghị như thế nào? Tiêu Kiến Quốc nghe được Trịnh Đồng lời nói, gấp hơn càng tức giận, lại nghĩ ra tay đánh người, lại bị Tô Lâm một phát bắt được cánh tay. Tiêu Kiến Quốc, ngươi cái này là muốn giết người diệt khẩu sao? Tô Lâm cười lạnh nói. Tiêu Kiến Quốc bị Tô Lâm nắm lấy cánh tay, không tránh thoát. Chỉ có thể ánh mắt gác gác gác mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Đồng, nếu như không phải quá nhiều người ở đây lời nói, hắn nhất định phải đem cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa cho tươi sống địa đánh chết. Trịnh Đồng có thể ơ thơ y điếm na y, đại nghĩa diệt thân, làm phi thường tốt. Tô Lâm nhìn lấy Trịnh Đồng cười nói. Trịnh Đồng không nói gì, sắc mặt hắn bình tĩnh, lại nắm thật chặt quả đấm mình. Hiển nhiên, hắn hiện ở trong lòng cũng chính chịu đủ dày vò. Vô luận ra tại nguyên nhân gì, đứng ra báo cáo bằng hữu của mình Hòa Thượng Ti, chuyện này tại bất luận cái gì người xem ra đều là một loại phản bội. Từ nay về sau, đoán chừng sẽ không bao giờ lại có người tin tưởng hắn đi. Trịnh Đồng, ta chưa hề bạc đãi ngươi, ngươi tại sao muốn làm như thế, làm cho ta vào chỗ chết? Tiêu Kiến Quốc thanh âm khàn khàn, nhìn vô cùng động tình. Tiến sĩ ngươi ân tình, ta chỉ có thể kiếp sau lại báo. Trịnh Đồng cắn cắn miệng môi, nói ra, mỗi người còn sống cũng không dễ dàng. Ta biết, có lẽ ngươi có ngươi khó xử, ta cũng có thể hiểu ngươi. Nói đến đây, Tiêu Kiến Quốc có chút dừng lại, sau đó sắc mặt biến dữ tợn, giọng căm hận nói, nhưng là ta không hiểu, vì cái gì chúng ta lập tức liền muốn thành công, nếu như thành công, ngươi muốn cái gì, ngươi đều có thể tìm ta muốn. Chúng ta là anh em, chỉ cần ngươi nguyện ý há mồm, ta tất cả đều cho ngươi. Trịnh Đồng, Tô Lâm hắn có thể cho ngươi cái gì, hắn dùng cái gì thu mua ngươi tiến sĩ? Ta là người như thế nào, ngươi còn không biết sao? Nếu không ngươi cũng sẽ không để ta làm ngươi trợ thủ, Tô Lâm hắn không có thu mua ta. Trịnh Đồng lắc đầu phủ nhận nói, làm cho người khác, không áp đặt lên người khác. Tiến sĩ, chúng ta đều là làm nghiên cứu, nếu như chúng ta làm người nghiên cứu, đều không có loại kia thuần túy nghiên cứu tinh thần, dựa vào những bảng môn tà đạo đó, xảo thủ đoạt đến chiếm lấy người khác thành quả nghiên cứu, vậy sau này còn có ai nguyện ý qua bình tĩnh lại làm nghiên cứu về sau trực tiếp đi đoạt, đi lấy, qua trộm người khác thành quả nghiên cứu là được làm gì tốn thời gian, phí sức, còn lãng phí tiền tài chính mình qua nghiên cứu. Trịnh Đồng lúc này, hơi hơi xoay người, đối Tiêu Kiến Quốc túi người chào nói, tiến sĩ, thu tay lại đi, chúng ta làm là như vậy không đúng, thủ đoạn cũng quá hung tàn độc ác một chút, hoàn toàn không cho hắn nhà nghiên cứu sinh tồn không gian. Chương 793, đưa vào chỗ chết. Trịnh Đồng câu nói này, cơ hồ là tuyên án Tiêu Kiến Quốc tử hình. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phủ nhận bị Tô Lâm thu mua, ý kia cũng là hắn làm như vậy nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì hắn lương tâm mình phát hiện, cho nên tại đứng ra. Nếu như Trịnh Đồng là khác hắn người nào, thậm chí ngay cả thành phố nhị viện viện trưởng cũng sẽ không có dạng này hiệu quả. Nhưng là Trịnh Đồng là Tiêu Kiến Quốc bên người thân cận nhất người, từ hắn đứng ra đâm ra một đao kia, cho nên mới có thể đạt tới kinh người như thế uy lực. Trịnh Đồng, ta muốn giết ngươi. Tiêu Kiến Quốc hai mắt đỏ thẫm, trong miệng gào thét, nhưng là vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều dãy không ra Tô Lâm khống chế. Thân cận nhất người thương tổn ngươi xấu nhất. Hắn rốt cục cảm nhận được loại này bị người bên cạnh đâm đến máu me đầm địa tàn khốc tâm tình. Mà Tô Lâm muốn chính là cái này kết quả. Không nên trách hắn thủ đoạn độc ác. Tại Tiêu Kiến Quốc thu mua Tần Tâm Vũ bên người trợ thủ Mã Lam, để Tần Tâm Vũ cảm nhận được loại này bị người phản bội tư vị thời điểm, Tô Lâm thì đã làm tốt để cho địch nhân cũng gặp loại này đau xót chuẩn bị. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Tô Lâm xưa nay không cho là mình là một cái thiện lương người. Thương tổn hắn nữ nhân, Tô Lâm đều sẽ để những người kia trả giá đắt. Mà Tiêu Kiến Quốc lúc này nổi điên biểu hiện, tự nhiên là được tâm hỏng biểu hiện. Lúc này, thành phố nhị viện viện trưởng cũng là rốt cục khoan thai tới chậm, vừa mới nhìn thấy một màn này. Bất quá, hắn nhưng so sánh Tiêu Kiến Quốc tỉnh táo nhiều dù sao cũng là nhất viện chi trựa NG, nếu như không có tàn nhẫn tâm cơ, khẳng định là ngồi không vững vị trí này. Hắn đi đến Tô Lâm bọn họ trước mặt, nhìn Tiêu Kiến Quốc liếc một chút, sau đó nói, Kiến Quốc, tỉnh táo ngươi làm như thế, sẽ chỉ bên trong bọn họ gian kế không có việc gì. Tiểu xỉu mà thôi, không ra gì, chống đỡ không gom lại mặt. Thành phố nhị viện viện trưởng vỗ vỗ Tiêu Kiến Quốc bả vai, sau đó nhìn Tô Lâm, cười nói, nhường cái một chút. Tô Lâm cười một tiếng, sau đó buông ra nắm lấy Tiêu Kiến Quốc cánh tay. Bởi vì thành phố nhị viện viện trưởng là cố ý đứng tại hai người trước mặt, nếu như muốn đi qua, Tô Lâm nhất định phải buông ra Tiêu Kiến Quốc. Trịnh Đồng, ngươi biết ngươi làm cái gì vậy, sao ngươi đây là giết người đâu? Thành phố nhị viện viện trưởng một mặt bi thương, cắn răng nói ra. Các ngươi đều là ta thành phố nhị viện giường cột chi tài, dùng cái gì đến tận đây đâu viện trưởng, ta là hoan uổng, bọn họ chứng cứ gì đều không có, dựa vào cái gì như thế nói xấu ta để Tô Lâm cùng đầu kia chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật cầm ra chứng cứ. Chỉ cần hắn cầm ra chứng cứ, ta lập tức nhận tội đền tội. Tiêu Kiến Quốc lúc này, cũng là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, không có mới vừa từ cho ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng, tựa như là một đầu bị hoàn toàn chọc giận lừa báo, gầm nhẹ một lần. Lại một lần muốn phóng tới đối thủ. Viện trưởng, ngươi nhanh khuyên nhủ tiến sĩ đi, để hắn đừng có lại chấp mê bất ngộ. Chúng ta làm là nghiên cứu, không phải chơi lục đục với nhau, ngươi chết ta sống. Trịnh Đồng song chặt chẽ tay nắm tay. Kiên cường nhìn thẳng thành phố nhị viện viện mọc ra mắt, kia không hề nhượng bộ chút nào cố chấp nói ra. Đầy đủ thành phố nhị viện viện trưởng đột nhiên quay người, đối Tiêu Kiến Quốc quát. Ngươi muốn thế nào, ngươi có thế thế nào, tựa như là băng tuyết ngập trời bên trong bị người từ đỉnh đầu tới một chậu nước lạnh, lập tức để Tiêu Kiến Quốc tỉnh táo lại. Đúng vậy à, hắn muốn thế nào, hắn có thế thế nào, giải thích liền bên cạnh hắn thân cận nhất trợ thủ đều đã đứng tại Tô Lâm phía bên kia, lúc này. Liền xem như hắn có một vạn tấm miệng, cũng nói không rõ ràng. Ngươi đã có giết người tâm, cái này không được. Thành phố nhị viện viện trưởng quát lớn xong Tiêu Kiến Quốc, sau đó nhìn Trịnh Đồng tiếp tục nói, mặc kệ là thân thể làm một cái thầy thuốc, vẫn là thân thể làm một cái nhà nghiên cứu, ngươi làm như thế, liền đã hủy chính mình đường lui, ngươi có biết hay không, vẹn vẹn ngươi một câu, cũng không thể chứng minh cũng là Kiến Quốc hắn trộm Tần Tâm Vũ thành quả nghiên cứu. Các ngươi là chuẩn bị rời đi. Hay là chuẩn bị báo động, đều tùy ý đi. Hôm nay ở đây nhiều người như vậy, cũng đều là một cái rất tốt chứng kiến. Gừng càng già càng cay, thành phố nhị viện viện trưởng chiêu này chơi hết sức xinh đẹp. Tô Lâm là cầm ra chứng cứ, nhưng là hắn chứng cứ này, cường độ không đủ, căn bản không đủ định Tiêu Kiến Quốc hành vi phạm tội. Liền xem như cảnh sát thật đến, cũng vô dụng. Mà hắn một câu, liền đem ký giả buổi họp báo tiến trình đẩy lên kế tiếp quá trình. Chỉ cần bọn họ không cùng Tô Lâm cãi cọ, ký giả buổi họp báo tiếp tục tiến hành, liền xem như sau cùng ký giả buổi họp báo có chu tờ tì vết, nhưng là kết quả cuối cùng là sẽ không thay đổi. Bất kể nói thế nào, hôm nay ký giả buổi họp báo, các ngươi đều thành công phá hư. Nếu như các ngươi còn không cam tâm, vậy liền đem những chuyện này giao cho cảnh sát xử lý đi. Ta nghĩ, bọn họ sẽ làm ra hợp lý phán quyết. Ha ha, ha ha ha ha, lúc này, Tô Lâm đột nhiên cười ha ha, tiếu vô cùng vui vẻ. Không ít người ánh mắt trào phúng nhìn lấy Tô Lâm, nghĩ thầm cái này ngu ngốc, đều lúc này, còn bật cười. Chẳng lẽ hắn không biết, người ta đã muốn thành công sao? Nhiều người hơn sinh lòng nghi hoặc, kỳ quái Tô Lâm ở đâu đến tự tin, đều đến lúc này, hắn lại vẫn bật cười. Liền xem như hôm nay ký giả buổi họp báo, Tiêu Kiến Quốc cùng thành phố nhị viện lại khó có thể, như vậy chỉ cần có thể thuận lợi kết thúc, vậy bọn hắn thì thắng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay thắng định Tô Lâm nhìn lấy Tiêu Kiến Quốc cùng thành phố nhị viện viện trưởng, cười hỏi. Người trẻ tuổi làm việc vẫn là không muốn như thế tuyệt hảo thành phố nhị viện viện trưởng một bộ giáo huấn phía sau lưng khẩu khí nói, tuổi trẻ khí thịnh, không thể tránh được, chúng ta cũng có thể lý giải tiếp nhận. Ta vẫn là rất lợi hại nguyện ý cho người trẻ tuổi một cơ hội, cho nên, ngươi vẫn là rời đi đi Mã Lam, tư liệu lấy ra sao đều ở nơi này cho ta tiền đâu, ở chỗ này còn có thuốc thử đâu, nguyên liệu ngươi cũng mang tới sao, mang đến Trịnh Đồng, ngươi đem tiền cho nàng. Sau đó kiểm tra một chút thuốc thử thật giả, tư liệu trước cho ta ngay lúc này, hội trường trong đại sảnh đột nhiên bá xuất một đoạn đối thoại, mà đối thoại nhân vật chính có 3 người, bên trong một chồng cũng là hôm nay mở ký giả. Buổi họp báo nhân vật chính Tiêu Kiến Quốc, mà có ngoài 2 người, một cái là Tiêu Kiến Quốc trợ lý Trịnh Đồng, một cái khác thì là Tần Tâm Vũ trợ lý Mã Lam. Nay thu âm đối vừa nói, Tiêu Kiến Quốc sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng. Ngay cả thành phố nhị viện viện trưởng cũng là há to mồm, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Tô Lâm trong tay còn có dạng này đại sát khí. Trịnh Đồng, ngươi vợ ơ y ma thu âm Tiêu Kiến Quốc sắc mặt dữ tợn, một thanh nắm chặt Trịnh Đồng cổ áo, giọng căm hận nói, ngươi có phải hay không sớm liền chuẩn bị phản bội ta tiến sĩ, ta không, cái này thu âm không phải ta Trịnh Đồng cũng là sửng sốt. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Tô Lâm còn có ngón này. Chương 794, Hoàn Mỹ Nhất Kích. Thu âm là nơi nào đến đây là tại chỗ mọi người tất cả mọi người nghi vấn, cho nên mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào hôm nay thứ hai nhân vật chính. Không, hiện tại Tô Lâm đã biến thành thứ nhất nhân vật chính. Bởi vì hôm nay sự tình phát triển, đã biến thành Tô Lâm một người tại trường khống, người khác căn bản đoán không được tiếp xuống chuyện phát sinh. Mọi người nhìn ta làm gì? Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm hắn Tiêu Kiến Quốc làm dạng này làm người khinh thường sự tình, tự nhiên là có người biết ta nhận tội, đều là ta sai, ta không nên thụ Tiêu Kiến Quốc thu mua, sau đó bán Tần thầy thuốc, nàng là người tốt, mọi người không nên trách nàng, muốn trách thì trách ta đi, bởi vì ta lòng tham, cho nên không có chịu đựng Tiêu Kiến Quốc dụ hoặc. Lúc này, trong đám người, đột nhiên đứng ra một cái tuổi trẻ nữ nhân. Nàng vừa đi, vừa nói, Tiêu Kiến Quốc bọn họ nói cho ta một khoản tiền, để cho ta đem Tần thầy thuốc nghiên cứu thành công trộm ra thực, ta sớm đã bị bọn họ thu mua. Tần thầy thuốc hết thể động thái, ta đều theo thời gian hướng bọn họ hồi báo, đồng thời bọn họ cũng cho ta tương ứng thủ lao thì tại một tháng trước đó, ta nói cho Tiêu Kiến Quốc bọn họ, Tần thầy thuốc nghiên cứu giống như có lẽ đã đầu đột phá tính tiến triển. Sau đó bọn họ vẫn muốn ta đem Tần thầy thuốc thành quả nghiên cứu cho bọn hắn trộm ra. Thế nhưng là, bắt đầu thời điểm, ta lương tâm một mực băn khoăn, cho nên không có động thủ. Ngay tại vài ngày trước, bọn họ đột nhiên nói phải cho ta một số tiền lớn, ta không có thể nhịn được dụ hoặc, cho nên liền đem Tần thầy thuốc thành quả nghiên cứu cho trộm ra qua cho bọn hắn. Đương nhiên, ta không đốc, vì sợ bọn họ sát nhân diệt khẩu, ta cùng bọn hắn mỗi lần giao dịch đều có thu âm, đây là một lần cuối cùng giao dịch thu âm, nếu như mọi người không tin lời nói, ta còn có lấy mấy lần trước giao dịch thu âm, đều có thể phóng xuất cho mọi người nghe một chút, tướng trong thư thanh âm có phải hay không Tiêu Kiến Quốc, tất cả mọi người có thể phân biệt ra được lần này, Tiêu Kiến Quốc mặt xám như cho. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Mã Lam, làm sao cũng không nghĩ tới, Mã Lam vợ ơ y ma sẽ xuất hiện vào lúc này, mà lại cho hắn nhất kích chí mệnh. Nàng không phải nói rời đi sao, sẽ không bao giờ lại về địa hải thành phố sao? Chẳng lẽ nàng một mực đang cùng mình chơi vô gian đạo, một mực đang đùa nghịch chính mình? Thế nhưng là, lúc này, hắn cũng không có thời gian muốn những cái kia. Bởi vì ngay tại thu âm phát ra hoàn tất về sau, hội trường cửa đại sảnh đã tràn vào đến một đám cảnh sát. Đương nhiên người đầu lĩnh chính là Hàn Giao. Trước lúc này, Tô Lâm đã mang theo Mã Lam qua nhận tội về sau. Hắn còn cần Mã Lam đến chỉ chứng Tiêu Phá Quân, cho nên chỉ có thể thương lượng với Hàn Giao lấy, đem ngựa Lam mang ra, để cho nàng lấy công chỗ tội. Ta bại Tiêu Kiến Quốc thở dài một hơi, nhìn lấy đem chính mình bao vây lại cảnh sát, nói ra. Viện trưởng, ta có lỗi với ngươi, đây hết thảy đều là ta làm, cùng viện trưởng không có bất cứ quan hệ nào, hắn cái gì cũng không biết, ta nhận tội, thành quả nghiên cứu, đúng là ta từ Mã Lam nơi đó mua được. Soạt lời vừa nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì hiện tại chứng cứ rành rành, cho dù là Tiêu Kiến Quốc không nhận tội, cảnh sát cũng có thể cho hắn định tội. Hắn nhìn cảnh sát liếc một chút, sau đó nói, ta có thể hay không rút điếu thuốc? Hàn Giao nhìn về phía Tô Lâm, Tô Lâm gật gật đầu, nói, hút đi. Tiêu Kiến Quốc lấy ra một điếu thuốc, sau đó nghiêm túc quất lấy, sau đó, hắn nhìn lấy Tô Lâm. Nói, Tô Lâm, tuy nhiên ta mới vừa cùng ngươi biết, nhưng là không thể không nói, ngươi là một cái đáng sợ đối thủ. Ngươi thành công đem ta đánh cho tàn phế, ta cũng đứng lên không nổi nữa, ta vẫn là quá ngây thơ. Tiêu Kiến Quốc tự rêu cười một tiếng. Trên cái thế giới này căn bản liền không có trung thành mà nói, trung thành chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Trên cái thế giới này căn bản liền không có cái gì đáng đến ngươi tín nhiệm người. Chỉ có một ít đáng giá ngươi sử dụng người. Mã Lam có thể phản bội Tần Tâm Vũ, Trịnh Đồng hắn vì cái gì liền không thể phản bội ta đây? Ha ha. Tiêu Kiến Quốc cười thảm một tiếng, sau đó bị Hàn Giao đeo lên còng tay mang đi. Đồng thời bị mang đi người, còn có Mã Lam. Bởi vì nàng phạm thương nghiệp gián điệp tội. Tốt, Tô Lâm cười cười, sự tình đã giải quyết bất quá, mọi người trước đừng có gấp đi, sân bãi là có sẵn, người cũng là có sẵn. Không, bây giờ thiên ký giả buổi họp báo tiếp tục tổ chức đi, tiết kiệm lần vẫn phải phiền phức mọi người. Giả tên lừa đảo đã bị bắt đi, như vậy tiếp đó, mời chúng ta tránh thức người nghiên cứu khoa học Tần Tâm Vũ để hoàn thành tiếp xuống buổi họp báo đi. Hào hào hào. Lúc này, Tô Lâm dẫn đầu bắt đầu vỗ tay đứng lên, mọi người cũng là theo chân Tô Lâm đập đứng lên, không chỉ là hoan nghênh Tần Tâm Vũ, đồng thời cũng là hiến cho Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm dẫn bọn hắn nhìn một trận đặc sắc biểu diễn. Một bên thành phố nhị viện viện trưởng sắc mặt không khỏi biến thành màu gan heo, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay làm hết thể vờ ơ y ma toàn bộ đều để cho người khác sử dụng, mà lại là vì chính mình đối thủ cạnh tranh làm áo cưới, muốn nhiều thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Tần Tâm Vũ một mực chưa tư nở dê xuất hiện, bởi vì nàng tin tưởng Tô Lâm, thẳng đến lúc này, nàng mới từ trên thảm đỏ đi tới. Giờ khắc này, nàng là toàn bộ ký giả buổi họp báo nhân vật chính. Tô Lâm nhìn lấy lễ đài phía trên Tần Tâm Vũ, sau đó tiếu tiếu, liền dẫn Trịnh Đồng đi ra ngoài. Tô Lâm đi ra hội trường đại môn, Trịnh Đồng theo sau lưng hắn. Tô Lâm đi đến xe của mình phía trước, to như vậy bãi đỗ xe, chỉ có Tô Lâm cùng Trịnh Đồng hai người. Tô Lâm xuất ra một điếu thuốc đưa cho Trịnh Đồng, chính mình thì là cũng điểm một cây. Tô Lâm trầm mặc không nói, Trịnh Đồng cục xúc bất an. Vừa mới tại hội trường thời điểm, hắn chả cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu một chút. Hiện tại ra hội trường, hắn làm sao lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên? Trịnh Đồng, vừa mới cảm ơn ngươi, Tô Lâm đột nhiên vừa cười vừa nói. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trịnh Đồng đột nhiên thụ sủng nhược kinh. Ta chỉ là hắn dừng lại mấy giây thời gian, mới trùng điệp thở dài nói ra, chỉ là làm chính mình đã đáp ứng Tô Lâm tiên sinh sự tình. Bảo trụ mặt mũi thì không bảo đảm mạng nhỏ. Bảo trụ mạng nhỏ thì mất đi tôn nghiêm. Cái này là tiểu nhân vật bi ai? Tô Lâm gật đầu, nói, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu như hôm nay không có ngươi lời nói, ta cũng không có cách nào để Tiêu Kiến Quốc hắn cảm nhận được bị người phản bội cảm giác. Ngươi theo ở bên cạnh hắn nhiều năm, hẳn phải biết hắn là dạng gì tiểu nhân, có phải hay không? Trịnh Đồng túi đầu trầm mặc, không có trả lời. Hắn không trả lời không phải là bởi vì hắn chả nghĩ đến thu hồi một chút đã vứt bỏ đồ vật, thí dụ như tôn nghiêm, thí dụ như mặt mũi. Có nhiều thứ ném cũng là ném, rốt cuộc không tìm về được. Hắn chỉ là không biết phải làm thế nào trả lời vấn đề này mà thôi. Tiêu Kiến Quốc đúng là một cái tiểu nhân, nhưng là hắn thực cũng không khá hơn chút nào, bởi vì Tiêu Kiến Quốc muốn làm sự tình, rất nhiều đều là đi qua tay hắn. Hắn ban Tiêu Kiến Quốc, không phải là không ra bán mình tất cả mọi người là bất đắc dĩ a. Chương 795, đánh bạc hại người. Thực, Tô Lâm vì đạt được đến cái này mục đích, có thể nói là chuẩn bị hồi lâu. Hắn đầu tiên là tìm Tơ Y Mã Lam, biết hậu trường hắc thủ là Tiêu sau khi dựng nước, sau đó liền bắt đầu lấy tay an bài. Sau đó Tô Lâm để mắt tới Trịnh Đồng, bất quá lại là không có chỗ xuống tay. Bất quá, tại dưới cơ duyên xảo hợp, Hàn Vũ tay kế tiếp đường khẩu tiểu đệ vờ ơ y ma phát hiện Trịnh Đồng còn có cái đệ đệ, mà hắn cái này đệ đệ có cái khuyết điểm, đó chính là hắn thích cờ bạc, cho nên liền bị Tô Lâm cho nắm lấy cơ hội. Hiện tại toàn bộ địa hải thành phố thế lực ngầm toàn bộ đều tại Long Đồ Bang Hàn Vũ trong tay, song bạc ngầm tự nhiên cũng là bị Hàn Vũ khống chế. Cho nên, muốn Trịnh Đồng đệ đệ phạm sai lầm thiếu nợ còn không bằng dễ như trở bàn tay sự tình sao. Tô Lâm nhìn Trịnh Đồng liếc một chút, cũng không hề để ý hắn có không có trả lời chính mình vấn đề, mà chính là phối hợp nói ra, đệ đệ ngươi hắn không có việc gì, ta đã vừa mới gọi điện thoại khiến người ta đem hắn đưa tới. Về sau, ngươi để hắn thiếu đánh bạc, nghiêm túc địa làm chút chuyện thua đến đem hai tay hai chân đều thế chấp đi lên. Đây cũng không phải là đánh bạc, mà là tại đổ mệnh. Nếu là thật bị bọn họ đem hai tay hai chân cho chặt, cái kia người còn là người sao vâng vâng vâng, Tô Lâm tiên sinh nói là. Trịnh Đồng liên tục gật đầu. Lúc này Tô Lâm liền xem như nói cất là hương, không tin ngươi nếm một ngụm, hắn cũng sẽ gật đầu nói là, sau đó mị tư tư nếm bên trên một ngụm. Không có cách, người nào để đệ đệ mình mệnh nắm trong tay người khác đâu. Trịnh Đồng là cô nhi, chỉ có một cái đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên, hắn mười phần yêu thương đệ đệ mình, muốn hắn vượt qua cuộc sống thoải mái. Nhưng là cũng chính bởi vì hắn quá nuông chiều mà tạo thành kiêu sa dâm dật, ưa thích đánh bạc thói hư tật xấu. Mà mọi người đều biết, đánh bạc là nhất không thụ tình cảm cùng lý trí khống chế sự tình, hỏa khí lên đừng nói là tiền, ngay cả lão bà nhi tử đều có thể một mạch toàn áp lên qua. Cho nên dân cờ bạc rất dễ dàng mất khống chế, một khi mất khống chế thì cái gì chuyện kinh khủng đều có thể làm đi ra. Trịnh Đồng không phải cùng đệ đệ của hắn không có nói qua, nhưng là hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Cho nên, đoạn thời gian gần nhất, hắn thì đoạn tiền hắn tài cung ứng, muốn lấy cạn lương thực phương thức đến từ bỏ hắn cái này thói hư tật xấu. Không nghĩ tới là, đệ đệ của hắn vợ ơ y ma tìm người mượn vay nặng lãi, tại cho vay còn không có trả hết nợ thời điểm, lại dưới đất cược trang đem chính mình hai tay hai chân cho áp lên qua muốn là một người bình thường thắng con trai của dưới tay chân. Sự tình ngược lại là dễ dàng giải quyết hết, trả tiền mà thôi nha, hắn Trịnh Đồng tuy nhiên không dám nói đại phú đại quý. Nhưng là đi theo Tiêu Kiến Quốc bên người làm nhiều như vậy chuyện xấu, vẫn là có chút tích xúc. Hắn có lòng tin có thể giải quyết chuyện này. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tìm tới là Tô Lâm người. Nếu như lúc này Trịnh Đồng còn không biết mình đệ đệ là bên trong người khác tiên nhân khiêu, vậy hắn thì toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Là đứng ra ra bán mình cấp trên cùng bằng hữu, vẫn là để đệ đệ mình không có tay không có chân. Giống như là nhân côn một dạng trung thân co quắp ngã xuống giường, dạng này lựa chọn thực không có quá lớn khó khăn. Tô Lâm nhìn Trịnh Đồng liếc một chút, hắn là một cái hảo ca ca, một cái vì đệ đệ có thể hy sinh hết thể người. Tô Lâm trong trí nhớ, đột nhiên xuất hiện một cái tên Phỉ Phỉ, hắn cùng Trịnh Đồng có điểm giống, quen thuộc mà xa lạ. Ngươi về sau có tính toán gì? Tô Lâm đột nhiên hỏi. Tô Lâm sững sờ một chút, ánh mắt nghi hoặc mà cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Lâm. Bọn họ đây không phải duy nhất một lần giao dịch sao? Hắn đứng ra giúp Tô Lâm làm việc, Tô Lâm thì là trả lại hắn một cái hoàn chỉnh đệ đệ. Vì cái gì còn muốn hỏi hắn về sau có tính toán gì? Tô Lâm cười cười, nói ra, ngươi giúp ta, tự nhiên là đắc tội thành phố nhị viện. Lấy ngươi hiện tại thân phận và địa vị, thành phố nhị viện người muốn đùa chơi chết ngươi, đó là dễ như trở bàn tay. Tại địa hải thành phố, cũng chỉ có ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Cái gì ngươi muốn thu lưu ta? Trịnh Đồng thanh âm khàn khàn hỏi. Hắn là một tên phản đồ, vừa mới phản bội chính mình cấp trên. Hắn đã làm tốt tiếp nhận vạn nhân chửi mắng, làm tốt nên đón trả thù chuẩn bị. vì cứu về đệ đệ mình, hắn nhất định phải nỗ lực dạng này đại giới. Đương nhiên, sau cùng khả năng vẫn là hắn cùng đệ đệ của hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Ta không cần ngươi trung thành, chỉ cần ngươi năng lực, Tô Lâm nói nói, thành phố nhị viện khẳng định không cam tâm, bọn họ có thủ đoạn gì, ngươi khẳng định so ta rõ ràng hơn, cho nên ta muốn ngươi đi theo Tần Tâm Vũ bên người, thay ta ứng đối nhị viện đối với nàng nổi loạn. Ngươi Trịnh Đồng hoảng sợ nhìn lấy Tô Lâm, phải biết hắn nhưng là vừa mới phản bội người khác, Tô Lâm vợ ơ ý ma làm thu lưu hắn. Ngươi không nên hỏi ta nghĩ như thế nào, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Tô Lâm ngón tay đập xe của mình đầu xe sắt lá, lên tiếng hỏi. Bịch Trịnh Đồng trực tiếp cho Tô Lâm quỳ xuống đến, nói, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là Tô Lâm tiên sinh dưới chân một đầu chó dữ, ngươi để cho ta cắn người nào ta thì cắn người nào, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có thể giữ được ta cùng đệ đệ tánh mạng an toàn. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đánh một cái búng tay. Rất nhanh tại một cái tiểu hoàng bao chỉ huy dưới, mấy cái nam nhân áo đen ngâng đỡ lấy một cái sắc mặt tái nhợt cước bộ phù hư người trẻ tuổi hướng cái này vừa đi tới. Nhìn thấy cái kia gầy gò thanh tú người trẻ tuổi, Chính Đồng cao hứng lệ nóng doanh trọng, chạy tới một bàn tay lại một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Tiểu hoàng mao đứng ở bên cạnh, một mực cung kính cho Tô Lâm chào hỏi. Tô Lâm tiên sinh, chúng ta đường chủ để cho ta hướng ngài chào hỏi, hắn nói ngài có thời gian có thể đi chỗ của hắn uống rượu. Tiểu tử này nha đổ tính không thay đổi, đều đem hai tay hai chân thua hết. Giam giữ hắn thời điểm vẫn còn muốn tìm chúng ta vay tiền tiếp lấy cược xuống dưới, nói là muốn chính mình đem hai tay hai chân lại cho thắng quay lại. Hắn lấy cái gì thắng, ai sẽ cho hắn thắng ngu ngốc đồ vật. À, RUNG, chúng ta đường chủ còn nói về sau Tô Lâm tiên sinh muốn chiêu đãi người nào, sớm cho hắn lên tiếng kêu gọi, hắn nhất định giúp bận bịu đem người kia chiêu đãi tốt. Từ Tô Lâm gật gật đầu, nói, làm tốt lắm, các ngươi đây không phải đang hại người, mà là tại cứu người, ta rất hài lòng, cảm ơn Tô Lâm tiên sinh khích lệ. Tiểu hoàng mao nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời bắt đầu vui vẻ, hắn ngang đầu ưỡn ngực hai chân chụm lại, giống như là bị kiểm duyệt binh lính một dạng. Trịnh Đồng Lâm chàng phản bội, cái này tiểu hoàng mao thế nhưng là lập công đầu, nếu không phải hắn điều tra đến Trịnh Đồng đệ đệ là một cái ma cờ bạc, Tô Lâm cũng không có cách nào cùng bọn hắn đường chủ thiết kế thắng đệ đệ của hắn hai cái cánh tay cùng hai cái đùi. Ừm, hảo hảo làm, tranh thủ sớm ngày làm đến đường chủ. Trịnh Đồng ở bên cạnh tức giận tới mức run rẩy. Các ngươi thiết sáo hãm hại ta đệ đệ còn mẹ hắn gọi cứu người còn làm tốt lắm, đây không phải mẹ hắn đùa giỡn hay sao? Ai từng thấy hát sáp hội cứu người? Trịnh Đồng tức giận, rút đệ đệ mình mặt cũng là rút càng thêm dùng lực. Chương 796, như thế liền có thể nhìn thấy ngươi. Tô Lâm lái xe trở về thời điểm, không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác có xe tại đi theo hắn. Bởi vì hắn hướng đông ngoặt, chiếc xe kia cũng đi theo đông ngoặt. Hắn hướng tây qua, chiếc xe kia cũng không chút do dự đi theo tây khứ. Phách lối, bá đạo, không che giấu chút nào chính mình mục đích. Tô Lâm muốn nhìn một chút đến là cái gì theo dõi chính mình, liền lái xe hướng phía khu vực thành thị chạy tới, đậu xe ở sông Hoàng Phố bên cạnh về sau, trực tiếp thượng giang một bên một tòa trà lâu. Diệp Vô Ưu trà lâu. Một Diệp Vô Ưu, không thể không nói cái này trà lâu tên dậy mười phần có ý thơ. Tô Lâm đi vào trà quán. Sau đó tuyển một nhà tới gần cửa sổ vị trí, điểm một bình Tây Hồ trà Long Tỉnh. Tô Lâm không có chờ quá lâu, một cái cô gái xinh đẹp đi tới, lập tức thì hấp dẫn trong quán trà ánh mắt mọi người. Nữ hải tử này dung mạo tịnh lệ, người mặc màu vàng nhạt liên thể váy dài, bên ngoài bảo bọc trắng nhạt tia áo khoác. Trên chân đạp một đôi màu trắng sâu ống giày da nhỏ, đứng ở nơi đó, liền như là một cái nở rộ bách hợp hoa. Phấn sắc áo khoác không có chế trụ, hơi hơi rộng mở, lộ ra nàng bằng phẳng mà tinh tế bụng cùng cái kia không được để ý có chu tờ phẳng thản trước ngực. Nàng hai tay tùy ý cắm trong túi, nhìn có điểm giống những cái kia huýt sáo đi tại tan học trên đường về nhà hoặc là đút lấy hai nghe đi tại phủ kín cây ngân hạnh diệp cổ lao trên đường phố trẻ tuổi nữ hài tử một dạng. Thời thượng, thanh xuân, mỹ lệ, gợi cảm. Nàng cái kia hơi mỏng bờ môi kiểu đĩnh hồng nhuận phân phớt, nàng mang trên mặt nhu hòa mà lại tươi đẹp ý cười. Nàng lông mày tinh xảo dài nhỏ, nàng đẹp mắt mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên xinh xắn, nhìn để cho nàng nhiều một phần tính trẻ con. Nữ hài chỉ là do xét liếc một chút cảnh vật chung quanh, liền nhìn thấy Tô Lâm, cũng chỉ thấy Tô Lâm. Chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn thấy, nàng là vì hắn mà đến. Tô Lâm có trong nháy mắt kinh hỉ, sau đó lại trong lòng vị chua. Nữ hải khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, sau đó chậm rãi đi tới, kéo ra cái ghế ngồi tại Tô Lâm đối diện, hai người bốn mắt tương đối. Tô Lâm nhếch môi cười rộ lên, nói ra, ăn cơm ngươi không đói bụng, uống rượu ngươi sẽ không, ca hát lại quá tùy ý cũng không biết nó nam nhân đều hội mời nữ hải tử đi làm cái gì, ta thì mời ngươi uống một bình trà xanh đi đây là ta vinh hạnh. Nữ hải tử híp mắt cười rộ lên. Thế là, Tô Lâm cầm lấy ấm trà, dùng không quá thuần thục thủ pháp, cho nữ hải rót một ly trà xanh. Nữ hải vui vẻ nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hai tay nâng lên Tô Lâm châm trà nước, cẩn thận từng ly từng tí thổi một chút, sau đó nhẹ khẽ nhấp một cái, sau đó trong mắt ý cười càng tăng lên. Tô Lâm tâm lý thật cao hứng, dù cho cái gì cũng không nói, không hề làm gì, chỉ là ngồi ở chỗ này, ngây ngốc nhìn đối phương. Cũng không thể không biết bực bội cùng mỏi mệt. Hắn chả muốn như thế ngồi xuống, một mực ngồi xuống thẳng đến thiên hoàng địa lão. Ngươi có thể tưởng tượng đạt được sao uống trà vờ ơ y ma cũng có thể hét ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Cái kia cảm giác hạnh phúc phảng phất lăn nói nước trà, đều nhanh muốn từ hắn trong chén trà tràn ra tới giống như. Nữ hải tử cũng thật cao hứng, Tô Lâm nhìn lấy nàng, nàng cũng tốt không sợ xấu hổ nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm cười, nữ hải tử cũng thiếu. Tô Lâm nói muốn mời nàng cùng một bình trà, nàng liền hảo hảo phẩm Tô Lâm mời nàng uống cái này một bình trà. Trung quanh hết thảy phảng phất đều không tồn tại, liền xem như tồn tại cũng không ảnh hưởng tới hai người. Không biết qua bao lâu, nữ hải tử đột nhiên vô hạn ủy khuất nói ra, ngươi không phải hẳn là mời ta ăn cơm không ta đói, không có khả năng uống trà nữa. Ta cũng đói Tô Lâm nói ra. Bọn họ uống mấy ấm trà, tục một chén lại một chén, ngay cả mình đều đếm không hết. Vợ y thi tô tờ, vậy chúng ta đi ăn cái gì? Tô Lâm đứng dậy, lôi kéo nữ hải tay, mở miệng nói. Ta không muốn ăn thịt cá, ta muốn cùng người ăn cơm rau dưa. Nữ hải tử mở miệng. Tô Lâm cười cười, nói, vậy liền cơm rau dưa rất nhanh. Hai người liền lái xe tới đến một chỗ tiểu điếm, nói nhỏ, thực cũng không tính là nhỏ, bởi vì cái này tiểu điếm cũng là khai biến hoa hạ đại giang Nam Bắc, thậm chí còn lái đến quốc ngoại siêu cấp đại lý cửa hàng cắt huyện nhỏ ăn. Lão bản, hai phần vịt chân cơm. Tô Lâm la lớn. Nữ hải tử hé miệng cười khẽ, không có phản đối Tô Lâm vì nàng làm chủ. Tốt, hai phần vịt chân cơm. Chờ một lát béo bản lão bản quả nhiên không để cho hai người thất vọng, rất nhanh liền làm tốt hai phần vịt chân cơm. Thế là, hai người liền vùi đầu ăn cơm. Tô Lâm không có lãng phí lương thực thói quen, chỉ chốc lát sau liền đem một phần vịt chân cơm cho ăn xong. Không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm thấy hôm nay vịt chân cơm ăn cực kỳ ngon. Mà nữ hải tử chí ít đem vịt chân ăn xong, cơm hơi ăn một điểm, nàng bưng bít lấy chính mình bụng nhỏ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhìn lấy Tô Lâm nói ra, không được, ăn quá no bụng, thật sự là ăn không trôi. Tô Lâm vừa cười vừa nói, ăn no cũng không cần ăn vừa nói. Tô Lâm nhìn thấy nữ hải tử vểnh lên bởi vì ăn vịt chân, ăn bo nở dê mơ bờ môi, rút mấy tờ giấy khăn đưa tới. Nữ hải tử cũng không ngại bẩn, cười hì hì tiếp nhận, sau đó đem miệng lau sạch sẽ. Lão bản, lại đến một bình rượu. Tô Lâm nói ra. Hắn đột nhiên rất lợi hại muốn uống rượu, tốt nhất là rượu mạnh nhất. Lão bản, đến hai bình tiểu. Nữ hải tử cũng nói. Nàng cũng rất muốn uống rượu, Tô Lâm uống gì, nàng thì uống gì. Lão bản nơi này chỉ có rượu sái, cho nên chỉ có thể cho bọn hắn lấy ra. Tô Lâm tiếp nhận lão bản đưa tới tiểu, vặn ra nắp bình. Lại là không có đem trong tay tiểu đưa tới, ngược lại có chút lo lắng hỏi, ngươi được không? Nàng là cái nữ sinh, rượu trắng cũng không phải mỗi người đều có thể chống đỡ. Nữ hải tử tiêu tiếu, tiếp nhận bình rượu, từ ngực thì rót một ngụm. Có chuyện gì, là ta không được? Nữ hải tử hỏi ngược lại, khẩu khí phách lối bá đạo, giống như là không có chuyện gì, nàng làm không được giống như. Thượng như là Tô Lâm nghiêm túc ngắm lại, sau đó gật đầu nói. Hắn vặn ra một chai khác rượu sái, ngẩng đầu lên đến ngực rót một ngụm. Tô Lâm nhìn lấy nữ hải tử, nói ra, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi cũng không thể có sự tình. Ngươi thông minh như vậy, sự tình gì đều không làm khó được ngươi, ngươi làm sao lại có việc đâu? Thế nhưng là, ta biết ngươi không có việc gì, nhưng là cũng là nhịn không được lo lắng ngươi. Ta cho ngươi đánh vô số lần điện thoại, đáng tiếc không có một lần có thể đánh cho thông. Ta một mực đang chờ, cũng một mực tin tưởng ngươi sẽ ra ngoài gặp ta. Ta nghĩ đến, nếu như ngươi không còn ra, ta liền muốn tìm tới cửa. Tuy nhiên ta không biết nhà ngươi ở nơi đó, nhưng là tổng hội có người biết. Thực sự không được ta thì từng nhà hỏi, từng nhà tìm, ta cũng không tin ta tìm không thấy ngươi khả năng người nhà ngươi không chào đón, dù sao ta ra mặt dày, ta không sợ nếu như bọn họ mắng ta, ta thì đứng đấy bất động để bọn hắn mắng, nếu như bọn họ đánh ta, ta thì cùng bọn hắn đánh, ngươi biết, con người của ta không thích ăn thiệt thòi. Ta tin tưởng, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định có thể đem ngươi hấp dẫn ra đến, như thế liền có thể nhìn thấy ngươi. Chương 797, ôm chặt ta. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn lấy nữ hài tử cái kia như là đầy sao một dạng con mắt đẹp, nói ra, chỉ có tận mắt thấy ngươi, ta mới có thể an tâm, ta mới có thể biết ngươi còn rất tốt, ngươi chẳng có chuyện gì ta thật là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta rất khỏe, ta thật rất tốt. Nữ hài tử nghe được Tô Lâm lời nói, hốc mắt cũng hơi hơi phím hồng, lại ngửa mặt lên 10 phần quật cường không cho nước mắt chạy xuống tới. Nàng cũng sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Tô Lâm. Đối nàng mà nói, rơi lệ là thân thể suy yếu biểu hiện, nàng không có khả năng rơi lệ. Bởi vì cái này thời điểm tâm tình chập chờn lợi hại, rất dễ dàng phạm phải sai lầm, càng biết cho đối thủ có thể thừa dịp. Dù cho nàng lấy vì trên cái thế giới này không có chuyện gì là nàng làm không được. Thế nhưng là, có chút tâm tình nàng thật khống chế không? Bằng không trên thế giới làm sao chắc chắn sẽ có một số người, làm một chút người khác khó có thể lý giải được sự tình ta hội vẫn luôn tốt tốt. Nữ hải tử nắm Tô Lâm tay, nhẹ giọng an ủi. Ta biết ngươi trước kia thì nhận biết ta, Tô Lâm nhìn đối phương con mắt nói ra. Vâng, ta rất sớm đã nhận biết ngươi, nữ hải tử gật gật đầu, trả lời. Ta biết ngươi thích ta, Tô Lâm lại nói. Vâng, ta thích ngươi, nữ hải tử cũng không có phủ nhận. Thế nhưng là, ta không hiểu, ngươi tại sao phải giúp ta cản thương đâu chuyện này, một mực khốn nhiễu Tô Lâm, cho tới bây giờ, hắn cũng không hiểu rõ. Nữ hải tử dùng nàng cái kia xinh đẹp mắt to nhìn lấy Tô Lâm, nghiêm túc hỏi, Tô Lâm, ngươi tin tưởng nhân quả luân hồi sao, có sống mới có chết, có nhân mới có quả, đây là mọi người đều biết sự tình. Tô Lâm biết nữ hải tử đối với mình rất tốt, thế nhưng là, hắn không hiểu là, nàng vì cái gì đối với mình tốt như vậy còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao, nữ hải tử đột nhiên hỏi. Nhớ kỹ Tô Lâm làm sao có thể quên đâu như vậy cô gái xinh đẹp theo chính mình thổ lộ, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người, tuy nhiên cho mình áp lực rất lớn cùng mãnh liệt cảm giác các bách, nhưng là Tô Lâm tâm lý thực vẫn là mừng thầm. Người nam nhân nào không hy vọng trên người mình đủ có thể hấp dẫn sở hữu nữ nhân mị lực chính như nữ nhân hy vọng chính mình là vạn người mê một dạng. Ta đã nói rất rõ ràng a, nữ hải tử tiểu nói, ta thích ngươi a, ta không tin Tô Lâm không tin nhất kiến trung tình, cũng không tin cái này tập hợp trung linh dục tú, linh khí của trời đất vào một thân nữ tử hiếm thấy sẽ đối với người nào nhất kiến trung tình. Nữ hải tử lúc này, lại là lần nữa ngẩng khuôn mặt, từ ngực rót một miệng lớn liệt ỉu. Các huyện nhỏ an bàn lão bản ở một bên nhìn không khỏi trợn mắt hốt mồm, sau đó đối Tô Lâm giơ ngón tay cái lên, dâng tặng một cái ý vị thâm trường nam nhân ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau vẻ mặt vui cười. Ta qua đại gia ngươi Tô Lâm muốn xông tới đem đánh hắn một trận, hắn là loại kia vì cùng nữ hải tử mướn phòng thì không từ thủ đoạn, không biết liêm sỉ không muốn bích liên liền đem nữ hải tử quá chén nam nhân sao, đương nhiên, nếu không phải vừa mới bàn lão bản cho hắn vịt chân rất lớn. Phân lượng rất đủ lời nói nữ hải tử lúc này, chà chà bờ môi, sau đó hỏi, ngươi thật một chút ấn tượng cũng không có Tô Lâm nói thực ra no ý 5 năm trước nữ hải tử nhìn lấy Tô Lâm mặt, từng chưa nói ra. Nói ra, lũ dở cung 5 năm trước Tô Lâm suy nghĩ lập tức thì về cho đến lúc đó, khi đó chính mình vừa mới chạy ra ngoại quốc, xích long đoàn lính đánh thuê còn không có thành lập, chính mình chỉ là một cái du hí binh tàn tướng. Khi đó Tô Lâm vẫn chỉ là gà mờ, chính mình không có quyền lợi nhận nhiệm vụ, chỉ có thể trực thuộc tại hắn đoàn lính đánh thuê dưới cờ, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Hắn nhớ kỹ một lần kia, là hắn đi theo một cái gọi khô lâu đoàn lính đánh thuê chấp hành một người thủ vệ nhiệm vụ. Thế nhưng là, vì cái gì hắn vẫn là không có ấn tượng gì đâu, nhìn thấy Tô Lâm cái kia nghi hoặc biểu lộ, nữ hải tử không khỏi ngoác miệng ra ba, chỉ Tô Lâm bả vai nơi này, nói. Ngươi nơi này có cái vết thương đạn bắn đi, Tô Lâm sững sờ, nói, làm sao ngươi biết, ngươi chừng nào thì nhìn qua ta, trần sợ xỉ nữ hải tử không khỏi khó thở, nhưng là vẫn chịu đựng, nói, ta nói là ngươi cái này vết thương đạn bắn lai lịch lần này, Tô Lâm trí nhớ giống như rắn chắc bàn đá va chạm ra một cái khe hở. Sáng ngời ánh sáng từ trong khe hở để lộ ra tới. Hắn nhớ tới tới. Cái này vết thương đạn bắn là bởi vì hắn vì cứu một cái tại lũ dở cung du ngoạn đồng phương nữ hài tử, cho nên mới bị người kích thương. Kaka, cảm ơn ngươi cứu ta chung quanh mưa bom báo đạn, nhưng là nữ hài tử vờ ơ y ma chủ động mở miệng nói chuyện. Nàng không sợ, không rụt rè, thanh âm thanh thuy êm tai, như suối nước đình đường rung động. Ngươi không sợ Tô Lâm đau nhết miệng quất thẳng tới khí lạnh, nhưng vẫn là nghĩ thầm, tiểu hài tử này thật đúng là có ý tứ. Mở to mắt nằm tại một người xa lạ ôm ấp thở, làm sao lại không có dọa đến khóc kêu lên không sợ ôm chặt ta, ta mang ngươi ra ngoài. Tô Lâm nói ra. Kaka, ngươi tên là gì? Nữ hài nhi bị Tô Lâm dây an toàn đi ra, dơ lên có chu tờ ngây thơ cái đầu nhỏ đối Tô Lâm nói chuyện. Ta nói ngươi cũng không nhớ được. Phương Tô Lâm vừa cười vừa nói. Ngươi còn nhỏ, nhớ những này cũng không có tác dụng gì, mau đem hôm nay sự tình tất cả đều quên mất đi. Tô Lâm biết, có chút hài tử tuổi thơ thời kỳ nếu như tao ngộ bị thương, có khả năng ảnh hưởng hắn cả đời vận mệnh. Hắn rất lợi hại không nguyện ý bởi vì lần này đấu súng, thì ảnh hưởng cái này phấn điêu ngọc trác tựa như là treo trên tường đồng tử bảo bảo một dạng đáng yêu cô bé về sau tương lai. Nàng thật sự là quá đáng yêu à, thượng thiên làm sao nhịn tâm để cho nàng kinh lịch đáng sợ như vậy. Sự tình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đáng yêu như thế tiểu hài tử. Nếu như bán cho bọn buôn người, khẳng định có thể đổi không ít tiền mặt. Nữ hải tử lắc đầu, dùng đại nhân tài sẽ có ngựa khí nói ra, thế nhưng là, ta muốn báo đáp ngươi nha. Tô Lâm nghe được nữ hải tử lời nói, vì chính mình ác tha ý nghĩ cảm thấy một vẻ xấu hổ. Hắn phát hiện đứa bé này có cùng hắn ở độ tuổi này sẽ không có khôn khéo cùng hiểu chuyện. Ta không cần ngươi báo đáp. Tô Lâm nói ra, ta chỉ là làm ta muốn làm sự tình. Tô Lâm khoát khoát tay, quay người chuẩn bị rời đi. Chuyện này đối với tại Tô Lâm tới nói, chỉ là khi đó một khúc nhạc đệm. Tuy nhiên bởi vì hắn cứu nữ hải tử nguyên nhân, khô lâu đoàn lính đánh thuê cho là hắn tự ý dơ ý vị trí, bắt hắn cho đá ra đoàn lính đánh thuê, nhưng là Tô Lâm chưa từng có vì thế hối hận qua. Bất quá, Tô Lâm không nghĩ tới, cô bé kia lại vẫn nhớ ký hắn. Một giấc chiêm bao ngàn năm, thương hải tăng điển. Vậy quá xa xôi. Xa xôi tựa như là một cái không chân thực cố sự. Nữ hải tử từ trong túi lấy ra túi tiền, mở ra túi tiền tận cùng bên trong nhất tường kép khóa kéo, từ bên trong móc ra một khối màu trắng khăn tay, chỉ là tay trên khăn, có giống như là vết máu một dạng màu đỏ nhàn nhạt, giống như là mai hoa một dạng. Nói ra, đây là ngươi thụ thương thời điểm, ta lấy tay khăn lau cho ngươi lau máu tươi, ta một mực đem nó đặt ở ví tiền bên trong. Ta tốt với ngươi. Là bởi vì ngươi tốt với ta. Như thế mà thôi. Chương 798, cũng đẹp. Lúc này, bởi vì khách nhân không nhiều, bàn lao bản làm xong trong tay sống, liền mở ra một cái kiểu cũ máy thu âm tại từ lôi kéo điều đài. Hôm nay ta muốn đặc biệt vì mọi người đề cử một bài lao ca, đây là một bài khiến người ta nghe tâm lý ôn nhu, mềm mại, giống như là bị một cái lông chim nhẹ nhàng phất động. Khiến người ta nhớ tới tốt đẹp nhất đồng năm thời gian ca khúc bản lao bản không có tiếp tục điều động kênh, mà chính là đem máy thu âm đặt tại trong lồng ngực của mình. Một cái tay vê mấy khỏa dầu chiên đậu phộng hướng miệng bên trong nem, cái tay còn lại bưng cái ly rượu nhỏ mỹ tư tứ nhết. Không thể không nói, cuộc sống tạm bỡ xác thực qua thật dễ chịu. Rất nhanh, máy thu âm bên trong truyền ra một câu trên trời chấm nhỏ. Cái kia bản lão bản vờ ơ y ma lấy xét đánh không kịp bưng thai vang đinh đường chi thế đến một câu tham bắt đầu ai, nhưng là máy thu âm lúc này lại là thả lô băng hoa điệu. Tô Lâm kèm chút một ngụm đem vừa mới uống hết tiểu cho phun ra qua, rất lâu chưa có lấy lại tinh thần. Bản lão bản ngượng ngùng tiêu thiếu, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Một lần vội vàng giao tiếp, lại làm cho một cái tiểu nữ hài nhi ở trong lòng viết xuống tràn đầy tư niệm cùng nhớ lại. Nói thật, Tô Lâm tâm lý cũng không biết một lần kia gặp nhau ý vị như thế nào, hắn chỉ dùng của mình năng lực làm một kiện chính mình cho là nên làm đồng thời cảm thấy hắn có năng lực làm sự tình. Nhưng là, nữ hài tử lại là một mực ghi tạc chính mình tâm. Cho dù là nàng quên lần kia mưa bom báo đạn, nàng cũng không có quên Tô Lâm nói một câu kia ôm chặt ta, ta mang ngươi ra ngoài. Nữ hài nhi là một cái kiêu ngạo nữ hài nhi, là một cái cô gái xinh đẹp, là một cái thông minh nữ hài nhi. Là một cái tập hợp vạn thiên sủng ái vào một thân nữ hài nhi. nàng bị người sao quanh trăng sáng, phía sau nàng ứng người tụ tập, mỗi ngày tìm kiếm nghị cách tiếp cận nàng, nịnh nọt người nàng không tính toán. Nàng bên người cũng có bảo tiêu, những người hộ vệ kia cũng bảo hộ qua hắn, nhưng là những người kia cùng Tô Lâm cũng không giống nhau. Bởi vì khi đó nữ hải nhi còn nhỏ, nhỏ đến không biết biểu đạt chính mình cảm tình. Tô Lâm rời đi về sau, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình giống như ném cái gì trọng yếu nhất đồ vật, tâm lý vắng vẻ. Nhưng là, nàng đồng thời cũng ở trong lòng thề, nàng nhất định muốn đem cái kia mất đi đồ vật cho tìm về. Nàng là một cái quật cường nữ hài nhi, càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, loại cảm giác này cũng không có theo tuổi tác tăng trưởng tuế nguyệt xa xưa mà biến khinh bạc bất lực, ngược lại giống như là cỏ dại đồng dạng tại tâm lý sinh trưởng tốt. Bao nhiêu năm, đều chưa từng quên lãng. Tô Lâm đưa tay, tiếp nhận nữ hài tử trong tay khăn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mặt bởi vì thời gian xa xưa, đã có chút tối nhạt vết máu. Bao nhiêu năm, nàng vậy mà đều chưa từng vứt bỏ, một mực lấy. Ngươi, vẫn luôn giữ lại nó. Tô Lâm hỏi. Ừ, nữ hài nhi gật gật đầu, nói, không có việc gì thời điểm, ta liền lấy ra đến xem, bởi vì phía trên có ngươi vị đạo. Ta về sau tại nước Pháp đi tìm ngươi. Nhưng là không có tìm được, ta còn để mẹ ta xin nhờ cảnh sát đi A Phương cục tra tìm ngươi tin tức, thế nhưng là tìm được về sau phát hiện ngươi dùng lại là giả danh khụ khụ. Tô Lâm vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, ta lúc ấy thân phận, không tiện dùng tên thật. Ngươi biết, bên ngoài nhân tâm hiểm ác, muốn là ta tư liệu không cẩn thận bị tiết lộ ra ngoài, ta không được đi theo không may về sau ta cảm giác giống như đem người cấp quên rơi. Nữ hải tử nói ra, ta cũng cho là ta đem người quên mất. Không muốn làm sự tình càng ngày càng nhiều, không gặp gỡ người cũng là càng ngày càng nhiều. Khi đó chỉ là nghĩ khoảng cách kinh đô càng xa càng tốt, cho nên, ta theo mẹ ta thương lượng, liền để ta qua địa hải thành phố sách. Nữ hài nhi trong mắt mang theo một vòng mừng rỡ, giống như là vì chính mình quyết định kia vui vẻ. Ngươi biết không, coi ta tại thao trường tàn bộ, nhìn thấy ngươi xa lạ kia lại quen thuộc phảng phất chúng ta mỗi ngày đều sẽ gặp mặt nói chuyện phiếm gương mặt lúc. Có một loại ta rốt cục đợi đến vui mừng cảm giác. Không phải biển người mênh mông xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng kinh hỷ, mà chính là vốn nên cũng là như thế, là cao hứng cùng thoải mái. Về sau ta mới biết được, ta cự tuyệt trong nhà an bài, qua địa hải thành phố đại học, chính là vì tại bên thao trường thượng đẳng ngươi. Đó mới là ta phải làm sự tình nói thật, trong lòng ta thật không phải thường tiếc nuối cùng ảo não, tuy nhiên ngươi lúc đó không có nói cho ta biết tên ngươi. Nhưng là ta hẳn là nói cho ngươi ta kêu cái gì. Nữ hải tử trên mặt lúc này bởi vì uống rượu nguyên nhân, hơi hơi phím hồng, nàng giơ lên nàng vẻ mặt vui cười, nhìn lấy Tô Lâm, sau đó duỗi ra nàng cái kia như mỡ đông bạch ngọc đồng dạng nhu đề, nhẹ giọng nhưng là lại tự tin nói ra, ngươi tốt, ta là Trầm Ti Âm, vẫn là giống như trước đây tự tin, vẫn là giống như trước đây bá đạo. Vô dụng, ta gọi Trầm Ti Âm. Vẫn là trước kia một câu kia, ta là Trầm Ti Âm. Nhìn lấy nữ hải tử ngọc thủ, Tô Lâm biết, đây là một cái đến trễ lễ tiết, cũng là một cái đến chậm quen biết. Tô Lâm hơi do dự một chút, nhìn xem tay mình, phát hiện phía trên không có vết bẩn về sau, lúc này mới duỗi tay nắm chặt thần Trầm Ti Âm tay nhỏ, nhìn lấy nữ hải tử cái kia nghiêm túc mà quật cường con mắt, mở miệng nói, ngươi tốt, ta là Tô Lâm, rất hân hạnh được biết ngươi. Khi đó tại thao trường nhìn thấy ngươi, ta liếc một chút liền đem ngươi nhận ra, tuy nhiên khi đó, ngươi so ta trước kia nhìn thấy Tô Lâm muốn giàn mua, a là thành thục nhìn thấy Tô Lâm sắc mặt có chu tờ không dễ nhìn, Trầm Ti. Âm tranh thủ thời gian đổi giọng, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi biểu lộ, ngươi một chút động tác, là người khác bắt chước không đến. Tô Lâm có chút ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi mình. Tỷ như, hiện tại cái này sờ cái mũi. Tô Lâm nghe được Trầm Ti Âm câu nói này, động tác không khỏi có chút dừng lại. Mà Trầm Ti Âm tiếp tục nói, ta một mực rất chờ mong, cho là ngươi cũng sẽ lờ ơn lờ đầu tiên liền sẽ đem ta nhận ra, hoặc là nói đột nhiên lu cờ na ho liền đem ta nhận ra. Thế nhưng là chờ a hay đợi a, ngươi đến là ngu ngốc hay là ngu ngốc, làm sao một điểm phản ứng đều không có, kém chút không có đem ta cho sốt ruột chết. Nói xong lời cuối cùng, Trầm Ti Âm cũng là không khỏi có chu tờ ra vẻ tức giận bộ dáng trừng mắt Tô Lâm. Tô Lâm biểu lộ càng thêm xấu hổ. Nói ra, khi đó, ngươi không phải còn nhỏ a, cổ ngữ vân nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta 5 năm trước lũ giờ cùng, ta đều không thể tin được, trước kia tiểu nữ hài, vợ ơ y ma biến thành xinh đẹp như vậy. Đại cô nương ngươi nói như vậy, là ta khi còn bé không xinh đẹp không trầm ti âm không khỏi trợn mắt nói. Không phải, không phải ngươi khi còn bé nhìn rất đẹp cái kia ngay tại lúc này không dễ nhìn hiện tại cũng xinh đẹp vậy ngươi vì cái gì nói nữ đại 18 biến càng đổi càng đẹp mắt ta hiện tại so khi còn bé đẹp mắt đều, cũng đẹp Tô Lâm, ngươi đỏ mặt khụ khụ Tô Lâm có chu tờ không ý tứ vội ho một tiếng, nói, RUNG, ngươi lần này trở về còn đi sao? Chương 799, không có không ăn giấm nữ nhân. Trầm Ti Âm nụ cười trên mặt ngưng kết, thở dài, nói, ta cũng không có cách nào lại giống trước kia tự do tự tại như vậy lãng phí thời gian. Về nhà lần này, mẹ ta vì cứu ta, chuyên môn đi cầu lão tổ tông vì ta, đã phá hư gia quy, ta hiện tại cũng không phải trước kia Trầm Ti Âm, ta muốn bảo vệ ngươi nghe được Trầm Ti Âm lời nói, bàn lão bản hướng phía nhìn bên này liếc một chút. Mang trên mặt chất phác lại cười chào phung ý, nghĩ thầm, cái nữ hoa này lớn lên rất xinh đẹp, cũng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Còn cái gì lão tổ tông, cái gì gia quy, nói xong giống nàng là thân ở cái gì đế vương gia tộc giống như. Có ý tứ gì Tô Lâm kinh ngạc nói, ngươi không lúc trước ngươi đun nở dê vở ơ y a chẩm ti âm co chu tờ đắc ý tiếu nói, ta hiện tại thế nhưng là so ngươi còn lợi hại hơn a làm vì một người nam nhân, bị nữ nhân ngay trước mặt nói một câu như vậy, lòng tự trọng vẫn là vô cùng gặp khó. Tô Lâm cảm thấy vô luận là xuất phát từ người lập trường vẫn là thân là nam nhân vinh đủ. Hắn đều phải đối Trầm Ti Âm loại thuyết pháp này tiến hành mãnh liệt mà phản kích. Thế là, Tô Lâm thì nhìn lấy Trầm Ti Âm nói ra, đầu lưỡi ngươi có thể liếm đến tay mình khuỷu tay sao nếu như Trầm Ti Âm nói mình không được lời nói, Tô Lâm liền sẽ nhanh nhẹn đem đầu lưỡi mình ngả vào tuổi chó phía trên qua liếm bên trên một ngụm. Sau đó rất lợi hại nghiêm túc giao hướng nàng, về sau đừng bảo là khoác lác, muốn thường xuyên bảo chỉ khiêm tốn chi tâm. Có một số việc nam nhân có thể làm được, nữ nhân có thể không nhất định có thể làm được. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Ti Âm mỉm cười, nói, cái này đơn giản chỉ gặp Trầm Ti Âm cánh tay giãn ra, theo không có xương cốt giống như tại ở ngực vẽ cái tròn. Sau đó, Trầm Ti Âm rối ra gợi cảm đầu lưỡi, tại tay nàng khuỷu tay mặt nhẹ nhàng liếm một ngụm. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, chỉ có thể nhận thua Tô Lâm nhìn lấy Trầm Ti Âm, nói, ngươi không nên tới vì cái gì Trầm Ti Âm hỏi. Bởi vì ta địch nhân rất cường đại Tô Lâm nói ra, gờ giúp 935 tổ chức tựa như là ép ở trên người hắn một tòa núi lớn. Hi hi, cho nên ta mới đến á Tô Lâm, ngươi biết. Ta thích nhất khi dễ người ta giúp ngươi khi dễ người đi nhìn thấy Tô Lâm cười khổ không nói, Trầm Ti Âm cũng biết Tô Lâm không muốn nói vấn đề này, cho nên đành phải biểu lộ không vui nói sang chuyện khác, nói, Tô Lâm, nghe nói ta không tại mấy ngày này. Ngươi tại địa hải thành phố cuộc sống tạm bỡ trôi qua rất lợi hại thư thái còn học người khác chơi dậy kim ốc tảng kiểu Tô Lâm nắm bình rượu, rót một ngụm liệt ỉu, nói, thời gian trôi qua miễn cưỡng có thể. Nếu như ngươi cảm thấy ta là kiểu lời nói ta quả thật bị người kim ốc giấu đi. Nghe được Tô Lâm như thế thú vị trả lời, Trầm Ti Âm bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Ngươi thật đúng là lập tức không biết mặt dài, ngươi tính là cái gì kiểu ai trong nhà người mục tuyết, biểu tỷ ta. Hàn Tiếu Tiếu, Diêm Đông Nhi các nàng mới là kiểu đâu ngươi cùng các nàng tại trong biệt thự anh em, thì không sợ họ ta ăn giấm sao Tô Lâm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn lấy Trầm Ti Âm liếc một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không vì cái gì ta sẽ không Trầm Ti Âm hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ngươi không phải như thế nữ nhân nói dối Trầm Ti Âm đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, trên cái thế giới này chỉ có không yêu nữ nhân ngươi, nào có sẽ không ăn giấm nữ nhân nghe được Trầm Ti Âm lời nói. Tô Lâm vợ ơ y mà không phản bắt được. Nữ hải tử lời nói không phải là không có đạo lý. Trên cái thế giới này chỉ có không yêu nữ nhân ngươi, làm sao lại có không ăn giấm nữ nhân nếu như một nữ nhân thật sự là toàn tâm toàn ý địa yêu ngươi. Như vậy thì hy vọng xe ngươi là nàng, ngươi nhà là nàng, ngươi mua nhẫn kim cương là nàng, ngươi thẻ ngân hàng là nàng, ngươi ạ lỉ số tài khoản là nàng, thân thể ngươi là nàng. Ngươi tâm linh vẫn là nàng Tô Lâm có chút buồn bực nhìn lấy ngồi tại đối diện Trầm Ti Âm, nói ra, ngươi cũng đừng có học những phổ thông đó nữ nhân, các nàng thế nhưng. Là, ta tựa như là một cái bình thường nữ nhân, không vui thì khóc, cao hứng thì tiếu, không có việc gì thời điểm, còn có thể khi dễ ngươi Tô Lâm trừng to mắt, cái gì gọi là không có việc gì thời điểm. Có thể khi dễ ta chẳng lẽ ta Tô Lâm là loại kia tùy tiện liền có thể để nữ hài tử khi dễ nam nhân sao đúng lúc này, cửa thủy tinh tấm bị nhân đại lực đẩy ra, ngay sau đó tràn vào đến mấy cái mang theo mùi rượu trung niên nam nhân, bọn họ cười cười nói nói, cầm đầu đại khối đầu nam nhân hét lớn. Nói ra, lão bản, đến 4 phần đùi gà mặt. Đại phần. Lại đến 2 chút thức ăn, nhanh nhẹn điểm, anh em đều bị đói đâu. Sau đó lại quay người đối phía sau hắn ba cái huynh đệ hỏi, muốn hay không hơn mấy rượu trắng làm chân dạ dày không uống. Vừa rồi tại cờ tờ vờ cùng đám kia đàn bà uống mấy bình rượu tây, ta là uống bất động. Ăn mì đi, đói gần chết. Muốn không, chúng ta đừng uống rượu trắng, uống chút rượu bia tính toán lão bản, vậy đến đánh rượu bia. Cầm đầu nam nhân lớn tiếng hét lớn nói ra. Ha ha, các ngươi là không biết, vừa rồi tại cờ tờ vờ cái kia nữ học sinh thật đúng là quá sức, kéo đến nhà vệ sinh thì cho ta miệng, ta một cái nhịn không được mấy nam nhân tùy tiện la hét, nói một chút khó nghe hôn thoại. Tô Lâm Mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, hắn không thích bị người quấy rầy, nhưng là người ta tới dùng cơm, hắn cũng không xen vào. Mà Trầm Ti Âm lại là một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, tựa như là nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì giống như. Tô Lâm quét cái kia mấy nam nhân liếc một chút, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Trầm Ti Âm trên thân, hỏi, ta đưa ngươi trở về đi. Hai người vừa mới tạo nên đứng lên không khí bị phá hư, Tô Lâm liền chuẩn bị mang theo Trầm Ti Âm rời đi. Hắn hiện tại tâm tình 10 phần vui sướng, cho nên hắn không muốn làm một chút không thoải mái sự tình. Hắn không muốn loại này vui sướng bị phá hư. Tốt, Trầm Ti Âm không có phản đối. Lão bản, tính tiền. Tô Lâm cao giọng hô. Đến chính ở phía dưới cho tiến đến 4 người ăn bản lão bản cấp tốc chạy tới. Một bát 13 khối, một bình rượu 18 khối, hết thẻ 62 khối. Lão bản, không cần thối lại. Tô Lâm lấy ra một tờ 100 khối kín đáo đưa cho bản lão bản, cười nói, ngươi cu nở dê không dê ra nở dê khó mà làm được. Bản lão bản nói ra, ta chỉ cần ta nên đòi tiền lúc nói chuyện, đã cấp tốc tìm một thanh tiền lẻ đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm lăng một chút, có chu tờ dở khóc dở cười. Hắn còn là lần đầu tiên gặp loại này đem tiền hướng mặt ngoài đẩy người, không khỏi mở miệng nói, vậy ta về sau thường đến về sau thường tới. Bàn lão bản chất phát cười. Ngay tại Tô Lâm nói chuyện với bàn lão bản đồng thời, cái kia mấy cái trung niên nhân ánh mắt cũng liền tự nhiên chuyển rời đến Tô Lâm trên mặt. Bọn họ quét Tô Lâm liếc một chút về sau, lại tự nhiên mà vậy nhìn thấy Trầm Ti Âm. Ngay sau đó bọn họ con mắt thì cũng không rời đi nữa. Chương 800, người nói rất đúng. Long thích cái đẹp mọi người đều có, liền xem như cao tuổi trung niên đại thúc, không phải cũng ưa thích những lớn lên đó đến xinh đẹp, tuổi tác khả năng so nữ nhi bọn họ còn tiểu muội tử. Sao bọn họ nhìn thấy Trầm Ti Âm trong nháy mắt, trái tim phanh phanh phanh địa nhảy lợi hại. Bọn họ cảm thấy mình trong nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi, trở lại khi còn bé, tìm tơ y mối tình đầu cảm giác. Đúng vậy à, đây là cỡ nào hoang đường sự tình á. Tại bọn họ đã sớm vượt qua nhi lập chi niên thời điểm, mỗi người bọn họ vậy mà đều tìm tơ y mối tình đầu cảm giác. Thoát bên ngoài lo lắng, lộ ra trên cổ to bằng ngón tay dây chuyền vàng nam nhân, dùng ngón tay bên trên mang theo một cái to lớn nhẫn vàng bàn tay quệt quệt mồm đấu khẩu nước, cười ha hả nhìn lấy Trầm Ti Âm, hỏi, tiểu muội muội, vẫn là học sinh đi. Trầm Ti Âm chút lễ phép gật đầu, nói ra, đu nở dê vờ ơ a không khỏi nhanh thì tốt nghiệp. Há, lập tức tốt nghiệp. Tin tưởng ngươi cũng biết, hiện tại khó tìm việc, tốt nhiều đại học sinh đều không tìm được việc làm. Không phải có câu nói xong sao tốt nghiệp tương đương thất nghiệp, vẫn là trong trường học thoải mái. Ở trong xã hội cạnh tranh áp lực lớn, vừa đi vào xã hội đại học sinh một tháng lương đồng 1.8, còn chưa đủ tại địa hải thành phố loại địa phương này thuê một gian tầng hầm. Tiểu muội muội, công tác tìm xong sao còn không có cân nhở à cờ làm gì. Trầm Ti Âm nói ra. Vậy ngươi phải tranh thủ thời gian cân nhở à cờ, nam nhân nói. Trên xã hội nhân tâm hiểm ác, tiểu cô nương ta nhìn ngươi rất đơn thuần, không có cái gì công tác kinh lịch, có thể tuyệt đối đừng bị người cho lừa gạt. Nam nhân lúc này, đẩy ghế ra đứng lên, đi đến Trầm Ti Âm bên người, nói ra, tiểu cô nương, ta là Phong Xương tập đoàn chủ tịch, ta cho ngươi một tấm danh thiếp, tại ta danh nghĩa còn có một nhà công ty quảng cáo cùng một nhà người mẫu công ty. Ta đoạn thời gian gần nhất, vừa vặn cũng là tại thông báo tuyển dụng một tên chủ tịch trợ lý, ngươi xem chúng ta ở chỗ này gặp nhau. Cũng coi là ta cùng tiểu cô nương có duyên phận, nếu như tiểu cô nương có hứng thú đến chúng ta Phong Xương tập đoàn công tác, ta nguyện ý cho ngươi mỗi tháng mở 8.000, không, mở 1.000.000 đồng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là thử việc. Thử việc đờ ơ y, tiền lương chí ít tăng gấp đôi. Ta có thể nói cho ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có dạng này kỳ ngộ, nó sinh viên tốt nghiệp không thể được, bọn họ đại đa số vẫn phải ở tại trong tầng hầm ngầm ăn thức ăn nhanh đây. Trầm Ti Âm không có cự tuyệt, mà chính là tiếp nhận danh thiếp quét mắt một vòng, hỏi ngược lại, vậy ngươi tại sao phải giúp ta à? Hắc hắc, nam nhân này cũng là ngay thẳng, khẽ cười một tiếng, nói thẳng, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, để cho ta không nhịn được muốn giúp ngươi. Hắn rất là có phạm, giơ cánh tay lên nhìn nhìn thời gian, trong lúc lơ đãng lộ ra trên cổ tay cái kia giá trị hơn vạn rô lẹt đồng hồ vàng, nói ra, tiểu cô năm, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Chúng ta gặp nhau thời khắc. Vào thời khắc này thì lộ ra như thế không giống bình thường, nó cải biến mệnh vận ngươi, ta chờ ngươi 24 tiếng, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nha. Nam nhân này tựa hồ là muốn cực lực biểu hiện ra chính mình lãng mạn nhất nhân văn tình hoài, nhìn lấy Trầm Ti Âm nói ra, tin tưởng ánh mắt ngươi, tin tưởng ngươi thấy hết thảy, đồng thời cũng tin tưởng ta chân thành, ngươi cho ta một chiếc điện thoại, ta cho ngươi thư thái hài lòng nụ cười. Phốc, Trầm Ti Âm rốt cục bị nam nhân hài hước làm vui, cười ra tiếng tới. Nàng xem thấy Tô Lâm, cười nói, thực cái này cũng không buồn cười, đây là người bản tính mà thôi. Nghĩ hết biện pháp truy cầu mình thích người hoặc sự vật, đây cũng là một loại dũng khí. Ta cảm thấy cái này nên tính là hắn vì số không nhiều ưu điểm đi. Nam nhân nghe được Trầm Ti Âm vợ ơ y ma khen hắn, cũng là cười hắc hắc, nói ra, ngươi đừng nhìn ta người này lớn lên xấu, nhưng là ta rất lợi hại ôn nhu đây. Muốn cái gì thì nhất định tìm kiếm nghị cách đạt được, nam tử hán đại trượng phu sao có thể giống như là nương nương khang một dạng, không có một chút phách lối bá khí. Nam nhân này giống như là tiền bối một dạng, vô vô Tô Lâm bả vai, lấy một loại giáo huấn hậu bối giọng điệu nói ra, giống những này mặt trắng nhỏ, lồng ngực không rất rộng lớn, bả vai xương lại gầy yếu như vậy, hơn nữa còn không có trải qua gió to sóng lớn gì, sao có thể bảo vệ mình nữ nhân không bị thương, đây cũng là vì cái gì. Hiện tại rất nhiều tiểu nữ sinh yêu thì cờ hờ chu nở dê ta loại này đại thúc nguyên nhân. Nói thật, nam nhân này thế nhưng là thật rất lợi hại, ưa thích Trầm Ti Âm, xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu cô nương, người nào gặp có thể không thích đâu. Liền xem như Tô Lâm ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là muộn tao thừa nhận. Nam nhân tựa hồ là muốn tại Trầm Ti Âm trước mặt biểu hiện một chút chính mình, hắn cảm thấy mình hẳn là biểu hiện càng thêm thành thục bá khí một chút. Mà thế nào mới có thể biểu hiện càng thêm thành thục bá khí đâu? Đáp án rất đơn giản, cái kia chính là so sánh. Với ai so đâu, hiện chưa nở dê cũng chỉ có một cái thí sinh thích hợp. Hán đại thủ chộp vào Tô Lâm trên bờ vai, để cho mình nhìn tràn ngập công kích tính cùng trưởng khống lực. Bởi vì hắn biết, một chút tiểu nữ sinh trẻ tuổi thì ưa thích cái này phạm. Khi nóng, còn có trọng yếu nhất một điểm. Đó chính là hắn làm động tác này thời điểm. Hắn tay trái trên cổ tay mang theo cái kia kim quang lóng lánh rộ lẹt đồng hồ vàng, liền có thể mười phần tự nhiên mà lại hoa lệ mỹ quan hiện ra ở Trầm Ti Âm trước mặt. Giả dụ Trầm Ti Âm hơi có như vậy một chút biết hàng, biết hắn khối này đồng hồ đúng là giá trị mấy vạn khối, mà không phải mười vài miếng đất than hóa. Nam nhân mười phần tiếc nuối chính mình vừa rồi vào cửa thời điểm, thì không nên đem xe mẹ xe đét chìa khóa cho nhét vào túi, muốn là nắm ở trong tay, hoặc là vung trên bàn lời nói. Trang bức hiệu quả thì càng tốt hơn. Nếu như bây giờ cố ý lấy ra lại không quá phù hợp, đây là một cái sai lầm rất lớn lầm. Về sau trang bức nhất định muốn đặc biệt chú ý. Nam nhân tin tưởng, tại chính mình bá khí cùng tài vận thế công phía dưới, không có nữ nhân có thể chống đỡ được hắn mị lực. Ngươi có cảm giác hay không cho ta rất lợi hại bá khí? Nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, ông thanh hỏi. Bá khí Tô Lâm hết sức phối hợp gật gật đầu trả lời một câu. Ha ha ha ha, nam nhân đắc ý cười to, nói ra, tiểu tử, ngươi rất hiểu chuyện, rất biết cách nói chuyện nha. Có phải hay không cũng muốn để cho ta cho ngươi tìm phần không tệ công tác? Ta cho ngươi biết, thực ta đây không phải bá khí, chỉ là thực lực biểu hiện mà thôi. Một người nam nhân nếu như hắn cơ sở kinh tế càng phong phú, xã hội ảnh hưởng lực lại càng lớn, đương nhiên, nói chuyện phân lượng lại càng nặng. Ngươi thanh âm nói chuyện lại nhẹ, người khác cũng đều sẽ nghĩ biện pháp nghe thấy. Tiểu hòa tử, hảo hảo nỗ lực, ta cái này tư tưởng độ cao quá cao, ngươi bây giờ vẫn để ý giải không, bất quá, nếu như ngươi về sau có thể lăn lộn giống như ta tốt, liền sẽ rõ ràng. Tô Lâm ngắm lại, phát hiện con hàng này dáng dấp không ra sao, nói chuyện vẫn là rất có đạo lý, không khỏi lần nữa gật gật đầu, nói ra, ngươi nói rất đúng, nếu như không có thực lực, còn dám dạng này biểu hiện mình lời nói, sớm đã bị người đánh chết.